Vẫn là một ít cái thâm trầm thanh âm của đến trả lời Lãnh Ngạo nghi vấn, bất quá khoảng cách gần như vậy, Lãnh Ngạo cũng là phân biệt không được rốt cuộc là 12 anh linh bên trong người một mực đang cùng mình trò chuyện với nhau. Cái này 12 đạo quang điểm một chữ khai mở sắp xếp đặt tại đó, không có gì trước sau chủ yếu và thứ yếu chi phần, cho nên Lãnh Ngạo một thời gian cũng là phân biệt không được. Gậy tre, ngươi biết những cái thứ này sao? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Đã nghe được Lãnh Ngạo cùng một ít cái thanh âm trầm thấp nói chuyện với nhau về sau, các Hồng cùng Trần Bằng tất cả đều là lộ ra có vài phần kinh ngạc, hai người dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía từng người trước mặt màn ảnh bên trong Lãnh Ngạo gương mặt, nhẹ giọng mở miệng hỏi. A, không thể nói là nhận thức, chỉ là một chút ít tự cho là đúng cảm kích mà thôi. Kỳ thật ta cũng vậy sớm nên nghĩ tới, chỉ, cái, là trong lòng của ta một mực không quá nguyện ý thừa nhận cùng đối mặt, đã một ít toàn bộ thế ngoại đảo nguyên trong thôn người tất cả đều là ngụy trang. Cái kia cái gọi là 12 anh linh khẳng định cũng giống như vậy, ta sớm nên nghĩ tới những điều này, bọn hắn cũng đều là vì lao ra hỏa kia làm việc mà thôi. Ta không trách bọn họ, nhưng là lúc này đây, ta sẽ đích thân cùng bọn họ làm một cái đoạn. Gắt gao cầm lấy phờ dễ đồ mẹ kiếp hai cây cần điều khiển, Lãnh Ngạo bộ mặt biểu lộ toát ra đến cái chủng loại kia ngưng trọng cùng thâm thúy, cũng chỉ có chính hắn mới có thể nhận thức bây giờ loại này phức tạp tâm tình. Nhưng mà, Lãnh Ngạo muốn một người để đối phó những này thân phận không rõ ra hỏa. Các Hồng cùng Trần Bằng lại là không thể nào đồng ý để cho một mình hắn đến gặp phải nguy hiểm như vậy, hai người đánh nhau không nghĩ liền trực tiếp lắc đầu, đồng thời mở miệng nói, không được. Gậy tre, ta tuy nhiên không rõ ngươi tâm tình bây giờ là cái dạng gì nữa trời, nhưng là tại loại này thời gian nguy hiểm ngươi còn muốn một người đến đối mặt bất kỳ đối thủ, chúng ta đều là không thể nào đồng ý. Mặc kệ những cái thứ này là ai, đã ba người chúng ta cùng nhau đối mặt của bọn hắn, tự để cho chúng ta cùng đi đối mặt là được. Có truyền thuyết tam giáp lực lượng cùng cựu châu thần khí lực lượng nơi tay, ai sợ ai đây này. Trần Bằng ánh mắt của ở trong chỗ sâu đã hiện lên một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm trước mặt 12 đạo lam điểm sáng màu trắng, cũng là cùng Lãnh Ngạo đồng dạng thân thủ nắm thật chặt cơ giáp của mình chủ cần điều khiển, làm ra một bộ tùy thời có khả năng xuất thủ tư thái. Đồng dạng, bên kia các Hồng hiển nhiên cũng là có vậy nghĩ cách, đúng vậy gậy tre. Ba huynh đệ chúng ta mặc dù không phải chân chính anh em ruột, nhưng là anh em ruột chỉ sợ cũng không có ba người ở giữa loại này tình nghĩa. Bất kể nói thế nào, ta cùng hầu tử cũng sẽ cùng ngươi sóng vai chiến đấu, thẳng đến chúng ta giúp cho ngươi phở dễ đồm tìm được tất cả mất đi bộ kiện hơn nữa diệt sát cái kia cái gọi là luân hồi thiên đạo mới thôi. Ở trước đó, chúng ta là sẽ không bỏ mặc một mình ngươi hành động. Không cần nói nhiều, nếu như những này không giải thích được đồ đạc là địch nhân, liền lên đi đánh bại bọn hắn cũng là phải. Chính là một ít không có hình thể điểm sáng, sử dụng càng cường đại hơn quang chi lực đến nát bấy bọn hắn cũng là phải. Hừ hừ. Một câu rơi xuống, các Hồng đã là đoạt tại hai người trước mặt của lái mình hổ để trực tiếp nên đón 12 đạo quang điểm xông tới, mặc dù hắn cũng có thể cảm nhận được cái này 12 đạo quang điểm bên trong ẩn chứa đủ để làm người ta kinh ngạc lực lượng, nhưng mà hắn biết rõ bây giờ không phải là lùi bước thời điểm, muốn phải trợ giúp mỗi người giải trừ thiên đạo uy hiếp, chỉ có trước đánh tan thuộc hạ của hắn, lại tự mình tiến về trước xích cốc đại lục đối với bản thể của hắn tiến hành. Diệt sát. Không được, không nên vọng động a béo con. Những cái thứ này tất cả đều là bởi vì thật không ngờ các Hồng sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó động thủ, cho nên cái kia Lãnh Ngạo theo bản năng ngẩng đầu đi xem thời điểm, đã chỉ có thể chứng kiến hổ vệ hóa thành kim sắc quang mang biến mất ở trước mắt, trực tiếp hướng về kia giữa không trung 12 đạo quang điểm xung kích tới. Ý thức được không ổn, Lãnh Ngạo vội vàng lái mình phở dễ đổ muốn ngăn cản các Hồng cái này hành động, chỉ tiếc động tác của hắn hơi chút chậm một chút như vậy, coi như là phở dễ đổ mẹ kiếp tốc độ nếu so với hổ vệ mau hơn rất nhiều, cũng đuổi không kịp đi. Phanh. Các Hồng cùng Trần Bằng hai người, tất cả đều là có chút kinh ngạc nhìn robot hổ vệ lực lượng, lại bị cái kia 12 đạo quang điểm hình thành một cái nhìn như rất mỏng cái chắn cho hoàn toàn ngăn cản ở ngoài bên cạnh, vậy mà không chút nào được tiến thêm, hơn nữa càng thêm đáng sợ một điểm là, theo các Hồng liều mạng muốn thúc giục hổ vệ tiếp tục tiến lên, đủ khả năng cảm nhận được, nhưng lại theo một ít cái thật mỏng cái chắn bên trong chỗ truyền tới càng thêm đáng sợ lực phản chấn. Cái này một cổ lực lượng cường đại, coi như là truyền thuyết robot hổ vệ đều cũng có chút ít ngăn cản không nổi xu thế, bị thúc đẩy cả bộ robot đều là lui về phía sau. Không tốt, béo con hổ vệ không có của ta chủ như vậy tính ổn định, ngăn cản không được cường đại đẩy mạnh lực lượng. Gậy tre, chúng ta đi lên hỗ trợ. Những vật này nếu như là địch nhân, tự để cho bọn họ ở chỗ này vĩnh viễn biến mất tốt. Ngay tại Trần Bằng cũng là đồng dạng muốn khống chế cơ giáp của mình tiến lên trợ giúp các Hồng một bả thời điểm, cũng là bị Lãnh Ngạo phở dễ đồn gắt gao kéo lại cánh tay, trầm giọng nói, chờ một chút hầu tử. Ngươi còn không có nhìn rõ ràng sao? Cái kia trên không hồn ảnh bất quá một ít cái bóng hư ảo mà thôi. Chỉ là phóng tại chúng ta trước mắt hư ảnh, căn bản không phải đối thủ chân chính thân hình vị trí chỗ. Tại béo con sông lên trước bắt đầu từ giờ khác đó, hắn cùng cơ giáp của mình đã bị truyền tống đến cái này dị không gian địa phương nào khác đi. Cái kia trên không cũng tất cả đều là một ít mê hoặc chúng ta hư ảnh mà thôi. Chúng ta phải tìm được béo con, cũng không phải là từ nơi ấy đi, mà là đi địa phương khác tìm. Tại lãnh nạo nhắc nhở dưới, Trần Bằng lúc này mới kinh hãi phát hiện, nguyên lai cái này nhìn về phía trên chỉ là một quang điểm bộ dáng 12 đạo màu xanh trắng ảnh tử, lại hoàn toàn đều là từ một chút ít hình ảnh ảo phóng hình thành đồ đạc, căn bản không phải chân thật hình ảnh. Tại đây 12 đạo quang điểm ngay phía trước, có một không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra khe rãnh, trong đó tràn ngập cường đại không kiện thuộc tính năng lượng, chỉ cần đi vào đến trong đó, cũng sẽ bị không gian thuấn di lực lượng tùy cơ hội truyền tống đến địa phương khác đi. Tuy nhiên không biết sẽ bị truyền tống ở đâu, có thể là mục đích của đối phương, lộ ra lại chính là muốn đem ba người hoàn toàn tách ra, để cho ba chiếc truyền thuyết cơ giáp lực lượng tách ra, mới có thể làm được nhất nhất kích phá. Dù sao, truyền thuyết tam giáp kết hợp với nhau đủ khả năng sinh ra lực lượng hiệu quả, trước khi đã bày ra qua một lần rồi. Khá lắm. Lại vẫn cho ta chơi như vậy một tay. Những vật này, rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Vậy mà có được đáng sợ như vậy trí khôn và thủ đoạn. Kém một ít, ngay cả chúng ta đều phải gặp đạo của hắn. Nhưng là, hiện tại béo con sẽ không xảy ra chuyện rồi hả? Hắn hổ vệ bị truyền tống tới rồi địa phương khác đi, chỉ sợ. Đang khiếp sợ thủ đoạn của đối thủ kinh người đồng thời, Trần Bằng cũng là khó tránh khỏi có chút bận tâm nảy sinh bạn tốt của mình ra. Cát Hồng lúc trước bởi vì so với hắn còn muốn hung hăng động một ít, nhưng lại tiến vào đối phương bày trong cạm bẫy. Nếu như không thể kịp thời tìm được hắn tụ hợp ba chiếc cơ giáp lực lượng, muốn đối diện với mấy cái này còn không biết tướng mạo sẵn có đối thủ, tuyệt đối là sẽ tồn tại một ít hung hiểm đấy. Không cần lo lắng hầu tử, cái này 12 gia hỏa tuy nhiên mỗi một cái đều là khó lường tồn tại, nhưng là có một chút không thể phủ nhận chính là, bọn hắn toàn bộ cũng đã chết qua một lần rồi, hiện tại lưu lại, bất quá chỉ là một chút ít còn sót lại ý thức tốt hồn phách mà thôi, muốn thương tổn đến béo con cùng hắn hộp hệ, ít nhất trong thời gian ngắn làm không được. Cái này dị không gian không là lớn vô cùng, theo dựa vào cơ giáp của chúng ta tốc độ, tuyệt đối có thể rất nhanh tìm được. Hán, về phần ngươi muốn hỏi ta những cái thứ này là ai? Kỳ thật, ta trước khi tại cùng các ngươi chuyên trúc yêu hoàng lời nói thời điểm, có lẽ đã phát nói qua cho các ngươi rồi. Nếu ta đoán không sai, cái này 12 anh linh, chính là lúc trước cùng yêu hoàng Đông Hoàng TH. Ý nhất cùng một chỗ hướng luân hồi thiên đạo tuyên chiến thập đại trí cường giả. Bọn hắn chết đi linh hồn mới tạo thành những vật này. Ngược lại bị luân hồi thiên đạo cái kia vô liêm sỉ điều khiển rồi. Đáng chết. Nghe lãnh nạo những lời này, càng là đã nghe được đằng sau, Trần Bằng nội tâm thì càng trầm xuống. Tuy nhiên hắn không phải tự mình nghe được Đông Hoàng Thái Nhất cái kia một phen, nhưng mà lãnh nạo thuật lại cũng là không sai chút nào. Lúc trước thập đại trí cường giả có thể dựa vào tự thân lực lượng đối kháng thiên đạo, bất kể là thực lực vẫn là phách lực, đều vượt qua xa mà tồn tại có thể so sánh với thập đại trí cường giả. Vân vân, gậy tre. Ta nhớ được ngươi đã nói, yêu hoàng là Đông Hoàng Trung người chế tạo, cũng là Đông Hoàng Trung lực lượng bản thể. Như vậy, cái này kể cả hắn ở đây nội cái gọi là thập đại trí cường giả, sẽ không phải là... À, tuy nhiên ta không muốn nói cho ngươi cái này tin tức xấu, nhưng là hiện tại lại không phải không thừa nhận, không có sai, cái này cái gọi là thập đại trí cường giả, chính là chúng ta trong tay có cựu châu thập đại thần khí bản thể. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, lãnh đạo mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Chương 982, tên ta, Hạo Thiên Đế. Làm sao sẽ? Vậy mà, lại vẫn có chuyện như vậy. Cái kia, đây chẳng phải là nói, chúng ta đối diện với mấy cái này ra hỏa, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Dựa theo yêu hoàng thuyết pháp, cái kia thập đại thần khí bản thể tất cả đều là có siêu việt gậy tre ngươi bây giờ đặc cấp truyền thuyết cấp lực lượng siêu cấp cường giả. Chúng ta làm sao có thể thắng rồi? Coi như là có truyền thuyết tam giáp, chỉ sợ cũng... Nghe nói lãnh nạo cái kia một phen về sau, Trần Bằng nội tâm càng là chìm đến đáy cốc, nếu như nói trước mắt cái này 12 đạo quang điểm đại biểu là tất cả thập đại thần khí bản thể lực lượng, bọn hắn làm sao có thể chiến thắng những. Nay liền thiên lực lượng của đạo đều có thể ngăn chặn trí cường giả. Bây giờ muốn nhắc tới chút ít cũng vô ích hầu tử. Đã chúng ta đã trực diện những cái thứ này, lực lượng của bọn hắn cùng ý thức tất cả đều bị lao ra hỏa kia cho trường khống, muốn ở chỗ này tìm được phở dễ đồ mẹ kiếp bộ kiện. Hoặc là nói muốn từ nơi này đi ra ngoài. Đều phải muốn chiến thắng những. Này từng đã là trí cường giả mới được. Bất quá chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng. Những cái thứ này lực lượng không có khả năng còn có năm đó thời kỳ toàn thịnh loại trình độ đó. Nếu không chúng ta liên đả đều không cần đánh liền trực tiếp nhận thua được rồi. Mặc dù biết những điểm sáng này thân phận, nhưng là Lãnh Ngạo trong nội tâm kỳ thật không có quá nhiều kinh ngạc cùng sợ hãi, bởi vì hắn ngược lại là rất rõ ràng phía bên mình thực lực, tại lúc trước cùng Luân Hồi Thiên Đạo một trận đại chiến thân sau khi chết, những nay từng đã là anh linh đều bị Luân Hồi Thiên Đạo dùng cường hãn quy tắc lực lượng xanh xanh khống chế lại trở thành trong tay hắn quân cờ, nhưng mà cho dù là Luân Hồi Thiên lực lượng của đạo cường đại trở lại, muốn khiến cái này bản thân đã tử vong anh linh còn bảo trì năm đó khi còn sống thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu, đánh chết Lãnh Ngạo cũng không tin. Nếu Luân Hồi Thiên lực lượng của đạo thật sự có thể cường đại biến thái đến loại trình độ này, lúc trước thập đại chí cường giả C cũng không thể có thể trước sau hai lần tại chiến thất bại sau còn có thể theo trong tay hắn đào thoát, đã phát động ra tổng cộng 3 lượt thiên nhân chi chiến. Thì ra là thế. Hừ hừ, nếu như nói lực lượng của bọn hắn chỉ còn lại có một chút, vậy cũng được hoàn toàn chính xác không có gì tốt e ngại đấy. Nhưng là gậy tre, thập đại thần khí bản thể, có lẽ chỉ có thập đại anh linh mới đúng, nhưng mà cái này trước mắt quang điểm có 12 đạo, còn dư lại 2 cái, vậy là cái gì? Trầm ngâm một hồi, Trần Bằng nhưng lại đột nhiên nghĩ đến chỗ nào không đúng, nghi ngờ mở miệng đối với Lãnh Ngạo hỏi như vậy một vấn đề. Mà lộ ra nhưng vấn đề này Lãnh Ngạo cũng là đồng dạng có chút không rõ ràng lắm, nhíu thật chặt lông mày lắc đầu, trầm giọng nói, kỳ thật vấn đề này ta cũng là vẫn luôn đang suy tư, ở trong đó 10 đạo anh linh tuyệt đối là cái kia thập đại thần khí bản thể không có sai, nhưng là còn dư lại 2 đạo là cái gì, ta cũng vậy. Vâng, Lãnh Ngạo cái này một câu nói còn chưa nói hết, đống nhiên ngay lúc đó không gian kia khe danh bên kia 12 đạo quang điểm đống nhiên ngay lúc đó đồng thời bạo phát ra một đạo kinh người sáng rọi, còn nương theo từng đợt đình thai nhức góc tiếng nổ lớn, khi Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng hai người theo bản năng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại thời điểm, lúc này mới kinh dị phát hiện không biết lúc nào, cái kia 12 đạo quang điểm đã hướng về bốn phía phân tán ra, nhưng là trong đó một vệt ánh sáng điểm nhưng lại thẳng tắp xông về hai khung cơ giáp phương hướng. Coi chừng, đây là Côn Lôn kính lực lượng, không nên bị lực lượng của nó tách ra. Tại đạo này quang điểm phi đến đây thời điểm, Lãnh Ngạo đã có thể cảm nhận được trong cơ thể Côn Lôn kính có một chút dị thường rung rung, nhưng mà một câu hô hô lúc đi ra, đã hơi trễ, bên kia rô bốt chủ bên trong Trần Bằng, quay mắt về phía chính là một đạo anh linh trùng kích, tự nhiên là không sợ hai chút nào muốn nên đón đối kháng, phía sau quả nhưng lại có thể nghĩ, đại biểu cho Côn Lôn kính anh linh đạo này quang điểm, căn bản không có muốn cùng hắn cứng đối cứng chiến đấu ý tứ, mà là trực tiếp sử dụng không gian thuấn di lực lượng, đem chủ truyền tống đến mặt khác một chỗ, sau một khắc, chỉnh, cả, cái cự đại tòa thành trước mặt, cũng chỉ có Lãnh Ngạo một người cùng cơ giáp của hắn phở dễ đồn ngơ ngác đứng tại chỗ, bên cạnh thân Cát Hồng cùng Trần Bằng thất. Cả đều bị truyền tống đến địa phương khác đi, hơn nữa cái kia 12 đạo quang điểm cũng là vô ảnh vô tung biến mất. Mà giờ này khắc này, tại nơi này dị không gian là một loại có chút góc hẻo lánh bên trong, trước khi bị Côn Lôn kính lực lượng tùy cơ hội truyền tống đến không biết địa phương nào Trần Bằng, nhưng lại lắc lắc đầu của mình, thật vất vả mới để cho mình theo trước một vùng tăm tối đục ngầu bên trong tỉnh táo lại, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đấy, vẫn là cái kia hoàn toàn hoang lương chẳng cảnh, bất đồng duy nhất đúng là, tại đây hoàn toàn hoang lương đất trên mặt đất, đón gió đứng vững một cái. Phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên, nhìn về phía trên bất quá 34 tuổi, nhưng lại có tương đương mê người nho nhã tư thái, chợt nhìn còn thật sự có một loại thiên thần hạ phàm bộ dáng. Người nào? Người là ai? Ở cái địa phương này nhìn thấy bất luận kẻ nào, Trần Bằng có thể đều sẽ không cảm thấy là bằng hữu gì, trừ hắn ra hai cái hảo huynh đệ bên ngoài, tại nơi này quỷ dị dị trong không gian, nội tâm của hắn cảnh giác cùng cẩn thận cũng là đạt đến điểm cao nhất, sẽ không bởi vì là một người vẻ ngoài tiểu cải biến chính mình bất kỳ cái nhìn. Ha ha, chàng trai bình tĩnh chớ nóng, tuy nhiên giữa chúng ta tất nhiên sẽ có một trận chiến, nhưng là ở trước đó, chúng ta không ngại trước thật tốt tâm sự, ta đều không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có cùng người khác may mắn tốt rồi nói chuyện nhiều rồi. Hiện tại thật vất vả đã nhận được một cái cơ hội như vậy, cần gì phải vừa thấy mặt đã đánh giết giết. Đứng tại chỗ người trung niên này nam tử, nghe được Trần Bằng trong giọng nói mùi thuốc súng, vội vàng đưa tay làm ra một cái ngăn cản động tác, sau đó mỉm cười mở miệng nói ra một câu nói như vậy, như thế đem Trần Bằng như vậy ngẩn người tại chỗ nửa ngày, cũng không biết như thế nào đáp lời. Hừ hừ, ít đến cùng ta lôi kéo làm quen. Đừng cho là ta sẽ bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ cho giấu kín. Ngươi đã nói tất cả sẽ cùng ta có một trận chiến, nào như vậy tất nhiên nhiều lời nói nhảm. Đến đây đi. Hai tay mạnh mà kéo động trong tay mình cần điều khiển, Trần Bằng trực tiếp khống chế được mình chủ hướng về phía trước chạy nước rút mà đi, quay mắt về phía như vậy một thân phận cùng thực lực không biết đối thủ, chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhìn ra mấy thứ gì đó, điểm này Trần Bằng vẫn là tương đối rõ ràng. Nhưng là, ngay tại chủ sông đâm tới trước người đối phương thời điểm, để cho hắn không dám tin một màn xuất hiện, cái mới nhìn qua kia yếu đuối nam tử, chẳng những là không tránh không né đứng tại chỗ trực diện cao hơn 10 mét robot, hơn nữa chỉ là vươn một trích tay phải, cứ như vậy chống đỡ chủ trùng kích, hai chân tuy nhiên thật sâu xa vào đến dưới chân trong lòng đất, nhưng lại đứng tại chỗ không nhích động chút nào. Chỉ là cái này chiêu thức ấy lực lượng, cũng đủ để cho Trần Bằng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Ha ha ha ha, không hổ là bị trở thành không đổi chân lý truyền thuyết tam giác một trong chủ. Đồng nhất phần tính ổn định đích thật là khiến ta kinh nha. Có thể ngăn cản được của ta Hạo Thiên thần lực, truyền thuyết cơ giáp uy lực, đích thật là không giống bình thường. Thú vị. Thật là có thú. Ha ha ha. Còn không đợi Trần Bằng mở miệng, cái kia chỉ dựa vào lấy một tay tiểu chống đỡ chủ cơ thể nam tử ngược lại là đầu tiên phát ra mình tiếng than thở, trong lời nói đối với chủ cơ thể tính ổn định có thể cũng là vạn phần tán thưởng. Sao đê? Ít cho ta tại đó tự cho là. Muốn ngăn cản ở của ta chủ. Người còn chưa đủ tư cách. Chịu chết đi. Robot chiến kỹ, hắc ám luân hồi trùng kích. Bị đối thủ như thế cuồng vọng tiểu chống đỡ mình cơ thể, Trần Bằng trong nội tâm không phục lập tức đã bị kích phát ra rồi, trong ánh mắt hắc quang lóe lên. Cả người thiên cực ma công hắc ám lực lượng lập tức xuyên thấu qua cơ thể phóng thích mà ra, cả bộ cơ thể bắt đầu tại chỗ phi tốc xoay tròn, thoáng cái tiểu tránh thoát đối phương cánh tay phải bay lên giữa không trung, theo chỗ cao bằng tốc độ kinh người đáp xuống, trực tiếp hướng về kia cái nam tử trung niên và đập tới. Dầm dầm dầm phanh. Một hơi tiến hành rồi không dưới 10 lần luân hồi sau khi bị trùng kích, Trần Bằng cuối cùng là có chút không kịp thở ngừng lại, đồng nhất cái chiến kỹ cần tiêu hao lực lượng nhưng mà không ít, hắn cũng không dám thời gian dài sử dụng. Hơn nữa tối để trong lòng hắn chìm đến đáy cốc chính là, quay mắt về phía chủ đáng sợ như thế tính ổn định phía dưới trùng kích, đối phương hiện ra lực lượng, nhưng lại càng thêm khủng bố. Có thể nói hiện tại nam tử kia lớn chỉ nửa bước cũng đã thật sâu xa vào đến dưới mặt đất, nhưng mà là bất kể Trần Bằng sử dụng như thế nào góc độ đến trùng kích đối thủ, cái này đáng sợ nam tử chính là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, ngoại trừ hai chân thật sâu xa vào đến mặt đất dưới đáy bên ngoài, chỉnh, cả, thân thể lại là chưa từng di động nửa phần. Hơn nữa theo đều đến vĩ càng là không có sử dụng qua bất kỳ lực lượng phóng thích đến phản kích cùng loại kém chủ trùng kích, chỗ dựa vào, cũng chỉ là hắn sao chịu được xưng biến thái thân thể mà thôi. Làm sao có thể, ngươi, ngươi người này đến cùng người nào? Vậy mà có thể trực diện của ta chủ như vậy liên tục trùng kích? Chẳng lẽ, tận đến giờ phút này, Trần Bằng trong lòng rốt cục khẽ động, hồi tưởng lại bị một ít cổ không gian truyền tống lực lượng ám toán trước khi lãnh ngạo nói cho hắn biết cái kia một phen, một lần nữa nhìn về phía trước mặt nam tử này. Trong ánh mắt tiểu nhiều hơn rất nhiều thứ rồi. Ha ha ha, xem ra ngươi đã đoán được à, lãnh đạo thanh âm là một người thông minh, thật không ngờ hắn hai cái bằng hữu cũng là đồng dạng rất lợi hại à, ta nghĩ đến ngươi còn cần càng nhiều hơn một chút thời gian mới có thể kịp phản ứng đấy, xem ra vẫn còn có chút xem thường ngươi rồi. Vừa nói, người trung niên này nam tử đã là thả người nhảy lên, theo cái kia hãm sâu hai chân vị trí về phía trước nhảy vào một khoảng cách, một lần nữa để cho hai chân đứng ở vững vàng trên mặt đất. Sau đó mới mỉm cười chỉnh, cả, sửa lại một chút xiêm y của mình, mở miệng nói, như ngươi chứng kiến, ta chính là cái kia 12 anh linh một trong số đó. Nếu như ngươi hỏi là tên của ta, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết, tên ta, Hạo Thiên Đế. Chỉ là cái tên này, đã là cực kỳ lâu trí nhớ trước kia rồi. Không biết hiện tại tại có thể nhớ rõ cái tên này người, còn có bao nhiêu. Chương 983, bị đoạt đi Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Đế. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, thật sự chính là lúc trước Cửu Châu thập đại thần khí bản thể sao? Hôn đản. Thật không ngờ, gậy tre suy đoán dĩ nhiên là sự thật. Các người đám hôn đản này, lúc trước cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu, chết tại sao vì cái gì ngược lại muốn nghe lệnh ý đi? Nghe được nam tử kia tự xưng Hạo Thiên Đế thời điểm, Trần Bằng sắc mặt trong nháy mắt tiểu thay đổi, nếu như nói Hạo Thiên Đế thần trí đã mơ hồ không rõ, hoàn toàn bị luân hồi thiên đạo trưởng khống mà nói, như vậy hiện tại Trần Bằng có lẽ còn sẽ không cảm giác được cái gì. Nhưng là từ đối phương lời nói và việc làm bên trong nhìn ra hắn là lại bình thường đã không có, chẳng những biết mình là ai, còn rất rõ ràng cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu, cái này tốt tiểu lộ ra thật sự có chút không. Thể nào nói nổi, phân rõ ràng biết mình địch nhân là ai, cũng biết rằng giết chết người của mình là ai, vì cái gì cần phải trợ giúp người kia. Điểm này để cho Trần Bằng trăm mối vẫn không có cách giải đồng thời, bất mãn trong lòng cùng lửa giận cũng là bắt đê. U bay lên. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, có một số việc. Không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy đấy, không có sai, ta rất rõ ràng giết chết người của ta chính là ta bây giờ chủ nhân, ta cũng đối với chuyện lúc ban đầu nhớ rõ rõ ràng, nhưng là bây giờ ta nhưng lại không thể không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc, nếu như ngươi có thể đủ đánh bại ta, hơn nữa đem ta đánh chết, đó chính là có thể làm được đem ta hoàn toàn theo chủ nhân trong khống chế giải phóng ra ngoài, để cho ta được đến giải thoát, nhưng mà là thế nào ngươi làm không được, ta sẽ không chút lưu tình đem ngươi giết chết, khi đó, chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Biết rõ Trần Bằng đã biết rồi tình huống của mình, Hạo Thiên Đế trên mặt của nhưng lại như trước mang theo loại kia nhàn nhạt mà lại dẫn một ít không khỏi tình cảm mỉm cười, cái nụ cười này rốt cuộc là ý gì, có lẽ cũng chỉ có hắn mình có thể biết đến, ít nhất Trần Bằng là rất khó giải độc cười như vậy cho hàng nghĩa. Sau đê, nói cái gì đều đã không có dùng. Ta bất kể ngươi là Hạo Thiên Đế còn là cái gì đế, nếu như ngươi đứng ở nhân loại chúng ta đối lập mặt, ta muốn đánh ngược lại ngươi, sau đó lại cùng gậy tre còn có béo con cùng đi diệt giết chính là ngươi cái kia ngu xuẩn chủ nhân. Tiếp chiêu A. Đã không có tâm tình quá nhiều đi đến cùng đối phương nói cái gì đó, Trần Bằng đã là mới vừa tiến công bên trong phục hồi tinh thần lại, hít vào một hơi thật dài, trong hai mắt hiện lên một đạo lạnh như băng thần quang, trực tiếp kéo động trong tay hai cây cần điều khiển, hướng lên trước mặt Hạo Thiên Đế bay thẳng mà đi. Sẽ vô dụng thôi, tên của ngươi là gọi là Trần Bằng đi, tuy nhiên ngươi có truyền thuyết cơ giáp lực lượng trợ giúp, nhưng mà ngươi đối với cái này một trận cơ giáp lực lượng sử dụng chỉ có thể dùng được người mới học để hình dung. Căn bản không phát huy ra chủ lực lượng chân chính ra, muốn chiến thắng ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Vẫn là chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ lẳng lặng yên nhìn xem xông thẳng lại chủ, đối với Hạo Thiên Đế mà nói, tốt giống như vậy hành động căn bản là không có nửa điểm uy hiếp đồng dạng, đơn giản chỉ cần rất nảy sinh bộ ngực của mình trực diện chủ chính diện trùng kích. Phanh. Cùng với Trần Bằng lo lắng như vậy, cùng trước chàng cảnh cơ hồ là không có sai biệt, cơ giáp của hắn chủ mặc dù là có siêu việt bình thường robot lực lượng nhiều lắm. Nhưng mà tại nơi này từng đã là trí cường giả trước mặt, hình như là món đồ chơi đồng dạng chút nào không phát huy ra lực lượng chân chính, bị đáng sợ lực va đập đánh trúng, động liên tục cũng không có nhúc nhích truy cập, dựa vào lực lượng của thân thể, vậy mà hoàn toàn chặn lại chủ trùng kích. Chết tiệt, đã như vậy, ta liền không khách khí. Nếu như thân thể của ngươi có thể rất cứng kháng của ta robot, như vậy đối với cửu châu thần khí lực lượng, phải hay là không cũng có thể vậy đối kháng chính diện. Hảo hảo mà cảm thụ một chút. Cái này cựu châu thần khí uy lực đi. Không động ấn. Mắt nhìn xem cơ giáp của mình giống như đối với đối thủ không tạo được cái gì hữu hiệu hiệu quả. Trần Bằng tại cân nhắc phía dưới chỉ có thể ngẫu sớm vận dụng trong tay mình cựu châu thần khí. Muốn tiếp tục bị đối thủ đả kích xuống dưới. Chỉ sợ hắn chiến ý sẽ hạ thấp đến điểm thấp nhất. Tới rồi lúc kia, coi như là muốn cùng Hạo Thiên Đế quyết nhất tử chiến. Khí thế bên trên cũng là thua một mảng lớn. Muốn thủ thắng có thể thì càng thêm không thể nào. Chính là bởi vì điều này tự nghĩ đến. Cho nên Trần Bằng không chút do dự vận dụng trong tay mình cựu châu thần khí lực lượng, không động ấn hóa thành một tòa ngọn núi khổng lồ vào đầu hướng về Hạo Thiên Đế đỉnh đầu đè ép xuống. Thiên quân thần lực dưới, cho dù là Hạo Thiên Đế dù thế nào đối với tại thân thể của mình có tự tin, cũng là không dám nhìn thẳng tấn công như vậy, lần đầu tiên lựa chọn nghiêng người né tránh. Vâng! Theo giữa không trung giáng xuống không động ấn đập ầm ầm rơi lúc trước Hạo Thiên Đế trô đứng yên địa phương, đem toàn bộ mặt đều là ném ra một cái hố sâu to lớn. Dùng hiện tại Trần Bằng thực lực chỗ thi triển ra không động ấn uy lực, đích thật là có trình độ nhất định uy hiếp, ít nhất làm cho tự tin Hạo Thiên Đế rốt cục lựa chọn né tránh. Ha ha, cựu châu thần khí sao, còn thực là không tồi ứng biến, có thể tại dưới tình huống như vậy lựa chọn không chút do dự sử dụng cựu châu thần khí lực lượng, thật sự chính là làm cho chấn động. Bất quá, cái này cũng gần như là ngươi hiện tại có thể cực hạn làm được đi, sử dụng không động ấn lực lượng, chỉ sợ còn cứu không được ngươi. Tuy nhiên bị Trần Bằng không động ấn bức lui. Nhưng là Hạo Thiên Đế trên mặt của lại là không có bao nhiêu kinh hoàng, vô vô ống tay áo của mình, như cũng là bảo trì một bộ lạnh nhạt bộ dáng đứng tại chỗ, giống như không thể không biết chính mình phải đối mặt phiền toái gì. Vậy sao? Có cứu hay không được, hiện tại có thể còn khó nói. Hạo Thiên Đế, thời đại của ngươi cũng sớm đã xong. Hoặc là nói, mà ngay cả ngươi làm sơ tộc nhân cũng giống như vậy vĩnh viễn đã trở thành lịch sử. Bây giờ là loài người thời đại, không phải là các ngươi Hạo Thiên tộc thời đại. Thân là Hạo Thiên tộc đại đế ngươi, cũng có thể là cùng tộc nhân của ngươi cùng một chỗ, vĩnh viễn biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Không động ấn, thiên quân trọng áp. Cười lạnh đáp lại đối thủ bình thản, Trần Bằng đương nhiên rất rõ ràng dưới tình huống như vậy hắn là tuyệt đối không thể lui bước đấy, bằng không hắn chỉ biết càng thêm bị đối thủ khí thế từng bước một ngăn chặn. Gầm lên giận dữ dưới, hắn trực tiếp khống chế được trên đất không động ấn một lần nữa bay lên giữa không trung, vào đầu hướng về đứng ở nơi đó Hạo Thiên Đế đập xuống. Ha ha. Vẫn không rõ tiểu gia hỏa, chiêu số giống vậy, là không thể nào liên tục hai lần thu được giống nhau hiệu quả, quá độ ỷ lại trên người của ngươi cựu châu thần khí lực lượng, sẽ chỉ làm ngươi xa vào đến trong tuyệt cảnh. Không tin, ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Chiến kỹ, bất động như núi. Lây trời thần lực. Ngựa đầu nhìn về phía cái kia to lớn không động ấn hóa thành một tòa núi nhỏ phong, Hạo Thiên Đế trên mặt của nhưng lại đã hiện lên một đạo hồng sắc thần quang, thẳng đứng tại chỗ còn không có động truy cập. chỉ có điều, tại trên người của hắn nhưng lại lóng lánh nổi lên một đạo tím ánh sáng màu đỏ, cùng Trần Bằng lái chủ cơ thể bên trên nhan sắc cơ hồ là giống nhau như lúc, một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Hạo Thiên Đế sau lưng, theo ở bề ngoài xem cùng Hạo Thiên Đế là không có sai biệt. Chỉ có điều cái này cao tới thân ảnh của trên người nhưng lại ăn mặc tím áo giáp màu đỏ bộ dáng đồ đạc, bày ra khí thế của thật là có một loại lay động đất trời cảm giác. Vâng! Tại Trần Bằng mở to hai mắt không dám tin nhìn soi mói, cái này một cái thân ảnh cao lớn vậy mà thật sự cứ như vậy duỗi ra hai cánh tay của mình nâng từ trên trời giáng xuống không động ấn. Tím áo giáp màu đỏ một run run phát ra tiếng vang, tuy nhiên lại thật sự cứ như vậy nâng không động ấn áp chế. Đồng nhất phần thân lực, chỉ là so với lúc trước Lãnh Ngạo dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng nâng thất khước chi trận lực lượng tăng phúc ở dưới không động ấn hơi kém một chút, cũng may mắn Trần Bằng được chứng kiến càng thêm rung động một màn kia, cho nên mới phải rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Khá lắm. Hạo Thiên Đế, không hổ là lúc trước trí cường giả một trong. Tốt lắm, thực lực như vậy, mới có để cho ta đánh bại nguyện vọng. Thử một chút xem sao, đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Hạo Thiên Tháp. Biết rõ chỉ là dựa vào một kiện cửu châu thần khí lực lượng không có khả năng đánh bại trước mắt cái này đối thủ đáng sợ, Trần Bằng đang bị bước rơi vào đường cùng chỉ có thể vận dụng lại một kiện cửu châu thần khí Hạo Thiên Tháp. Kỳ thật trước khi hắn nghĩ là, đối mặt cái này Hạo Thiên Tháp lực lượng bản thể, cũng là Hạo Thiên Tháp người chế tạo, hắn không muốn vận dụng món này cửu châu thần khí đấy, nhưng mà không động ấn cùng luyện yêu hũ lực lượng dù sao hắn còn cũng không phải rất quen thuộc, duy nhất có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất cũng chỉ có món này kèm theo hắn lâu nhất Hạo Thiên Tháp. Tại loại tình huống này, không sử dụng cái này Hạo Thiên Tháp lực lượng là không được. Nhưng là, Trần Bằng làm sao có thể nghĩ đến, khi hắn quyết định V.N. dụng cái này Hạo Thiên Tháp bắt đầu từ giờ khác đó, cũng đã xác định sai lầm của hắn quyết định, chân chính ác ngộng kể từ bây giờ mới chịu bắt đầu. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi nên kiên trì chính mình ngay từ đầu nghĩ cách đấy, vì cái gì đến lúc này, vẫn là quyết định muốn sử dụng cái này vốn là thuộc về của ta cửu châu thần khí đâu rồi. Hạo Thiên Tháp lực lượng vốn là dựa vào thần lực của ta đến cầu thông thiên địa hội tụ đấy, ngươi muốn dùng Hạo Thiên Tháp đến đối kháng ta, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Thấy được cái kia tầng 5 bảo tháp xuất hiện, Hạo Thiên Đế chỉ, cái, là khẽ cười một tiếng, trong hai mắt nhưng lại bộc phát ra hai đạo kinh người sáng rọi, hướng về giữa không trung Hạo Thiên Tháp vây vây tay, đồng nhất cái động tác đơn giản dưới, để cho Trần Bằng kinh hãi một màn tiểu xuất hiện, vốn đã cùng thần hồn của hắn dung hợp lại cùng nhau Hạo Thiên Tháp. Dĩ nhiên cũng làm như vậy hoàn toàn không bị hắn khống chế nghe lời phi về tới Hạo Thiên Đế trong tay. Làm sao có thể? Cái này, điều đó không có khả năng. Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Tháp. Cảm giác được trong cơ thể mình cùng Hạo Thiên Tháp liên hệ đang tại từng chút một biến mất Trần Bằng cả kinh trận mắt há hốc mồm không nói, đã bắt đầu có chút không khỏi bất an dự cảm bắt đầu ở trong nội tâm bay lên rồi, lớn tiếng la lên Hạo Thiên Tháp, hơn nữa muốn phải bắt được trong nội tâm cùng cái này cựu châu thần khí cuối cùng một điểm liên hệ một lần nữa đoạt lại Hạo Thiên Tháp quyền khống chế, nhưng là đây hết thể hiển nhiên là phí công, Trần Bằng duy nhất có thể làm, chính là chơ. Mắt hết ra nhìn mình và Hạo Thiên Tháp liên hệ bị Hạo Thiên Đế trên người càng mạnh hơn nữa cường đại lực hấp dẫn hoàn toàn chặt đứt, bị hắn nắm trong tay cái này tầng 5 bảo tháp, phát ra kinh người hào quang năm màu, từ giờ khắc này, cái này Hạo Thiên Tháp đã hoàn toàn biến thành thuộc về Hạo Thiên Đế đồ vật. Chương 984, Chí Cường Hỏa Diễm, Hạo Thiên Chân Hỏa. Vì cái gì? Hạo Thiên Tháp lại bị người cái tên này tốt thủ đoạn hèn hạ. Cố ý tìm tới có được Hạo Thiên Tháp ta đây làm đối thủ. Vì chính là cùng đợi chúa của ta động đem Hạo Thiên Tháp theo trong cơ thể giải phóng ra ngoài, sau đó tốt từ trong tay của ta xanh xanh cướp đi sao. Thật sự là đáng xấu hổ. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, giờ khác này Trần Bằng xem như hoàn toàn đã minh bạch, vì cái gì cái kia 12 anh linh muốn đem ba người bọn họ hoàn toàn tách ra một kích phá, vì đề phòng truyền thuyết tam giáp chồng chất lên nhau có thể phát huy được sức chiến đấu là một chuyện, càng quan trọng hơn một điểm, tự là muốn cùng đợi như vậy một khác. Làm cho bị tìm tới đối thủ vận dụng bản tiểu thuộc về mình cửu châu thần khí lực lượng, sau đó dựa vào cùng cửu châu thần khí mạnh hơn liên. Hệ, đoạt lại cửu châu thần khí quyền khống chế. Ha ha, coi như là ngươi bây giờ có chút rõ ràng làm không công rồi a tiểu gia hỏa. Hạo Thiên Tháp là ta tự mình chế tạo hơn nữa dùng lực lượng của ta nguồn suối đến cung cấp động lực cửu châu thần khí, tại ngươi không có đem nó theo trong cơ thể của mình thả ra trước khi, ta không có khả năng cường hành cướp đi cái này Hạo Thiên Tháp quyền khống chế. Nhưng mà một khi lựa chọn vận dụng cái này Hạo Thiên Tháp lực lượng, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là phải về quyển này tiểu thứ thuộc về ta rồi, xin lỗi. Nhìn thoáng qua trong tay Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Đế trong ánh mắt đã hiện lên một tia phiền muộn, vừa rồi cầm cái này thuộc về mình cửu châu thần khí để chiến đấu, không biết là bao lâu sự tình trước kia rồi, đã lâu liền chính hắn đều là sắp quên mất. Sau đây, Đã như vậy ta liền xem lực lượng của ngươi còn có thể hay không thể đối kháng một kiện khác cựu châu thần khí. Luyện yêu vũ, thôn vệ thiên địa. Đem cái này tàn hồn cho ta hoàn toàn đã luyện hóa được a. Không có câu nệ với mình sai lầm, Trần Bằng vốn cũng không phải là một cái ưa thích hối hận người. Tuy nhiên hiện tại hắn Hạo Thiên Tháp bị cướp đi, nhưng mà trong tay có thể đủ để chiến đấu cựu châu thần khí còn có hai kiện, không động ấn cùng luyện yêu hũ lực lượng tuy nhiên sử dụng không quá quen luyện, nhưng là ít nhất đây cũng là cựu châu thần khí, mặc dù chỉ là thô thiển nắm giữ, có thể phát huy được lực lượng cũng là rất kinh người. Luyện yêu hũ sao, lúc trước? Ha ha, coi như rồi, không nói khi đó sự tình, đối với tại chúng ta những lao gia hỏa này mà nói, đều là quá khứ quá xa xưa chuyện tình rồi. Đến đây đi tiểu gia hỏa, ta sẽ đích thân dạy dỗ ngươi, đến cùng cựu châu thần khí lực lượng là dùng như thế nào đấy. Cầm tại các ngươi những người này trong tay, thật đúng là có chút ít bôi nhọ cái này cựu châu thần khí lực lượng a. Lúc trước chúng ta 10 người dựa vào cái này 10 món thần khí, có thể là có thể hoàn toàn ngăn chặn chủ nhân lực lượng, chỉ là không phá được hắn vô hạn mà thôi. Các ngươi muốn là muốn chiến thắng chủ nhân, nhất định phải muốn biết như thế nào mới có thể phát huy ra những này cựu châu thần khí uy lực chân chính. Nếu không, coi như là có truyền thuyết tam giác lực lượng, cũng đánh không lại chủ nhân. Quay mắt về phía luyện yêu hũ đáng sợ lực hút số lượng, Hạo Thiên Đế nắm trong tay bảo tháp, hoàn toàn không có đem đối thủ vừa ở trong mắt, ngược lại là còn có nhàn hạ đến cảm thán chuyện năm đó, mai cho đến cái kia luyện yêu hũ lực lượng bắt đầu dẫn dắt thân thể của hắn không ngừng mà hướng về hũ miệng tiếp cận đi qua thời điểm, hắn rốt cục đem Hạo Thiên Tháp hướng về phía trước giơ lên, ngăn cản tại trước người của mình. Oeng! Trầm muộn một tiếng vang thật lớn về sau, luyện yêu hũ lực hấp dẫn đã bị Hạo Thiên Tháp hoàn toàn chặn, lực lượng cường đại tại giữa không trung lẫn nhau đụng vào nhau, nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia, đương nhiên vậy cũng là Trần Bằng vật khí, kỳ thật so về đối với cựu châu thần khí lực lượng trưởng khống, 10 cái hắn cũng so không được bên trên Hạo Thiên Đế đối với Hạo Thiên Tháp trưởng khống trình độ, nhưng mà là vì luyện yêu hũ dù sao cũng là bài danh thứ tư siêu. Cấp cựu châu thần khí, miễn cưỡng có thể dùng lực lượng cường đại chịu đựng, tạm thời đấu một cái bất phân cao thấp. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ là không phải tại may mắn lực lượng của mình vừa vặn có thể cùng ta cân bằng. Nhưng là ta không thể không nói cho ngươi biết, đây chỉ là Hạo Thiên Tháp sức mạnh của bản thân mà thôi, tự chính mình còn không có phát lực. Ngươi nói, nếu như ta đem tự thân lực lượng quán chú đến cái này Hạo Thiên Tháp bên trong, sẽ có dạng gì hậu quả? Ôm hai tay Hạo Thiên Đế ngẩng đầu nhìn cách đó không xa khổng lồ trụ, trên mặt còn là dẫn cái loại này như có như không mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, thứ hai nghe nói như thế. Tự nhiên là cả kinh trận mắt há hốc mồm, trời biết hiện tại Trần Bằng đã đem chính mình toàn bộ lực lượng tất cả đều lấy ra rồi, thậm chí còn liền robot chủ đối với bản thân lực lượng phụ trợ cũng đã tính cả rồi, tại cường đại như vậy lực lượng tăng phúc dưới, vậy mà chỉ có thể điều khiển luyện yêu hũ lực lượng. Cùng đối thủ Hạo Thiên Tháp sức mạnh của bản thân đấu một cái lực lượng ngang nhau. Có thể nghĩ, một khi Hạo Thiên Đế đem tự thân lực lượng cũng gia nhập vào, sẽ có dạng gì hậu quả cùng đợi hắn. Chết tiệt! Ta cũng không tin. Mặc dù là thân là cái gọi là trí cường giả, lực lượng của ngươi chỉ là không có cực hạn. Các ngươi thắng bất quá luân hồi thiên đạo vô hạn, đã nói lên lực lượng của các ngươi là có cực hạn, đã có lấy cực hạn, tiểu không khả năng không có nhược điểm. Không động ấn. Tâm một người trong này sinh ác độc, lúc này đây Trần Bằng thật là quyết định liều mạng. Đem toàn thân cuối cùng một điểm lực lượng cũng là điều động, liên hệ với giữa không trung không động ấn lực lượng, đem đồng nhất tôn thần ấn trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Lại một lần nữa bí mật mang theo đáng sợ lực đánh vào cùng thiên quân áp lực hướng về Hạo Thiên Đế đỉnh đầu nện hạ xuống. Vô dụng tiểu gia hỏa, còn muốn nếm thử mấy lần ngươi mới có thể hết hy vọng đâu rồi, ngươi không động ấn, không phá được của ta lay trời thần lực. Không uy hiếp được ta vốn thân. Khinh thường ngẩng đầu nhìn liếc khổng lồ kia không động ấn, tại Hạo Thiên Đế lực lượng dẫn dắt dưới, sau lưng cái kia cái cự đại chiến như thần hư ảnh lại một lần nữa duỗi ra hai tay của mình, gắt gao nâng này không động ấn áp chế. Không cho đồng nhất tôn thần ấn lực lượng đáp xuống Hạo Thiên Đế trên người, có cái này lay trời thần lực biến ảo chiến tướng tồn tại, ít nhất không động ấn lực lượng là uy hiếp không được bản thân hắn rồi. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Hạo Thiên Đế theo bản năng một cái ngẩng đầu, nhưng lại kinh ngạc phát hiện không biết lúc nào, một đạo tím ánh sáng màu đỏ đã xẹt qua một đạo tia chớp, đi thẳng tới thân thể của hắn trước mặt, chỉ một lần Trần Bằng không tiếp tục lựa chọn theo chính diện đến trùng kích Hạo Thiên Đế thân thể, mà là theo bên người của hắn nặng nề va chạm đi lên, rốt cục lúc này đây Hạo Thiên Đế lực lượng không có khả năng lại để cho hắn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ thừa nhận lần. Này va chạm rồi, toàn bộ thân hình đều là bị đâm cho thẳng bay ra ngoài, bởi vì Hạo Thiên Tháp lực lượng bị luyện yêu hũ lực lượng dẫn dắt, sau lưng lay trời thần lực hình thành chiến tướng hư ảnh cũng bị trên không không động ấn lực lượng kiểm chế L. Ấy, cho nên có thể bảo hộ Hạo Thiên Đế sức mạnh của bản thân đã không có, mới sáng tạo ra trước mắt cái này tình huống, bản thể của hắn lần đầu tiên bị đụng bay ra ngoài. Ha ha ha ha. Tốt. Tốt lắm. Thậm chí ngay cả ta đều là không để mắt đến điểm này, chỉ là cố lấy để phòng trong tay ngươi hai kiện Cửu Châu thần khí lực lượng, ngược lại là cho ngươi robot đã nhận được đánh lén cơ hội tốt. Có thể tại trạng huống như vậy hạ làm ra nhanh như vậy ứng đối cùng ứng biến, tiểu gia hỏa, ta thu hồi trước nửa câu, chiến đấu của ngươi năng lực ít nhất đã miễn cưỡng vượt qua kiểm tra rồi. Chỉ tiếc, nếu như ngươi có thể đủ hơi chút lại quyết đoán một ít, lúc trước cái kia một cái tiến công bên trong dùng tới chủ trung cực vũ khí mà nói, có lẽ có thể tạo thành hiệu quả cũng không phải là một chút như vậy rồi, coi như là không thể đem ta đánh chết tại chỗ, ít nhất cũng có thể để cho ta đã bị thương tổn cực lớn, nhưng đáng. Tiếc, ngươi chính là bỏ lỡ cơ hội trời cho này, cơ hội đối với tại mỗi người, đều chỉ có một lần. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cơ cơ chính mình có chút bị đụng chóng mặt đầu, Hạo Thiên Đế trên mặt của cũng không có quá nhiều phẫn nộ hoặc là bất mãn, giống như đối với cái này cái người mà nói, cũng không sinh ra như vậy mặt trái biểu lộ bình thường. Lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn chú liếc, trên mặt lại là một lần nữa hiện hiện bên trên vẻ mỉm cười. Hừ hừ, đã bị chủ như vậy trực tiếp va chạm, còn có thể bình yên vô sự đứng lên sao? Hạo Thiên Đế, không hổ là từng đã là trí cường giả. Nhưng là ta đã phát hiện thực lực ngươi bên trên nhược điểm. Trước khi ngươi có thể đủ dựa vào thân thể của mình ngạnh kháng chủ trùng kích mà không chút sức mẻ, dựa vào đúng là cái kia lay trời thần lực lực lượng đi. Chỉ tiếc, ngươi vì đối kháng của ta không động ấn, đã để cái này một cổ lực lượng hóa thành một cái chiến tướng bộ dáng. Hiện tại thân thể của ngươi bên trong chỗ còn sót lại lực lượng càng thêm có hạn, nhưng mà là của ta chủ, thì không có đã bị bất kỳ năng lượng chưa đủ nguy cơ. Nếu như theo như chiếu dáng vẻ như vậy phương thức chiến đấu tiếp, có thể chiến thắng đấy, là ta. Điểm này, khô. NG biết Hạo Thiên Đế ngươi là có hay không đã nhìn ra đâu này. Lúc này đây tiến công không có phát ra nổi trong dự đoán hiệu quả, nhưng là Trần Bằng hiện ở trong nội tâm đã có niềm tin tuyệt đối. Tại chú đem Hạo Thiên Đế thân hình lần đầu tiên đụng bay ra ngoài một khắc này, hắn tiểu đã hiểu, cái này Hạo Thiên Đế lực lượng quả nhưng đã trong 5 tháng bị tiêu ma không sai biệt lắm, đem lay trời thần lực hóa thành đồng nhất cái chiến tướng bộ dáng về sau, bản thân hắn đã không có bao nhiêu lực lượng còn thừa. Ha ha, quả nhiên, ngươi thì cho là như vậy đấy sao, cũng tốt, ta ngay ở chỗ này để cho ngươi tốt nhất mà thể nghiệm hạ xuống, cái này Hạo Thiên Tháp lực lượng chân chính là cái gì? Ngươi đối với tại cơ giáp của mình như vậy ý lại. Ta liền cho ngươi từ bên trong này xuất hiện đi. Cẩn thận nhìn kỹ, tiểu gia hỏa, Hạo Thiên Tháp cường đại nhất tầng thứ 5 hỏa diễm. Thiêu đốt, Hạo Thiên chân hỏa. Trong đôi mắt hiện lên một đạo tử hồng sắc thần quang, theo Hạo Thiên Đế cái này gầm lên giận dữ, chỉ thấy cái kia vốn đang cùng luyện yêu hũ lực lượng lẫn nhau rằng co Hạo Thiên Tháp nhưng lại đột nhiên trực tiếp bao phủ lên một tầng tím hào quang màu đỏ, sau đó theo bảo tháp tầng cao nhất tầng thứ 5 trong không gian, từ lúc mở vị trí phóng xuất ra một đạo tử hồng sắc hỏa trụ. Trực tiếp đem Trần Bằng robot chủ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Trần Bằng tiểu kinh hãi cảm giác được, cả bộ cơ thể độ ấm bắt đầu kinh người đi lên tăng lên, ngồi ở khoang điều khiển bên trong chính hắn đã cảm giác được mình nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu có kinh người tăng lên, tóc cùng bộ lông đều cũng có lấy tùy thời muốn bốc cháy lên xu thế, hơn nữa tại dạng này dưới nhiệt độ, cả bộ cơ thể cũng bắt đầu có chút đã mất đi khống chế, cái này màu đỏ tím Hạo Thiên chân hỏa uy lực, vậy mà có thể xuyên thấu chủ cơ thể tầng ngoài truyền lại tiến. Đến Chương 985, không động thân thể. Chủ nhân, cơ thể tầng ngoài độ ấm đang kéo dài lên cao bên trong. Ngươi nhanh lên đi ra ngoài, nếu không thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi cao như vậy ôn mà bị thương tổn. Thân là chủ bên trong hệ thống trí tuệ nhân tạo, tiểu tề xem như có khả năng nhất biết được hiện tại giá nhất giá cơ thể tình huống người, ánh mắt của hắn bên trong đã tràn đầy rung động cùng vẻ mặt sợ hãi, bởi vì cái kiêm màu đỏ tím Hạo Thiên chân hỏa độ ấm cùng uy lực thật sự là kinh người. Coi như là chủ như vậy cơ thể tầng ngoài đều làm không được đến hoàn toàn ngăn cách. Vốn nếu như Trần Bằng bản thể thực lực có thể cùng Hạo Thiên Đế so sánh hơn thua mà nói, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì, chủ vốn là hào quang biến thành robot, không tồn tại bị hủy diệt thuyết pháp, nhưng mà là vì Trần Bằng lực lượng không đủ, cho nên căn bản không khả năng ngồi ở đây một trận cơ trong cơ thể thừa nhận tiếp tục lên cao độ ấm, sẽ bị hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên tiểu tề mới có thể đề nghị Trần Bằng nhanh ly khai chủ. Khoang điều khiển. Chết tiệt, tiểu không có biện pháp khác sao? Không thể thoát khỏi cái này nhiệt độ cao sao? Chẳng lẽ cái này Hạo Thiên chân hỏa còn có thể tiếp tục không ngừng ở chỗ này thiêu đốt lên? Nhíu mình lông mày, Trần Bằng nhưng lại không muốn cứ như vậy ly khai cơ giáp của mình, bởi vì hắn biết rõ thực lực của đối thủ, cùng Hạo Thiên Đế có thể nói biến thái cấp bậc sức chiến đấu so sánh với, bản thân hắn thật sự là kém không phải nửa lần hay một lần. một khi liền cuối cùng ưu thế đều mất đi, chỉ sợ cũng sẽ có chút nguy hiểm rồi. Không được. Đã không còn kịp rồi. Chủ nhân, đi mau. Mau rời đi chủ cơ thể. Nếu ngươi không đi, chu cửa khoang đều bị nhiệt độ cao hoàn toàn dung hợp lại, lúc kia ngài tiểu không đi được rồi. Không cần lo lắng chủ, bản thể của nó vốn là hào quang biến thành, không phải chính là hạo thiên chân hỏa có thể hủy diệt đấy, nhưng là, chỉ sợ ta cùng chủ đều không thể tại cuộc chiến đấu này bên trong trợ giúp cho ngài. Chính ngài ngàn vạn coi chừng. Một câu nói kia nói xong, tiểu tề đã khống chế được chủ cabin, trực tiếp đem khoang thuyền cửa mở ra, Trần Bằng tuy nhiên vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng mà là ở vào đối với tiểu tề tín nhiệm, vẫn là chỉ có thể chọn rời đi tại đây, đang đi ra khoang điều khiển chi về sau. Trần Bằng mới ý thức tới trước mắt tràng cảnh này là đến cỡ nào rung động, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cả bộ chủ cơ thể, đã hoàn toàn bị màu đỏ tím hạo thiên chân hỏa cho bao vây lại, liền một tia khe hở đều không có để lại. Cỗ này hỏa diễm không biết có thể thiêu đốt bao lâu, nhưng là từ tình huống trước mắt thượng hán, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không thể nào dập tắt đấy, khó trách tiểu tề chọn để cho hắn ly khai cơ thể nội bộ. Rốt cục đi ra ơi ừ, tiểu gia hỏa, hiện tại ta và ngươi xem như đứng ở đồng nhất trục hành lên. Trong tay ngươi có hai kiện cửu châu thần khí, nhưng là trong tay của ta cũng có mình hạo thiên tháp, hơn nữa ta sức mạnh của bản thân mạnh mẽ hơn ngươi, coi như là để cho chúng ta chênh lệch về nhau, chiến đấu chân chính, kể từ bây giờ giờ mới bắt đầu. Không cần lo lắng cái gì, nam tử hán đại trượng phu sống trên đời, không phải là đồ một cái đạt được thống khoái là tốt rồi, nếu hôm nay ngươi có thể đủ chiến thắng ta, nói rõ của ta vận số đã hết, tới rồi nên hảo hảo lúc nghỉ ngơi rồi, nếu trái lại ngươi bị ta giết chết, như vậy thật xin lỗi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ vận mệnh của ngươi chạy tới đầu, là thời điểm rời khỏi võ đài của thế giới rồi. Thấy được Trần Bằng xuất hiện, Hạo Thiên Đế đứng tại chỗ cũng không có vội vã động thủ phát động tấn công ý định, mỉm cười đứng ở nơi đó trái lại nói ra như vậy một phen. Vậy sao? Chỉ tiếc, sứ mạng của ta còn chưa hoàn thành, vô luận như thế nào ta đều khó có khả năng chết ở chỗ này đấy. Càng không khả năng chết ở ngươi cái này trợ trụ vi nghiệt gia hỏa trong tay. Muốn giết ta, cho dù phóng ngựa qua đến thử xem. Ta mới sẽ không bại bởi ngươi tên gia hỏa như vậy. Khởi động, bờ lạch sát. Như là đã ý định sử dụng tự thân lực lượng đến tác chiến, Trần Bằng tại rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn khởi động mình chiến giáp bờ lạch sát. Màu bạc trắng chiến giáp đã nương theo hắn một thần, có lẽ món này chiến giáp không phải là cái gì đặc biệt cường đại chiến giáp, cùng lãnh ngạo trên người nằm cái chiến giáp so sánh với, có lẽ liền trong đó bất luận một cái nào đều so với bất quá, nhưng mà là đối với Trần Bằng mà nói. Món này chiến giáp là đặc biệt có kỷ niệm ý nghĩa lúc trước trận gia tổ truyền chiến giáp, cho nên cho dù theo chứ thực lực tăng cường, hắn chỉ là không ngừng mà dung luyện chiến giáp bờ lạch sát, cũng không có lựa chọn để cho mình tại bờ lạch sát bị hủy diệt về sau lần nữa lựa chọn mới chiến giáp mặc lên người. Ha ha, chiến giáp cùng robot, đương kim vũ trụ kẻ thống trị nhân loại vĩ đại nhất phát minh cùng sáng tạo ra, tốt lắm, đã không có cơ giáp phụ trợ, trên người của ngươi còn có cuối cùng một kiện có thể bảo vệ mình cùng tăng cường thực lực đồ chơi. Đến đây đi, ta cũng muốn tự mình biết một chút về, cái này cái gọi là chiến giáp cùng robot rốt cuộc là có vài phần sức chiến đấu. Ngàn vạn, không để cho ta vô cùng thất vọng là tốt rồi. Nói đến một câu nói kia thời điểm, Hạo Thiên Đế trong ánh mắt lóe ra từng đợt không khỏi tinh quang, cũng chỉ có chính hắn mới có thể biết rõ hiện tại nội tâm của mình bên trong suy nghĩ cái gì rồi. Ít nói nhảm. Chiến kỹ, hắc ám ảo ảnh sát. Nếu là sa đọa linh hồn, nên biến mất ở bóng tối vô tận bên trong. Vĩnh sinh gặp thống khổ tra tấn. Mặc dù ngươi là từng đã là thánh nhân, cũng giống như vậy. Không muốn càng nhiều nữa đi cùng đối phương giao nói chuyện gì, Trần Bằng trong ánh mắt đã lóe ra từng đợt kinh người sát khí, một bước tiến lên trực tiếp đem ông trời của mình cực ma công vận chuyển, bóng tối lực lượng giải tại thân thể bốn phía, trong nháy mắt liền đem đối phương toàn bộ thân hình thôn phệ ở trong đó, kể cả bốn phía ba cái cựu châu thần khí còn có cái kia cái cự đại lay trời thần lực hình thành chiến tướng thân ảnh của cũng là cùng nhau hoàn toàn thôn phệ tại đây một vùng tăm. Tối trong không gian. Ha ha ha, tiểu tử thú vị, rõ ràng có băng chi lực chiến giáp, nhưng là ngươi thi triển lực lượng nhưng lại hắc ám thuộc tính sao. Tốt lắm, ta chỉ thích như vậy không bám vào một khuôn mẫu móc khóa xứng. Rất nhiều tình huống xuống, thủ đoạn như vậy cũng có thể phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ha ha ha, nhưng là, ngươi muốn hắc ám thuộc tính lực lượng đến đối kháng bùn hoàng, ngươi còn kém xa. Nếu ngươi có lúc trước si vưu cường đại như vậy hắc ám chi lực, có lẽ còn có thể hơi chút để cho ta kinh hoàng hạ xuống, nhưng mà chỉ bằng ngươi bây giờ cái này điểm trình độ lực lượng, thật sự là kém xa lắc. Toàn bộ thân ở tại bóng tối trong không gian, đối với Hạo Thiên Đế mà nói hiển nhiên là không có có gì cần để ý, theo hắn trong giọng nói, có thể nghe được như cũng là cái loại này hồn nhiên không thèm để ý nhàn nhã cùng nhàn nhạt khinh miệt, dù sao Trần Bằng thực lực so với hắn, chênh lệch không phải nửa lần hay một lần, tự nhiên không cách nào đạt được hắn coi trọng. Biến mất ta, Hạo Thiên Chân Hỏa. Theo Hạo Thiên Đế lại là một hồi quát khẽ, không biết từ chỗ nào đột nhiên lóng lánh nổi lên một đạo tím ánh sáng màu đỏ, cùng trước khi vây khốn chủ hỏa diễm không có sai biệt, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ bốn phía, cái kia nguyên một đám vốn theo hắc ám thâm nguyên xuất hiện bóng đen to lớn, đang bị cái này màu đỏ tím Hạo Thiên Chân Hỏa quang mang chiếu rọi dưới, nhưng lại như là cùng gặp cái gì kinh khủng sự vật bình thường, nhao nhao gào thét biến mất ở tại chỗ, vốn muốn trong bóng đêm đối với con ngồi ám sát những này hắc ám ảo ảnh, ngược lại là bị nhất nhất kích phá, nhưng mà từ đầu đến cuối, Hạo Thiên Chân Hỏa lực lượng chỉ là dương cung mà không bắn, dọa lùi những hắc ảnh này đấy, chỉ là hỏa diễm bản thân độ ấm mà thôi. Hôn đản, đừng nhìn không ra người rồi. Huyền băng phong ấn, tuyệt đối đông lạnh trùm tia sáng. Đang ở đó một đạo Hạo Thiên Chân Hỏa hỏa diễm xuất hiện không lâu về sau, một mực chú ý Hạo Thiên Đế hướng đi Trần Bằng nhưng lại trong cùng một lúc hành động, bởi vì Hạo Thiên Chân Hỏa nguyên nhân, hắn có thể đủ chính xác trong bóng đêm chứng kiến Hạo Thiên Tháp vị trí chỗ, ngưng tụ toàn thân tất cả thuộc tính băng năng lượng, hóa thành một đạo màu bạc trắng tủ lạnh trùm tia sáng xuyên thấu qua trên người chiến giáp bợ là sạt pháo laser phóng ra cảng, trực tiếp hướng về cả tòa Hạo Thiên Tháp bao phủ đi qua. Trần Bằng mục đích từ vừa mới bắt đầu tiểu không phải là muốn dựa vào trước một chiêu kia hắc ám ảo ảnh giết chiến kỹ đối với Hạo Thiên Đế như vậy trí cường giả tạo thành cái gì hữu hiệu đả kích, nhưng mà là muốn sử dụng cái này tìm đúng thời cơ phóng ra mà ra tuyệt đối đông lạnh trùm tia sáng để đối phó cái kia có được hỏa diễm nóng rực lực lượng Hạo Thiên Tháp. Chỉ cần có thể đem Hạo Thiên Tháp lực lượng đông lại tại nguyên chỗ, ít nhất có thể theo trình độ nhất định bên trên suy yếu Hạo Thiên Đế lực lượng, sau đó lại đến tìm kiếm hắn sơ hở cùng chưa đủ, tiểu đơn giản rất nhiều. Suy suy suy. Tại Hạo Thiên Đế kinh ngạc nhìn soi mói, một ít đạo không biết từ chỗ nào phá không mà đến màu trắng bạc tủ lạnh trùm tia sáng tại đánh chúng vào Hạo Thiên Tháp bản thể về sau, nhưng lại trực tiếp bị diệt này bên trên Hạo Thiên Chân Hỏa, về sau cứ như vậy đem chọn tòa Hạo Thiên Tháp bản thể tủ lạnh. Mà bắt đầu. Giờ phút này Hạo Thiên Tháp đã từ trong tới ngoài biến thành một tòa băng tháp, lơ lửng tại đó giống như đã mất đi trước cái loại này đồng bộ sinh cơ bình thường. Thậm chí còn liên Hạo Thiên Đế đều là trong lúc nhất thời không cảm ứng được cái này Hạo Thiên Tháp lực lượng. Làm sao có thể? Chính là một nhân loại, lại có thể chặt đứt ta cùng Hạo Thiên Tháp ở giữa cảm ứng cùng liên hệ. Hôn đản, xem ra ta có chút xem thường nhân loại các ngươi thủ đoạn rồi. Đây coi như là theo Hạo Thiên Đế xuất hiện đến nay lần đầu tiên toát ra một loại hoảng sợ thậm chí còn biểu tình kinh hãi. Hắn thật không ngờ tên nhân loại này dựa vào trên người món này nhìn về phía trên không được tốt lắm chiến giáp cùng sức mạnh của bản thân hoàn toàn kết hợp. Lại có thể phóng xuất ra như vậy một kích, tuyệt đối đông lạnh trùm tia sáng, cũng là chiến giáp bợ là sắt bên trên mạnh nhất trung cực vũ khí, lúc này đây Trần Bằng sử dụng, nhưng không có nửa điểm do dự. Nhưng là, chính thức để cho Hạo Thiên Đế cảm thấy kinh ngạc còn ở phía sau, theo Hạo Thiên Tháp lực lượng bị tạm thời tủ lạnh tại nguyên chỗ, toàn bộ bóng tối không gian cũng là thời gian dần qua tán đi, mà không biết lúc nào, trên không to lớn không động ấn đã biến mất không thấy gì nữa, mà một cái thần thái có chút dữ tợn khôi ngô thân hình. Nhưng lại lơ lửng tại cái kia lay trời thần lực hình thành chiến tướng đỉnh đầu, chính cười lạnh nhìn chăm chú lên hắn. Trò chơi không sai biệt lắm đến nơi đây tiểu đã xong đi, Hạo Thiên Đế, lực lượng của ngươi ta xem như hoàn toàn cảm thụ qua rồi, từ giờ trở đi, liền từ ngươi đến hảo hảo mà cảm thụ một chút, cái gì gọi là thực đang lúc tuyệt vọng lực lượng. Để ta làm sử dụng cái này không động thân thể cho ngươi vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa này. Chỉ về phía thân thể của mình, giờ khắc này Trần Bằng. Trên người nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó tản ra liên Hạo Thiên Đế đều là triệt để đổi sắc mặt khí tức. Đồng nhất cổ hơi thở, là không động ấn khí tức, nhưng lại theo Trần Bằng trong cơ thể phóng ra ngoài. Chương 986, đánh tan. Giải phóng anh linh. Không động thân thể. Đây là cái gì lực lượng? Nhân loại, ngươi đến cùng làm cái gì, vì cái gì, vì cái gì không động ấn lực lượng có thể theo trong cơ thể của ngươi phóng xuất ra. Điều đó không có khả năng. Loài người thân thể. Làm sao có thể sẽ có thể thừa nhận được cửu châu thần khí lực lượng từ bên trong phong thích? Nếu như nói trước khi Hạo Thiên Tháp lực lượng bị đóng kết chỉ là để cho Hạo Thiên Đế hơi chút hơi kinh ngạc mà nói, như vậy hiện tại Trần Bằng triển hiện ra cái này tư thái, hoàn toàn chính là để cho Hạo Thiên Đế cảm giác được kinh hãi. Đừng nói là một cái thực lực liền hắn cũng không bằng nhân loại có thể làm được chuyện như vậy, coi như là tại trước đây thật lâu thuộc về bọn họ thời đại, cũng không thể nào biết xuất hiện trạng huống như vậy. Cho dù là để cho hắn Hạo Thiên Đế chính mình đến dung hợp Hạo Thiên Tháp trong thân thể của mình, cũng không thể nào làm được đem bản thân cùng Hạo Thiên Tháp lực lượng dung hợp đến trình độ như vậy. Hừ hừ Hạo Thiên Đế, tuy nhiên ngươi quý làm một cái chân chính trí cường giả, nhưng là có một chút ngươi nhưng lại không thể phủ nhận, kiến thức của ngươi mặt chưa chắc phải nhất định so nhân loại chúng ta rộng lớn bao nhiêu. Ta đã nói rồi, không nên xem thường chúng ta trí tuệ của nhân loại cùng vô hạn khả năng. Ohmi gột cực ma công năng đủ đem tất cả mọi thứ dung hợp trong thân thể của mình đến tăng cường tự thân lực lượng. Nói thật, tại trước hôm nay ta cũng không có dám can đảm đi nếm thử đem cửu châu thần khí đáng sợ như vậy đồ vật thôn phệ dung hợp trong thân thể của mình. Nhưng là hiện tại xem ra, điểm này lại là hoàn toàn có thể làm được đấy. Hạo Thiên Đế, ngươi nên cao hứng chính mình có như vậy một cái vinh hạnh trở thành lực lượng của ta thí nghiệm. Ngươi, lơ lửng tại trong cao không, Trần Bằng khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, kỳ thật lựa chọn đem không động ấn hoàn toàn dung hợp trong thân thể của mình để chiến đấu, cũng là hắn lần đầu tiên làm ra như vậy nếm thử, bởi vì bị Hạo Thiên Đế làm cho chỉ có thể làm như vậy, nếu không hắn thật đúng là không biết có dạng gì phương thức mới có thể đến chiến thắng cái này đối thủ cường đại. Ông tất nhiên tâm muốn chết thái để làm ra như vậy nếm thử, lại vẫn thật sự thành công làm được. Nhưng là đang cùng không động ấn bản thể dung hợp lẫn nhau lúc kia, đến cùng thừa nhận như thế nào thống khổ và áp lực, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Thì ra là thế. Dùng bản thân đến dung hợp ngoại vật tiến vào thể nội, tăng cường tự thân thực lực tuyệt đối sao, quả nhiên là kinh người tiền đặt cược. Nhân loại, à, có lẽ, ta hiện tại mới xem như có chút đã minh bạch, vì cái gì một mực muốn cùng đợi các ngươi chủng tộc này xuất hiện, mới có thể chứng kiến chiến thắng chủ nhân hy vọng. Nhân loại, để cho ta tự mình đến kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Đã không có Hạo Thiên Tháp, có thể không nên quên ta còn có lay trời thần lực tồn tại. Muốn thắng ta, trước đã qua của ta lay trời thần lực cửa ải này nói sau. Bởi vì có hay không không động ấn rằng co, cho nên hiện tại cái đó lay trời thần lực hình thành chiến tướng cũng là không có đối thủ. Trần Bằng tại dung hợp không động ấn lực lượng trong thân thể về sau, đã không có nhàn hạ đến trưởng khống luyện yêu hũ lực lượng, cho nên bây giờ chiến đấu tiểu biến thành có được không động thân thể Trần Bằng đến đối kháng có được lay trời thần lực Hạo Thiên Đế, đến cùng ai có thể đứng ở cuối cùng, là có thể quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại thành bại. Hừ hừ, ta chính có ý đó. Hạo Thiên Đế, nếu như còn có ngươi ban đầu là một cái trong truyền thuyết trí cường giả, như vậy hiện tại tiểu để ta làm vượt qua ngươi nhân vật như vậy, sau đó lại đến cùng phía sau ngươi chủ tử quyết nhất tử chiến. Biến mất đi. Có không động ấn lực lượng chống đỡ lấy chính mình, Trần Bằng tin tưởng đã đến tột đỉnh trình độ, theo trong cao không đáp xuống, không chút nào đem cái kia lay trời thần lực hình thành chiến tướng để ở trong mắt, chỉ là hướng về đứng ở nơi đó Hạo Thiên Đế xông tới. Ha ha ha, hảo một cái người cuồng vọng loại, có không động ấn lực lượng dung hợp trong thân thể, ngươi tiểu dám can đảm không đem của ta lay trời thần lực để ở trong mắt hay sao? Ngăn trở tiểu tử này. Cao giọng phát ra một trận cùng tiếu, theo Hạo Thiên Đế một tiếng gầm lên, cái kia toàn thân mặc tím áo giáp màu đỏ to lớn hư ảnh phát sau mà đến trước đập ra tay phải của mình, trực tiếp hướng về Trần Bằng thân thể đập đánh qua, đồng nhất cái tư thế tiểu là muốn nương tựa theo sức mạnh tuyệt đối ưu thế đem Trần Bằng thân hình đập bay ra ngoài. Sau đê, trứng mắt ra hỏa, chỉ ngươi chỗ khó trình độ lực lượng, còn muốn nói lay trời. Đừng cười chết người, chiến kỹ không động thần quyền, nắm thật chặt hữu quyền của mình. Quay mắt về phía đập tới to lớn tay phải, Trần Bằng không lùi mà tiến tới, trực tiếp tại giữa không trung quay lại phương hướng ngược lại hướng về chuẩn bị chưa đủ lay trời thần lực hình thành chiến tướng sông đâm tới, nắm chặt nắm tay phải phía trên ngưng tụ cường đại phá hư tính lực lượng, tại Hạo Thiên Đế không dám tin ánh mắt nhìn soi mói, đã trực tiếp xuyên thấu cái kia chiến tướng bàn tay, sau đó dùng hội tụ không động ấn toàn bộ lực lượng một quyền, theo cái kia chiến tướng đỉnh đầu xuyên thấu mà qua, vững vàng đứng ở Hạo Thiên Đế trước mặt cách đó không xa trên mặt đất. Vâng. Dưới một tiếng vang thật lớn, cái kia cái cự đại chiến tướng thân thể đã nặng nề ngược lại rơi xuống, vốn là do năng lượng ngừng tụ mà thành thân thể tại lực lượng bị đánh tan đúng lúc này, đã nhất phiến phiến vỡ vụn ra, thẳng đến hóa thành tím điểm sáng màu đỏ biến mất ở tại chỗ. Hào tiểu tử, đem không động ấn dung hợp trong người ngươi, lại có thể phát huy ra lực lượng như vậy sao? Không tệ, ngươi xem như để cho bổn hoàng mở rộng tầm mắt rồi. Bất quá đem đáng sợ như vậy lực lượng cường hành dung hợp trong thân thể của mình. Bản thân ngươi cần muốn thừa nhận áp lực chỉ sợ cũng là không nhỏ đi, gần kề nương tựa theo lực ý chí đang chống cự sao. Hạo Thiên Đế cũng thật không hổ là Hạo Thiên Đế, đã từng có thể trở thành một chủng tộc đế hoàng tồn tại, chỉ là cái này ngắn ngủi mấy hiệp giao dưới tay, hắn đã đó có thể thấy được Trần Bằng đồng nhất cái chiêu số ưu điểm cùng tai hại ở nơi nào, một câu nói toạc ra huyền cơ trong đó, bất quá hắn bản thân vẫn là chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ. Cũng không có bởi vì mình Hạo Thiên Tháp cùng lay trời thần lực trước sau bị đánh tan mà toát ra cái gì bất mãn cùng tức giận, đứng trước mặt của hắn. Trần Bằng càng là có một loại đối phương giống như cũng không có đem chính mình chân chính trở thành là đối thủ hảo giác, nếu như không có trước khi sao chịu được xương sinh tử một đường kịch chiến, hắn đều muốn hoài nghi, mình là không phải đứng ở một cái bê. N tốt trước mặt của cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Không sai. Ta đích xác là dựa vào lấy lực ý chí đang chống đỡ đến từ không động ấn áp lực. Nhưng là tại ta vốn thân bị đè sập trước khi, ta ít nhất cần chiến thắng ngươi người này mới được. Ta trước khi đáp xuống thời điểm ở vào không đề phòng trạng thái, cũng không có năng lực chống cự ngươi đột nhiên tập kích, vì cái gì ngươi không có đối với ta phát động tiến công. Nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên Đế hai mắt, Trần Bằng chậm rãi mở miệng hỏi. Đối với mình trước tình huống, hắn đương nhiên là rất rõ ràng, hắn không tin Hạo Thiên Đế sẽ không có xem ra bản thân trước khi đánh tan cái kia chiến tướng rơi xuống đất cái kia trong một sát na sơ hở. Nếu như Hạo Thiên Đế thừa dịp lúc kia đột nhiên đánh lén, hắn tiểu không có biện pháp gì đến ngăn cản đối thủ đánh lén. Ha ha, đây là ta có thể cho các ngươi làm cuối cùng một chuyện, tiểu gia hỏa, đối với chiến đấu của ngươi kiểm nghiệm đến đúng lúc này xem như không sai biệt lắm. Nếu như ta lại chiến đấu tiếp, chúng ta chỉ có thể lưỡng bại câu thương, không có quá lớn ý nghĩa. Hơn nữa, các ngươi thân là đánh lén, súng ngắm, cái kia. Tên kia hy vọng cuối cùng, ta làm sao có thể ở chỗ này thật sự giết chết các ngươi. Ta có thể kiên trì thời gian không nhiều lắm, thừa dịp ta còn có thể chịu được cái kia luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng đúng lúc này, cho ta một kích cuối cùng đi, nhân loại, nương tựa theo ngươi bây giờ, có thể làm được. Nghe Hạo Thiên Đế nói ra những lời này, Trần Bằng lúc này mới chú ý tới có chút không đúng, theo trước khi phóng xuất ra Hạo Thiên Tháp lực lượng về sau, Hạo Thiên Đế bản thân vẫn bảo trì chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ bộ dáng. Ngay từ đầu Trần Bằng còn tưởng rằng đây là hắn tự tin và đối với mình chẳng thèm ngó tới biểu hiện, nhưng là bây giờ hắn mới phản ứng được, hoàn toàn cũng không phải là chuyện như vậy. Hạo Thiên Đế dĩ nhiên là sử dụng lực lượng của mình đem hai cánh tay của mình gắt gao giam cầm tại sau lưng, tím năng lượng màu đỏ giống như đang cùng thần bí gì lực lượng quỷ dị chiến đấu. Hai cánh tay của hắn nhưng lại gắt gao bị bản thân màu đỏ tím lực lượng trói buộc lên, cái này mới không có phát động tấn công năng lực. Ngươi đây là... Ý thức được và vân vân Trần Bằng ngơ ngác nhìn trước mắt nỡ nụ cười Hạo Thiên Đế, trong nội tâm phảng phất là bị cái gì đó ngăn chặn đồng dạng. Tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cục có chút đã minh bạch chính mình một mực có chút tự cho là đúng đã hiểu lầm trước mắt cái này chính thức nhân vật vĩ đại. Ha ha, không cần nhưng là tiểu gia hỏa. Dùng tuổi của ta kêu ngươi một tiếng tiểu gia hỏa ngươi chắc có lẽ không cảm thấy ta cậy già lên mặt chứ. Công đến đây đi, ta có thể trèo chống thời gian không dài, thân thể của ta cùng tư tưởng tất cả đều bị luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng trói buộc, cho nên mới phải bị ép buộc ra tay với ngươi, nhưng là bây giờ ta thấy được ngươi có thể đủ giết chết của ta hy vọng, bởi vậy ta dùng chính mình còn sống một điểm cuối cùng lực lượng đến cầm cố lại luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng, hủy diệt linh hồn của ta, chỉ có cái này tốt. Mới có thể để cho ta hoàn toàn theo luân hồi thiên đạo trong khống. Chế giải thoát đi ra. Tiểu gia hỏa, động thủ. Cuối cùng này một câu, Hạo Thiên Đế đã là dùng nghiêm túc ngữ khí nộ giống lên, bị hắn một câu nói kia một hô, Trần Bằng cũng là chú ý tới hai cánh tay hắn vị trí cái kia bắt đầu dần dần sụp đổ tiêu tán tím ánh sáng màu đỏ, gắt gao cắn môi, ngậm lấy có chút thống khổ nước mắt, một bước tiến lên vung ra hữu quyền của mình, hung hăng đánh trúng Hạo Thiên Đế lồng ngực. Sức mạnh mang tính hủy diệt thoang cái tiểu đánh tan hắn thân thể này bên trong còn sót lại tất cả linh hồn lực lượng. Vâng! Một tiếng kinh thiên tiếng nổ lớn qua đi, Trần Bằng có thể thấy rõ ràng, phảng phất có cái gì lực lượng vô danh đã đi ra cái này sắp tiêu tán linh hồn, mà Hạo Thiên Đế trên mặt của, thì là xuất hiện một loại như chút được gánh nặng mỉm cười, hướng về bầu trời xa xăm nhìn sâu một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía vẻ mặt lo lắng cùng ấy náy nhìn xem hắn Trần Bằng. Ha ha, đa tạ ngươi rồi, tiểu gia hỏa. Là ngươi để cho ta hoàn toàn đã nhận được giải phóng. Thực lực của ngươi rất không tồi, nếu như ngươi có thể đủ trình độ lớn nhất dung hợp truyền thuyết kia tam giác một trong trụ lực lượng, đem thực lực của nó chân chính kích phát ra, hơn nữa ngươi hai cái bạn tốt, có lẽ thật sự có thể làm được chúng ta một mực không có làm được sự tình. Chương 987, Phục Hy Đại Đế. Hạo Thiên Đế. Ngươi không có sao chứ? Ta cũng không có đều muốn giết ngươi, vì cái gì ngươi muốn ta? Đến chậm rãi tê liệt trên mặt đất Hạo Thiên Đế, Trần Bằng vội vàng vài bước tiến lên muốn dắt dịu lấy hắn mà bắt đầu, nhưng khi hai tay của hắn đưa tới một khắc này, mới phát hiện trước mặt cái này Hạo Thiên Đế thân thể, cũng sớm đã biến thành hư vô mở mịt linh hồn hình thái, hai tay của hắn theo trên người của đối phương xuyên thấu mà qua, lại là không có đã bị bất kỳ trở ngại. Ha ha! Tiểu gia hỏa, ngươi nói ta có thể không có việc gì sao, bất quá ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Trái lại ta còn muốn cảm tạ ngươi rốt cục để cho ta giải thoát rồi. Tại trước đây thật lâu ta tiểu đang đợi vào một ngày đã đi đến, ta vốn chính là người đã chết, cũng là bị luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng xanh xanh khống chế được dựa vào một đám tàn hồn tồn tại ở giữa thiên địa, bị ép đã bị hắn ước thúc cùng khống chế, ta đang đợi vào một ngày đã đến, có một người có thể đem ta đánh bại, để cho ta giải thoát. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu là có thể lại sớm chút xuất hiện thì tốt rồi, ha ha ha ha. Mặc dù đang cười, nhưng mà Hạo Thiên Đế thần sắc bên trong nhưng lại tràn đầy vô hạn phiền muộn cùng cô đơn, theo hắn loại này hơn người khí độ cùng tư thái bên trong không khó xuất hiện ở khi còn sống, hắn có là dạng gì phong thái cùng khí độ, lại có qua cái dạng gì huy hoàng thành tựu, chỉ tiếc, nhân chi vừa chết, hết thảy đều là tận về đất vàng mà thôi. Tại luân hồi thiên đạo trưởng khống hạ bị ép tồn tại nhiều năm như vậy thời gian, hắn mệt mỏi, càng có chút ít mệt mỏi, Trần Bằng xuất hiện. Cuối cùng là để cho hắn tới rồi giải thoát hy vọng. Cho nên mới phải tại cảm nhận được Trần Bằng có chính mình đánh chết hắn một khắc này, cường hành đem lực lượng của mình cùng luân hồi thiên đạo gia tăng ở trên người hắn cái kia một cổ lực lượng hẹn buộc. T. U y ý Trần Bằng một quyền đem chính mình hoàn toàn gạt bỏ. Hạo Thiên Đế. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đã không muốn đã bị cái kia luân hồi thiên đạo trưởng khống, lại không sợ tử vong, vì cái gì ngươi sẽ thời gian lâu như vậy hạ còn nhẫn thụ lấy sự thao khống của hắn, còn muốn giúp đỡ hắn để đối phó chúng ta. Ngươi, đến lúc này, kỳ thật Trần Bằng trong nội tâm càng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu rồi, hắn không biết tại sao phải phát sinh trạng huống như vậy, rõ ràng có thể cảm nhận được Hạo Thiên Đế trong nội tâm đối với luân hồi thiên đạo chống cự, nhưng mà là trước kia hành động lên, hắn rõ ràng là có muốn giết chết tâm tư của hắn. Một khi trước đối kháng bên trong Trần Bằng năng lực hơi chút kém một chút, hắn cũng không nhận ra cái này Hạo Thiên Đế sẽ đối với hắn hạ thủ lưu tình. Ha ha, ta đã nói rồi, rất nhiều chuyện vĩnh viễn không nên đi bản thân mặt ngoài, bởi vì như vậy tự làm ngươi chỉ biết cảm giác được một loại càng thêm nghi hoặc cùng khó hiểu. Luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, hắn bản thân liền là cái này đại vũ trụ trưởng khống hết thể thiên đạo, chúng ta bản thân cực kỳ không thoát được cái này lớn vũ trụ trói buộc. Tự nhiên cũng tiểu không khả năng thoát ly hắn trường khống, không cần cải biến tư tưởng của ta, là hắn có thể đủ quy tắc của mình lực lượng đến khống chế suy nghĩ của chúng ta cùng hành động. Nói như thế nào đây, giống như là tại một cái tinh cầu bên trên người bình thường cũng biết rằng trọng lực tồn tại, nhưng mà là muốn chống cự trọng lực quy tắc LNG, nhưng lại không làm được, mặc dù dựa vào vô số ngoại lực miễn cưỡng làm được, một khi những nay ngoại lực bị tức đoạt, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn bị trọng lực quy tắc chế tạo hẹn. Cái này tình huống cùng với ta nhóm, đám bọn họ, cùng loại, có lẽ ngươi còn chưa thể hiểu rất dễ, bởi vì ngươi không có chính thức cảm thụ qua quy tắc lực lượng khủng bố, khi ngươi cùng luân hồi thiên đạo thời điểm chiến đấu, ngươi có lẽ liền sẽ rõ ràng rồi. Mà ta, đã không thể nào cùng ngươi giải thích càng nhiều, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tồi. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đủ trưởng cứu nhân loại các ngươi đấy. Cùng ngươi hai cái bằng hữu cùng một chỗ, đem ích kỷ thiên đạo hủy diệt đi. Xin nhờ. Những lời này càng là nói đến phần sau, Hạo Thiên Đế thanh âm của đã càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng ba chữ nói ra miệng về sau, hắn anh linh đã hoàn toàn hóa thành từng đạo tím điểm sáng màu đỏ, bay lên giữa không trung phía trên triệt để dung nhập vào cái kia bị đóng băng Hạo Thiên tháp bên trong. Cái này vĩ đại Hạo Thiên nhất tộc đại đế, tại tánh mạng biến mất một khắc cuối cùng, vẫn là lựa chọn đem chính mình tất cả linh hồn lực lượng dung nhập vào mình Hạo Thiên tháp bên trong, đem Hạo Thiên tháp lực lượng tiến một bước tăng cường. Bỏ niêm phong Hạo Thiên tháp theo trên không trung chậm rãi rơi xuống. Trần Bằng tay phải nâng đồng nhất tòa bảo tháp, si ngốc được chứ đồng nhất tòa lóe ra nhàn nhạt ngũ sắc quang mang bảo tháp, trong lúc nhất thời trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, tại trước hôm nay, hắn có thể nói là không có chút nào hiểu rõ cái này Hạo Thiên tháp người chế tạo cùng đệ nhất đảm nhận chủ nhân hết thảy, nhưng là tại thấy được Hạo Thiên đế vĩ đại cùng giác ngộ về sau, hắn mới có hơi minh bạch, vì cái gì lúc trước thập đại trí cường giả có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy cửu châu thần khí đến. Có thực lực cường đại là một chuyện, có thể có rộng lớn như vậy mênh mông nội tâm càng là người bình thường không cách nào so sánh. Hạo Thiên Đế 44 lên đường bình an. Di nguyện của ngươi, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Luân hồi thiên đạo, chờ chúng ta đi. Gắt gao nắm nắm đấm của mình, Trần Bằng hai mắt phảng phất có thể xuyên thấu nặng nề mà thời gian cùng không gian bình thường, lóe ra từng đợt làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Tại khoảng cách Trần Bằng cùng Hạo Thiên Đế địa phương chiến đấu vài chục vạn km bên ngoài, cái thứ nhất bị không gian thuộc tính lực lượng truyền tống đến địa phương khác cắt hồng, tuy nhiên không là người thứ nhất chiến đấu người, nhưng là cơ hồ tại Trần Bằng cùng Hạo Thiên Đế chiến đấu sau khi bắt đầu không lâu, khi hắn cùng dô bốt hổ tệ trước mặt của, cũng là đồng dạng xuất hiện đối thủ của mình, cùng Trần Bằng trước mặt Hạo Thiên Đế đồng dạng, điều này cũng đồng dạng là một cái một thân nho. Giả bộ nam tử trung niên, có lẽ cùng có vài phần đế vương chi khí Hạo Thiên Đế so sánh với, xuất hiện ở cắt hồng trước mặt nam tử này. Hơn nữa là vài phần siêu thoát tại hồng trần bên ngoài tiên khí, tương tự là chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, nếu đem hát. O Thiên Đế đặt ở bên cạnh của hắn, cùng với một văn một võ lưỡng đại tướng quân bình thường, có thể hình thành thập phần sự chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên Hạo Thiên Đế các hồng là không thấy được, hiện tại của hắn toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở đột nhiên xuất hiện ngăn tại cơ giáp của hắn hồ vệ trước trên thân người này, không có cùng Trần Bằng đồng dạng mới mở miệng chính là khí thế hung hăng chất vấn, Các Hồng dù sao cũng là tại Hoa Hạ trong liên minh lớn lên đấy, cho dù Cổ Vận Tần Càn bản chất là một kẻ xảo trá người âm hiểm, nhưng là lúc trước hắn chỗ bày ra cùng dạy bảo thuộc hạ vẫn là cái loại này đối xử mọi người hữu hảo lễ nghi. Điểm này, cũng là bị Các Hồng rất tốt kế thừa xuống. Vị bằng hữu kia, xin hỏi ngươi là, kỳ thật dựa theo chân chính hữu hảo lễ nghi, hiện tại Các Hồng hẳn là theo cơ giáp của mình bên trong đi ra đứng ở mặt của đối phương trước hỏi thăm thân phận của đối phương mới đúng. Nhưng mà dù sao cái này dị trong không gian có quá nhiều nguy cơ, cho nên Các Hồng mới không hề rời đi cơ giáp của mình hộp hệ, mà là ngồi ở khoang điều khiển bên trong trầm giọng đối với lấy nam tử trước mắt mở miệng hỏi. Ha ha, lễ nghi không mất, không hổ là đã bị qua hài lòng giáo dục nhân loại. Mặc dù là quay mắt về phía rất có thể là địch nhân tồn tại, cũng có thể bảo trì tự thân lễ phép, tiểu gia hỏa, ta rất thích ngươi. Không có ngay mặt trả lời Các Hồng vấn đề. Người trung niên này nam tử chỉ là đứng tại chỗ vẻ mặt mỉm cười đối với lên trước mặt robot nhẹ gật đầu, cái kia cơ trí hai mắt phảng phất là có thể trực tiếp đến ngồi ở khoang điều khiển bên trong Các Hồng bình thường, xuyên thấu qua cơ giáp màn ảnh lấy cái này một đôi mắt, đều có thể để cho Các Hồng trong lòng âm thầm kinh hãi không thôi, bất kể như thế nào, cái này một đôi mắt lợi hại, đủ để cho thấy người này kinh khủng. Tốt tên lợi hại, tốt ánh mắt sắc bén, như thế thanh thản trang phục nhưng lại có kinh người như thế ánh mắt của. Tâm tình của người nọ sâu không lường được a. Âm thầm trong nội tâm cảm thán một câu, Các Hồng nội tâm đã bắt đầu trở nên hơi cảnh giác, lãnh đạo đã từng nói qua tại nơi này dị trong không gian sự tình gì cũng có thể xuất hiện, cho nên hiện tại Các Hồng cũng sẽ không có cái gì buông lỏng tâm tình. Vị tiền bối này, ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu phải đi hoàn thành, các bằng hữu của ta cũng đang chờ ta tiến đến hội hợp, cho nên chỉ có thể rất ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Cáo tử. Nếu là không có chút tự tin nào đối thủ, Các Hồng đương nhiên là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm tính đến đối mặt, dùng không mất cung kính ngựa khí hướng về đối phương cáo lỗi một tiếng, trực tiếp kéo động hai tay cần điều khiển, muốn hướng về xa xa mà đi, chỉ tiếc, đứng ở nơi đó nam tử kia, lại làm sao có thể khinh địch như vậy mà để hắn rời đi. Ha ha, như vậy vội vã liền muốn đi rồi hả? Tiểu gia hỏa, ta đã cô độc có chút lâu rồi, không bằng ngươi tiểu ở tại chỗ này hảo hảo mà cùng ta trò chuyện như thế nào? Coi như là ngươi không muốn muốn nói cùng lời nói, như vậy chức trách của ta, ít nhất cũng cần để cho ngươi đem ta đả bại về sau, mới có thể từ nơi này ly khai, bằng không ta có thể không có cách nào cùng chủ nhân của ta Luân Hồi Thiên Đạo bàn giao, nhắn nhủ. Nghe được Luân Hồi Thiên Đạo bốn chữ này, rốt cục để cho Các Hồng ngừng hổ vệ tiến lên, trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang, thật sâu hướng về đối phương liếc, trầm giọng nói, quả nhiên, ngươi cũng là cái kia cái gì thiên đạo thuộc hạ sao? Bộ dáng, không cùng ngươi tiến hành một trận chiến đấu. Ngươi là không thể nào từ bỏ ý đồ rồi. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải có nhiều người như vậy cam nguyện cùng chủng tộc đại nghĩa cũng không muốn, cam nguyện trở thành cái kia sa đọa cái gọi là thiên đạo tay sai. Tiền bối, mà ngay cả ngươi cũng giống vậy. Trên báo tên của ngươi đi, ta Cắt Hồng trong tay, không giết vô danh chi nhân. Hai mắt híp lại, Cắt Hồng thật sâu hướng về đứng ở nơi đó nam tử trung niên một mắt, hít sâu một hơi hai tay nắm chặt robot hổ vệ cần điều khiển, tùy thời tốt nhất rồi xuất kích chuẩn bị. Nhưng là sau một khắc, hắn lại bị đối phương trong mồm nói ra được một câu kia lời nói cả kinh trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng ngốc trệ ngay tại chỗ hình như là có chút đã mất đi năng lực suy tính. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cứ như vậy muốn biết tên của ta sao? Được rồi, đã như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không có cái gì, của ta vốn tên là gọi là gì, thời gian trôi qua quá lâu, tự chính mình cũng đã không nhớ rõ, chỉ là tại cực kỳ lâu trước kia, tất cả tộc nhân đều là thói quen bảo ta một cái xưng hô. Phục Hy Đại Đế. Không biết câu trả lời này, còn cho ngươi thỏa mãn không? Chương 988, Tâm cảnh ma vực. Phục Hy Đại Đế. Phục Hy Đại Đế. Đây chẳng phải là, Cửu Châu trong thần khí Phục Hy cầm người chế tạo sao? Làm sao có thể, ngươi không phải là cũng sớm đã. Dung động nhìn xem đứng tại trên mặt đất chính là cái kia nho nhã nam tử trung niên, Các Hồng nội tâm đã là tình tiết phức tạp, thật lâu cũng không có thể bình tĩnh trở lại. Bởi vì lúc trước động tác của hắn quá mức vội vàng, cho nên không thể nghe được về sau lãnh ngạo nói cái kia một phen, bởi vậy khi biết trước mắt nam tử này thân phận về sau, hắn nếu so với Trần Bằng đã được biết đến Hạo Thiên Đế thân phận thời điểm còn muốn kịch liệt chấn động rất nhiều. Ha ha, xem ra ngươi còn có chút không làm rõ ràng được tình huống đây này tiểu gia hỏa, không có sai, ban đầu ở cùng chủ nhân của ta thời điểm chiến đấu, ta đích xác là đã bị chết, nhưng mà là tử vong chỉ, cái, là thân thể của ta cùng tự do linh hồn. Nhưng là nhưng bây giờ là có một bộ phận tàn hồn bị chủ nhân quy tắc lực lượng giam cầm lên, bị ép đã bị khống chế của hắn đến đối phó các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa, ngươi tuyệt đối không nên ôm lấy may mắn tâm lý, một hồi trong chiến đấu. Ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi cũng không cần muốn bởi vì thân phận của ta tiểu không toàn lực ứng phó chiến đấu. Nếu như ngươi có thể đủ giết ta, coi như là để cho ta được đến hoàn toàn giải thoát, ta chỉ biết cảm tạ ngươi. Phục Hy Đại Đế phản ứng cùng với trước khi xuất hiện ở Trần Bằng trước mặt Hạo Thiên Đế cơ hồ là giống như lúc, tuy nhiên mang trên mặt nhàn nhạt tốt sắc dáng tươi cười, thần sắc bên trong tràn đầy bình tĩnh, nhưng là trong lời nói hàng nghĩa, nhưng lại hết sức rõ ràng biểu đạt lập trường của mình, có thể có cơ hội đánh chết đối thủ lời nói, hiển nhiên hắn chắc là sẽ không do dự. Vậy sao, tuy nhiên ta không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể là thế nào mục đích của ngươi là ngăn cản hành động của chúng ta đây cũng chỉ đành nói tiếng xin lỗi. Ai cũng không thể ngăn cản ta đi hướng gậy tre cùng con khỉ bên người, ta nhất định sẽ trợ giúp gậy tre tìm về tất cả phở dễ đồ mẹ kiếp bộ kiện. Tập hợp hoàn chỉnh truyền thuyết tam giáp lực lượng đến đối kháng cái kia chết tiệt luân hồi thiên đạo. Bất kể là ai, ngăn cản tại trước mặt của chúng ta, tự để ta làm đánh tan. Đã trải qua rất nhiều chuyện về sau, hiện tại các hồng nội tâm kiên định, cũng sớm đã là xưa đâu bằng nay, đã không có trước kia cái loại này không quả quyết cùng do dự về sau, bây giờ các hồng một khi đã cho rằng tính toán ra tay. Tiểu sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cùng với trước mắt cái này tình huống đồng dạng, tuy nhiên không phải rất rõ ràng cái này Phục Hy Đại Đế trong lời nói ý tứ của, nhưng là có một chút các hồng xem như xác định, đó chính là hắn cần chiến thắng người này mới có thể tiếp tục đi tới. Ha ha, thật đúng là một cái gấp gáp tiểu gia hỏa a. Còn không có trò chuyện vài câu, cũng đã không kịp chờ đợi đều muốn động thủ sao, ai. Thật sự là tiếc nuối, vốn đang nghĩ đến ngươi ít nhất có thể theo giúp ta nhiều trò chuyện một hồi đấy. Chơ mắt hết ra nhìn kim hoàng sắc cơ thể thẳng tắp xông về chính mình, Phục Hy Đại Đế chậm rãi đem hai tay của mình bông, đong đưa đầu của mình, mang trên mặt một tia thật sâu tiếc nuối, nhưng là dưới chân động tác nhưng lại không chậm chút nào. Hắn cũng không có Hạo Thiên Đế đáng sợ như vậy lay trời thần lực đến để cho mình ngay mặt thừa nhận truyền thuyết cơ giáp trùng kích, cho nên duy nhất có thể đủ đến ứng đối hồ vệ tấn công phương thức, chính là nghĩ đến hơi nghiêng né tránh, hào quang màu xanh nhạt liên tục mấy lần chớp động về sau, Phục Hy Đại Đế thân hình đã xuất hiện ở hồ vệ khác một bên. Vậy mà thập phần nhẹ nhàng linh hoạt tiểu tránh ra Cát Hồng tiến công. Thân hình di động chi quỷ mị, để cho Cát Hồng một lần nữa lắp bắp kinh hãi. Thật nhanh. Không được, dáng vẻ như vậy tốc độ di chuyển, có lẽ chỉ có gậy che phở dễ đổm dựa vào tự do chi dực mới có thể đuổi theo. Tốc độ không phải hổ vệ am hiểu đấy, chỉ sợ. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, Cát Hồng khi lấy được truyền thuyết này robot về sau, cũng là đã trở thành cùng Trần Bằng vậy siêu cấp truyền thuyết cấp cường giả. Tuy nhiên thực lực so sự lạnh lùng, kiêu ngạo cùng Trần Bằng tuy nhiên vẫn là kém một chút, nhưng là đồng nhất phần nhãn lực xem như đã rèn luyện ra rồi, gần kề một lần giao dưới tay, hắn đã có thể rất tốt đoán được lẫn nhau song phương tại thân hình tốc độ di chuyển bên trên chênh lệch, hồ vệ ủng có vô hạn hy vọng chi. Quang đồng thời, cơ thể bản thân tốc độ cũng là bị thật to suy yếu, cho nên muốn đuổi kịp Phục Hy Đại Đế như thế quỷ mị tốc độ di chuyển, hiển nhiên là không đủ. Ha ha, thế nào tiểu gia hỏa, một lần không thành công. Ngươi cũng đã bắt đầu đối với chính mình không có lòng tin sao. Nếu như đây là của ngươi phương thức chiến đấu cùng chiến đấu tư tưởng, ta chỉ có thể nói, ngươi còn non vô cùng. Chỉ bằng như vậy trạng thái muốn đi khiêu chiến chủ nhân của ta, ngươi chính là giảm đi ý nghĩ này đi. Lơ lửng tại hổ vệ cơ thể ngay phía trên vị trí, khoanh tay đầu ở chỗ đó Phục Hy Đại Đế trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, cười lạnh đối với Cát Hồng rễu cợt vài câu, thân hình một lần nữa chớp động đã một lần nữa biến mất ở Cát Hồng trong tầm mắt. Không tốt. Gặp được thân hình của đối phương một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, Cát Hồng trong nội tâm lập tức hiện lên một tia dự cảm không ổn, nhưng mà là muốn làm ra phản ứng gì nhưng lại cũng có chút không còn kịp rồi, bởi vì Phục Hy Đại Đế tốc độ thật sự là quá là nhanh, hắn mới vừa vặn tới kịp hai tay nắm ở cơ thể cần điều khiển muốn khống chế được cả bộ hổ vệ cơ thể chuyển di vị trí, người phía trước đã là xuất hiện ở hổ vệ khoang điều khiển cửa khoang vị trí, nặng nề một cước ước lượng ở bên trên. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đem hổ vệ cơ thể trực tiếp đạp bay ra ngoài. Phanh. Nặng nề nện rơi trên mặt đất về sau, Cát Hồng phí hết lớn sức lực mới rốt cục là lắc lắc đầu phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, kinh ngạc phát hiện túi đầu đứng tại chỗ Phục Hy Đại Đế, lại là không có thừa dịp trước một ít sẽ liên tục phát động tiến công, vậy mà cho hắn thở dốc tới thời gian. Ngươi vì cái gì không thừa thắng truy kích ta? Nếu như vừa mới cái kia về sau ngươi có thể đủ liên tục đối với ta phát động tiến công, chỉ sợ ta gặp được phiền toái không nhỏ, rất có thể, sẽ được mà rơi bại cũng khó nói. Sâu đậm giống Phục Hy Đại Đế phương hướng nhìn thoáng qua, Cát Hồng trong thanh âm mang theo một tia ngoài ý muốn. Ha ha, không có cái gì kỳ quái đâu, ngươi có truyền thuyết cơ giáp thủ hộ, ta nghĩ muốn đơn giản đánh chết ngươi là không thể nào đấy, ít nhất nương tựa theo ta hiện tại chưa đủ lực lượng, chỉ sợ là không phá được truyền thuyết này cơ giáp lực phòng ngự, nhưng mà là thế nào ta muốn giết chết trốn ở bên trong ngươi, cũng không phải là không thể được, không cần sử dụng loại này cậy mạnh, ta cũng có thể làm được, ngươi tin hay không? Nói đến một câu nói kia thời điểm, chẳng biết tại sao Phục Hy Đại Đế khỏe miệng lại là dẫn một tia có chút nụ cười quỷ dị, gặp được như vậy một loại mỉm cười, các hồng bản tiểu có chút bất an nội tâm càng là một trận rung động lắc lư, há hốc mồm vừa định muốn nói cái gì đó, nhưng lại đột nhiên cảm thấy mi tâm đau đớn một hồi truyền đến, bên tai không khỏi tiểu xuất hiện từng đợt mỹ diệu âm phù, nhưng là những này âm phù đứng ở các hồng trong thai, không khác từng đạo đùa đòi mạng. Đây là Phục Hy cầm bị hủy diệt ma âm. Không thể nào. Tại sao phải cái này tốt? Phục Hy cầm rõ ràng tại trong cơ thể của ta, vì cái gì hắn có thể đủ? A, không. Dừng lại. Mau dừng lại. Loại này nghe vào như là tiên nhạc vậy âm phù, đối với các hồng mà nói là không có chút nào lạ lẫm. Ban đầu ở Dortmund trong vũ trụ cùng cổ vận tần càn ba đứa hài tử thời điểm chiến đấu, hắn tiểu đã từng cảm thụ qua cái này Phục Hy cầm uy lực, nhưng khi sơ diễn tấu cùng sử dụng Phục Hy cầm uy lực bất quá là thực lực liền truyền thuyết cấp cũng chưa tới cổ vận linh như, cho nên có thể phát ra nổi hiệu quả rất có giới hạn, chỉ cần các hồng sử dụng chưa từng đáy ngọn nguồn bên trong biển sâu lĩnh. Nộ Bích Hải ngưng thần thuật tiểu hoàn toàn có thể để cho mình không bị ảnh hưởng, nhưng là hiện tại, vô luận hắn như thế nào muốn vứt bỏ tạp niệm trong lòng để cho mình an định lại, nhưng lại đều làm không được, đó cũng không thập phần vội vàng sao động âm phủ, nhờ. Ưng lại đáng sợ chỗ nào cũng có, các hồng coi như là phong bế mình thính giác cũng là như trước không có cách nào, cái này tiếng nhạc hình như là có thể theo đại não cùng ở sâu trong nội tâm truyền đến bình thường, đủ để làm cho tâm thần người sụp đổ. Ha ha, Phục Hy cầm vốn là ta dùng lực lượng của mình kết hợp chính mình nhận thấy ngộ vạn sự vạn vật thất tình lục dục cùng ta sức mạnh của bản thân châu ngưng tụ mà thành, chỉ cần Phục Hy cầm khoảng cách ta không xa, cho dù là đem ngươi nó dung hợp đến trong thân thể của mình, ta cũng giống vậy có thể hoàn toàn trưởng khống lực lượng của nó. Điểm này tại chúng ta thập đại trí cường giả bên trong ngược lại là có rất ít người có thể làm được. Thế nào tiểu gia hỏa, hiện tại hẳn là để cho ngươi tốt nhất cảm thụ một chút uy lực của nó thời điểm rồi. Nếu như ngươi không thể chống đỡ được chính mình nội tâm hắc ám, ngươi cũng sẽ bị lực lượng của mình giết chết, thần hồn câu diện. Cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở khổng lồ robot hồ vệ ngay phía trước, nhưng mà tại Phục Hy Đại Đế trong ánh mắt, nhưng lại lóe ra từng đợt hào quang màu xanh nhạt, trên người cũng giống như vậy thỉnh thoảng hiện lên từng đạo màu xanh nhạt ánh sáng vờn quanh tại thân thể bốn phía, nhưng mà ngồi ở hồ vệ khoang điều khiển bên trong các hồng, nhưng lại đã như là rơi vào bóng tối chỗ sâu nhất bình thường, chẳng những bên thai không ngừng vang lên những cái kia chói thai âm phủ, hơn nữa tại trước mắt của hắn, phảng phất đã bắt đầu xuất hiện nguyên một đám khó coi chẳng cảnh. Kha kha kha. Linh Như, phải hay là không rất thoải mái? Đại ca sẽ để cho ngươi tốt nhất mà thể nghiệm thoáng một phát cái gì gọi là dục tiên dục chết. Ha ha ha. Ba ba ba ba. Đừng, không được. Cầu ngươi, đừng, a. Không biết lúc nào, tương tự thân tiếng rên, tiếng cầu xin tha thứ, còn có thịt thể đụng lẫn nhau thanh âm, đã xuất hiện ở các hồng trong thai, đáng sợ hơn là ở phi Phục Hy Đại Đế lực lượng ảnh hưởng dưới, xuất hiện còn không chỉ là thanh âm, càng là kèm theo một vài bức nhìn về phía trên vô cùng chân thật hình ảnh. Muốn nói các hồng ở sâu trong nội tâm ẩn giấu sâu nhất hắc ám là cái gì, đương nhiên là khi biết vị hôn thê của mình cùng thân ca ca cái kia chút ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ về sau chỗ sinh ra phẫn nộ, ghen ghét còn có thật sâu sắc khí, nhưng mà những này nhưng lại tất cả đều bị các hồng hoàn toàn che giấu cùng áp lực lên, cho tới bây giờ bởi vì Phục Hy cầm cùng Phục Hy Đại Đế lực lượng, sinh ra lòng này cảnh ma vực, vậy mà khiến cái này bóng tối tư tưởng triệt để chiếm cứ các hồng nội tâm, để cho trong lòng của hắn thanh minh một chút xíu bị sơi tái cùng thôn phệ. Chương 989, khám phá ma trướng, duy yêu trường lưu. Không được, không thể. Không thể. Linh Như, ngươi không thể. Không được. Tuy nhiên chung quanh kỳ thật cái gì đó đều không có, cũng không có cái gì phát sinh, nhưng mà là đối với các hồng mà nói, hình như là chính mắt thấy trong lòng mình một mực không thể tiêu tan đấy, thê tử cùng mình vốn thủ trưởng. Thì ra là cổ vận linh như thân ca ca cổ vận phàm trần trời giúp lẫn nhau loạn luân chẳng cảnh, tuy nhiên cổ vận linh nếu chỉ là nhận lấy bức hiếp, nhưng là cái này nhưng không cách nào phủ nhận nàng cũng ở trong đó không có chút nào phản kháng sự thật, nếu không cổ vận phàm trần thiên to gan cũng không dám như vậy muốn làm gì thì làm. Rồi ra tay phải của mình, các hồng phảng phất là muốn đi ngăn cản phát sinh ở trước mắt một màn này, tuy nhiên lại vô luận như thế nào đều là sợ không gặp được cái kia hai cô không ngừng phân hợp thân thể hắn tiếng gọi ầm ĩ cũng là truyền lại không đến thê tử trong thai. Ngược lại, hắn nhưng lại phảng phất gặp được bị đại ca của mình xâm phạm về sau, cổ vận linh như trên mặt cái kia mang theo một tia hưng phấn cùng điên cuồng biểu lộ, cảnh tượng như vậy, càng làm cho các hồng nội tâm phảng phất bị ngàn thanh đao từng cái cắm sâu bình thường, cảm thấy cõi lòng tan nát kịch liệt đau nhức. Vì cái gì? Vì cái gì? Linh Như, vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Vì cái gì? Đừng! Đừng! Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi đôi cậu nam nữ này. Từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ cùng trong sự ngột ngạt, các hồng từ từ xa vào đến thật sâu điên cuồng, hai mắt thời gian dần qua biến thành là một mảnh màu đỏ bừng, trước mắt một đôi nam nữ càng là bày ra các loại liêu nhân tư thế chia chia hợp hợp, cho các hồng kích thích thì càng nghiêm trọng, rốt cục để cho nội tâm của hắn cùng tinh thần tất cả đều là tới rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lớn tiếng gào thét muốn nhào tới điên cuồng chém giết, nhưng là cùng trước tràng cảnh giống như lúc, bất luận các hồng như thế nào toàn lực chạy trốn, đều là không có chút nào biện pháp tiếp cận đối phương. Ha ha ha ha, đồ vô dụng. Ngươi là ở chỗ này hảo hảo mà hãy chờ xem. Nhìn xem nữ nhân mình yêu thích, là thế nào tốt tại bổn hoàng tử dưới háng hoàn toàn thuần phục, tùy ý ta muốn làm gì thì làm đấy. Ha ha ha. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, vốn tại phối hợp xâm phạm dưới thân nữ nhân cổ vận phạm Trần Thiên, nhưng lại đột nhiên giữ tợn xoay đầu lại, mang trên mặt vẻ điên cuồng tươi cười đắc ý, trực tiếp đem dưới thân nữ nhân thân thể trở mình quay lại. Dùng chính mình xấu xí đại gia hỏa nhắm ngay cái kia càng thêm mê người cùng chặt khít lối vào, không để ý nữ nhân cầu xin tha thứ cùng dãy rủa, cứ như vậy xanh xanh đem chính mình đại gia hỏa chọc tiến vào, phảng phất là vì càng thêm kích. Thích các hồng bình thường, người nam nhân này còn cố ý liếm liếm bờ môi của mình, giả trang ra một bộ thập phần tham luyến cùng thỏa mãn bộ dáng. Ngươi, hỗn đản, hỗn đản, dừng tay, dừng tay, cầu ngươi dừng tay a. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình quỳ trên mặt đất, trước liều mạng chạy trốn giống như là đã dùng hết các hồng trên người cuối cùng một chút sức lực đồng dạng, hiện tại hắn đã cảm thấy thể xác và tinh thần một hồi mỏi mệt, liền đứng yên khí lực cũng không có, nhắm hai mắt chết cũng không muốn muốn đi trước mắt tràng cảnh này, có chút thống khổ mở miệng hô. Dừng tay. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi hả? Như vậy mỹ diệu chuyện tình, ta dựa vào cái gì muốn dừng tay? Đây chính là mỗi một người nam nhân tha thiết ước mơ tràng cảnh đi. Có thể tại thân muội muội của mình gả đi đi bị nam nhân khác chiếm được tiện nghi trước khi, trước tốt hưởng thụ tốt một phen cái này tư vị. Kha kha kha, Cát Hồng. Ngươi tuy nhiên có thể đánh bại ta, nhưng là ngươi vĩnh viễn phủ nhận không được một cái sự thật, vậy sẽ là của ngươi thế tử, của nàng người đàn ông đầu tiên không phải ngươi, mà là ta. Ngươi có hết thảy, đều là tại hưởng dụng ta đồ không cần mà thôi. Ha ha ha ha. Cổ vận phàm Trần Thiên có chút điên cuồng tiếng cười xoay quanh tại Cát Hồng bên thai thật lâu đều không tản đi hết. Mà Cát Hồng bản thân đã là trở nên hơi si ngốc cùng chết lặng bình thường, ngơ ngác hai đầu gối quỳ ở nơi đó không biết rõ làm sao làm đồng dạng, hồi lâu đều là không có hành động gì. Hừ hừ hừ, làm sao vậy xú tiểu tử, cái này tốt cũng đã muốn buông tha cho sao. Ta cũng sẽ không cho ngươi dễ dàng như vậy tiểu đầu hàng. Ngươi đối với tại chúng ta Hoa Hạ liên minh hành động, ta muốn cho ngươi trả giá thật nhiều, càng thêm thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thế nào, thê tử của ngươi đã từng như vậy phản bội qua ngươi? Ngươi tiểu không muốn tự tay trừng phạt nàng sao? Nếu như ngươi muốn tự tay giết chết nàng, ta sẽ không ngăn cản ngươi nha. Nếu như ngươi không giết nàng, chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục thừa nhận của ta tra tấn. Hơn nữa, ngươi thân là hiện giữ Hoa Hạ Liên minh minh chủ, vĩnh viễn có một lao đi không hết chỗ bẩn, ngươi đỉnh đầu cái kia đỉnh nón xanh, cắm sừng, sẽ nương theo ngươi đến vĩnh viễn. Ha ha ha ha. Nhìn trong chọc vào quỳ trên mặt đất Cát Hồng, cổ vận phàm Trần Thiên hiển nhiên không có cứ như vậy buông tha tính toán của hắn, mà là dùng tà dị ngữ điệu mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Giết nàng. Đúng. Giết nàng. Là nữ nhân này trước phản bội mình. Vì cái gì chính mình một mực muốn khoan dung nàng. Mỗi ngày đều nhẫn thụ lấy thống khổ như vậy tra tấn. Giết nàng. Chỉ cần có thể giết nàng, ta là có thể hoàn toàn tự do. Đang nghe cổ vận phàm Trần Ngày lời nói về sau, Cát Hồng giống như là một cái mê mang hài tử đột nhiên đã tìm được phương hướng bình thường, gắt gao nắm hai quả đấm của mình. Trong óc đã không tự chủ bắt đầu theo lời của đối phương nhớ lại, muốn là thật sự có thể hạ quyết tâm một quyền đấm chết cái kia phản bội nữ nhân của mình, như vậy mình tuyệt đối có thể từ nơi này đè nén trong thống khổ giải thoát đi ra. Nhưng mà, chính là Cát Hồng một chút xíu muốn trầm luân đến trong vực sâu hắc ám thời điểm, trong đầu của hắn nhưng lại đột nhiên đã hiện lên từng đã là từng ly từng tí, hắn nhớ tới lúc kia chính mình si ngốc nhìn chăm chú lên trong lòng nữ thần nhất cử nhất động, nhưng lại chút nào để không nổi dũng khí hướng nàng biểu đạt chính mình ái mộ chi tình tình cảnh. Càng là nhớ tới mình ở đã được biết đến có thể cùng trong lòng nữ thần kết hôn cơ hội về sau, đoạn thời gian đó khoái hoạt thời gian. Hai người cơ hồ cả ngày đều là sống chung một chỗ, nói chuyện phiếm hoặc là lẫn nhau trợ giúp đối phương tu luyện cùng trưởng thành. Cái kia một quãng thời gian, là Cát Hồng đã đi ra La Bình cô nhi viện về sau vui sướng nhất thời gian, cũng làm cho trong lòng của hắn đối với ý cổ vận linh như ý nghĩ yêu thương đạt đến cực hạn. Mặc dù sau đó tới chuyện đó xảy ra thật sự là để cho Cát Hồng có chút khó có thể chịu đựng, nhưng mà là nội tâm của hắn đối với Cổ Vận Linh như yêu nhưng lại còn hơn một cách. Nhân thế gian luôn luôn như vậy một ít đồ ngốc, tại biết rõ người yêu phản bội mình thời điểm, còn có thể ngây ngốc yêu đối phương. Cát Hồng chính là như vậy si tình người, huống chi Cổ Vận Linh nếu chỉ là bị bách mới có thể tại trên thân thể phản bội hắn, nhưng mà là nội tâm của nàng, một mực thật chặt cùng Cát Hồng nối liền cùng nhau. Chính vì vậy, Cát Hồng mấy ngày qua mới có thể đối với cái này nữ nhân yêu mến bất ly bất khí, thậm chí còn lựa chọn cùng nàng kết hôn cùng quãng đời còn lại, nếu không phải hôm nay cái này Phục Hy cầm lực lượng dẫn dắt tâm cảnh của hắn ma vực đản sinh ra, để cho hắn có chút không khống chế được nội tâm của mình chỗ đè nén hắc ám, Cát Hồng có lẽ cả đời này cũng sẽ không đi vang lên những chuyện này. Mà giờ này khắc này, đứng ở robot hổ vệ đối diện Phục Hy đại đế, từ lúc mới bắt đầu ánh mắt khinh thường nhưng lại từ từ lộ ra có vài phần kinh ngạc. Thời gian dần qua ánh mắt của hắn đã bị thỏa mãn cùng thán phục cho thay thế, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt. Không hổ là truyền thuyết robot nhân loại được chọn. Tốt một viên tràn ngập ý nghĩ yêu thương kiên định nội tâm. Chỉ có như vậy nội tâm, mới có thể tin tưởng vững chắc dù là còn sống một điểm hy vọng cuối cùng. Có thể đem hổ vệ lực lượng phát huy đến mức tận cùng người, cũng chỉ có tên tiểu tử này. Ha ha ha. Tại Phục Hy đại đế trong tiếng cười. Tại chính mình tâm cảnh ma vực ảnh hưởng phía dưới Cát Hồng cũng là đã chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt không còn có trước loại đau khổ này cùng lên trước mặt cái kia khó coi chẳng cảnh, cả người nhưng lại cho thấy một loại quỷ dị bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Cảm ơn ngươi, đại hoàng tử, tuy nhiên ta không phủ nhận ngươi vĩnh viễn là trong nội tâm của ta sâu nhất ma chướng, nhưng là thì tính sao, mặc kệ ngươi ở đây trong lòng của ta xuất hiện bao nhiêu lần, đều không thể cải biến ta sẽ từng bước một tiến lên, bước về phía ủng có vô hạn hy vọng tương lai bước chân. Ta sẽ trước sau như một yêu lấy Linh Như, cùng chuyện của ngươi sớm tiểu đã trở thành một cái kiểu quá khứ, ta sẽ không câu nệ tại đi qua, ta chỗ mong đợi, cũng chỉ là tương lai. Cho nên, ngươi cái này ma chướng, hay là từ trong nội tâm của ta vĩnh viễn biến mất đi. Ngươi cái này chút thủ đoạn, ngăn cản không được ta đối với thê tử yêu. Kiên định những lời này nói ra miệng về sau, tại quỷ dị Phạm Trần Thiên có chút kinh dị cùng không cam lòng ánh mắt nhìn soi mói, hắn nhưng lại phát hiện thân ảnh của mình cùng tồn tại đã bắt đầu một chút xíu biến mất. Vốn ỷ vào Cát Hồng che giấu ở trong nội tâm hắc ám mới tồn tại cái này tồn tại, lại là vì Cát Hồng hôm nay hoàn toàn thanh tỉnh, mà không có tiếp tục tồn tại hạ đi khả năng. Bây giờ Cát Hồng, trong lòng tràn đầy đối với tốt đẹp chính là chuyện cũ hồi ức, còn có tiểu là đối với tại. Thê tử của mình Cổ Vận Linh như cái kia không ai có thể so sánh sâu đậm ý nghĩa yêu thương. Đồng nhất phần yêu, cũng là Cát Hồng một mực chiến đấu tiếp động lực cùng nguồn suối, chỉ, cái, muốn trên cái thế giới này còn có nữ nhân này một mực yêu chính mình. Cũng chờ. Đợi mình đi yêu, hắn Cát Hồng tiểu tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ khó khăn đánh ngã. Cho dù là chính mình nội tâm hắc ám, cũng không thể có thể lao đi sự hiện hữu của mình. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, cho nên hiện tại Cát Hồng trong nội tâm đã không có trước khi bị đè nén lấy hắc ám. Phục Hy cầm lực lượng dù thế nào lợi hại, đang không có hắc ám có thể kích phát dưới tình huống. Phiêu phủ ở Cát Hồng bên thai cũng chỉ có cái kia dễ nghe âm phủ mà thôi. Không còn có ngay từ đầu cái loại này vừa đòi mạng vậy địa ngục tổ khúc nhạc, cái này là Phục Hy cầm, có được tính hai mặt lực lượng cửu châu thần khí, nếu như tâm chi làm ác, như vậy lực lượng của nó có. Thể hoàn toàn đưa ngươi trong nội tâm hắc ám cùng sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc cùng lực lượng kích phát ra ra, thật giống như trước kia lãnh nạo trải qua như vậy, lại thích giống trước khi Cát Hồng thừa nhận cái kia chút ít. Có thể là thế nào tâm chi hướng thiện, hựa, nờ dê đẹp. Như vậy lực lượng của nó cũng đồng dạng có thể với tư cách bình tâm tinh thần động lực, để cho nội tâm hoàn toàn bài trừ tất cả tạp niệm, đắm chìm trong chân chính mỹ hảo bên trong, tựu như cùng Cát Hồng hiện tại trải qua như vậy, trong nội tâm ma chướng tiêu trừ, duy yêu trường lưu. Chương 990, ta là dược sư, không phải chiến sĩ. 3, 3, 3. Khi Cát Hồng lần nữa nhắm mắt cùng trận mắt, để cho tất cả ảo cảnh biến mất mà xuất hiện tại robot hồ vệ khoang điều khiển bên trong thời điểm. Trong hai lại chuyển tới đứng ở đối diện Phục Hy đại đế vỗ tay âm thanh. Ha ha ha, tốt lắm. Thật sự rất không tồi a tiểu gia hỏa, ta vốn tưởng rằng ngươi nội tâm che giấu cùng đè nén hắc ám mạnh mẽ như vậy, ngươi nhất định phải bị những này bóng tối lực lượng cho hoàn toàn thôn vệ xa vào đến trong điên cuồng mà mình hủy diệt, nhưng là ngươi cũng thật không hổ là hổ vệ người điều khiển, đem giá nhất giá cơ giáp lực lượng hoàn toàn lĩnh ngộ, đã có thể dưới tình huống như vậy còn bảo trì trong nội tâm còn sống một tia hy vọng cuối cùng chi quang. Mượn sức mạnh của tình yêu mà khu trừ này chút ít hắc ám. Từ giờ trở đi, ngươi có thể nói đã lấy được trọng sinh, tiểu gia hỏa, ngươi phải làm sao cảm tạ ta đâu này. Trên mặt còn là dẫn cái loại này nho nhã mỉm cười, Phục Hy đại đế đã lần nữa biến thành một ít phó chắp hai tay sau lưng tại sau lưng bộ dáng, nói ra những lời này thời điểm, trên người vốn cái chủng loại kia nghiêm nghị khí thế của đều là đã vô ảnh vô tung biến mất, đứng ở nơi đó giống như là một cái bình thường nam tử trung niên đồng dạng, để cho Cát Hồng trong lúc nhất thời có chút không cách nào từ nơi này chuyển biến bên trong phục hồi tinh thần lại. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi vừa mới thiếu chút nữa tiểu hại chết ta. Ta tại sao phải cảm tạ ngươi? Nhíu mình lông mày, Cát Hồng trầm giọng mở miệng hỏi, hiển nhiên hắn không phải rất đồng ý đối phương thuyết pháp. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, rõ ràng nhận lấy trợ giúp của ta, chính ngươi nhưng lại còn không thể kịp phản ứng sao? Cũng thế, ta liền cho ngươi thanh tỉnh một ít tốt rồi, ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu không phải ta đây cái lực lượng đã trôi qua hơn phân nửa lão đầu tử ở chỗ này lợi dụng trong cơ thể ngươi phục hy cầm đem trong lòng ngươi hắc ám duy nhất một lần hoàn toàn kích phát ra, cho ngươi sớm tiêu trừ cái này tai họa ngầm lời nói, vạn nhất ngươi mang theo như vậy một cái kẽ hở khổng lồ đi đối mặt chủ nhân của ta, ngươi thật sự cho là mình có cơ hội ở dưới sức mạnh của hắn còn sống sót hay sao? Chỉ sợ ngươi đến lúc đó chẳng những không cách nào trợ giúp mình hai cái bạn tốt, còn có thể bởi vì xa vào đến trong điên cuồng mà cho bọn hắn cản trở đi. Nếu nhờ, ư sự tình trở nên nghiêm trọng hơn một ít, để cho chủ nhân của ta lợi dụng trong lòng ngươi cái kia chút ít hắc ám đến khống chế ngươi, cho ngươi cùng cái kia hai cái tiểu gia hỏa tàn sát lẫn nhau mà nói, như vậy sẽ như thế nào đâu này? Càng lắng nghe phía sau, Cát Hồng sắc mặt thì càng trở nên trắng bạch vài phần, kỳ thật những nay chính hắn cũng là sớm liền nghĩ đến, trong lòng áp lực cùng nhẫn mại một ngày nào đó sẽ trở thành đối thủ lợi dụng đồ vật, nhưng mà loại chuyện này hắn thật sự là không muốn cùng người khác quá nhiều đàm luận, cho dù là hai cái bạn tốt, hắn đều là không có đi nói chuyện với nhau, mà là một người nhẫn thụ lấy cái loại này mơ hồ thống khổ, hiện tại bởi vì phục hy cầm lực lượng, tuy nhiên để cho hắn thiếu chút nữa gặp phải hỏng mất nguy hiểm, nhưng là bây giờ muốn mà bắt đầu, Cát Hồng mới kinh ngạc kịp phản ứng, trước phục hy cầm tiếng đàn, hiển nhiên không phải chạy muốn triệt để hủy diệt hắn vang lên nảy sinh đấy, nếu không cái này âm điệu, tự không ép. É như thế thong thả. Thì ra là thế. Đa tạ phục hy tiền bối. Ngài vậy mà trợ giúp ta, vì cái gì lại? Hiểu được phục hy đại đế khổ tâm, Cát Hồng chỉ là cảm giác được một trận hổ thẹn, đối phương nghĩ như thế phải trợ giúp chính mình, nhưng mà cho tới bây giờ, nội tâm của hắn còn là không thể nào làm được hoàn toàn yên tâm. Như cũng là mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem phục hy đại đế. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì đã phải trợ giúp ngươi, lại muốn không lưu tình chút nào giết ngươi đi. Những chuyện này nói rất dài dòng, có lẽ khi ngươi gặp được mình hai cái bạn tốt về sau liền sẽ rõ ràng rồi, hiện tại, thời gian của ta đã không nhiều lắm, ngươi cũng không nên hỏi nhiều cái gì, dùng ngươi hổ để chấm dứt cánh mạng của ta đi, đã nhiều năm như vậy, ta rốt cục có thể hảo hảo mà tu tập một chút, ta có thể cảm giác được. Hạo Thiên người kia đã trước ta từng bước, ha ha ha. Chắp hai tay sau lưng phục hy đại đế ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, một ít song thanh triệt trong hai mắt lóe lên thần quang, nhưng lại để cho Cát Hồng thật sự là có chút nhìn không thấu, đặc biệt nghe được đối phương để cho mình đánh chết hắn về sau, Cát Hồng trong lòng càng là nghi hoặc một hồi đón lấy một hồi, có chút không làm rõ ràng được cái này tình huống rồi. Cảnh tượng như vậy tại bên kia Trần Bằng cũng là trải qua một lần. Nhưng mà một lần kia Trần Bằng nhưng lại có đầy đủ thời gian tới nghe theo thực lực cường đại hơn Hạo Thiên Đế để giải thích hết thảy, nhưng là hiện tại Phục Hy Đại Đế có thể chịu được luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng thời gian nhưng lại không dài, mắt nhìn đứng ở tại chỗ hồ vệ không có hành động ý định, lập tức sầm mặt lại, mở miệng nói, còn đang chờ cái gì? Xú tiểu tử! Chẳng lẽ ngươi phải chờ đợi lực lượng của ta dùng hết, bị luân hồi thiên đạo người kia hoàn toàn khống chế được linh hồn của ta, đối với ngươi phát động hủy diệt tính tiến công? Ngươi mới có lấy muốn giết chết tính toán của ta hay sao? Ta. Nhưng mà tiền bối, ngươi. Ta. Ta tại sao có thể giết ngươi? Ngươi. Thiếu tại đó là lý ba sách rồi. Xú tiểu tử, ngươi muốn là lại không động thủ, ta muốn phải. Phúc. Không đều phục hy đại đế một câu nói kia nói xong, chỉ thấy phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo niên mại thân ảnh, tay phải của người nọ trực tiếp theo phục hy đại đế sau lưng quán xuyên hắn toàn bộ lồng ngực. Cũng đánh tan hắn cuối cùng một ít điểm thần nhận thức cùng linh hồn. Tiền bối. Ngươi. Ngươi là người nào? Hẳn là, ngươi chính là luân hồi thiên đạo. Một màn này xuất hiện thật sự là quá là nhanh, Cát Hồng tại nguyên chỗ ngốc trệ nửa ngày, cái này mới phản ứng được, một cái khách không mời mà đến trực tiếp đem phục hy đại đế thần hồn sọ xuyên qua, vậy mà giúp đỡ chính mình giết chết cái này đã từng thân là một chủng tộc hoàng giả tồn tại. Mà cái mới người xuất hiện, nhưng lại đầy đầu tóc trắng, đón gió đứng tại chỗ thật sâu thở dài. Chính là bởi vì hắn cái này niên mại bộ dáng, thì là để cho Cát Hồng có chút đã hiểu lầm thân phận của hắn, bởi vì căn cứ lãnh đạo thuật, cái kia đại biểu cho luân hồi thiên đạo thân phận tiên tri chính là tóc trắng phơ láo nhân bộ dáng. Ai? Phúc Hy, của ngươi thông minh cả đời, như thế nào luyện điểm này đều nhìn không thấu, muốn để cho tiểu tử này giết ngươi, trừ phi ngươi phát động đầy đủ năng lực giết chết hắn tiến công hắn mới sẽ phản kích, ngươi đứng ở chỗ này, hiền lành này đến thực chất bên trong tiểu gia hỏa, làm sao có thể giết ngươi, nếu như không phải ta tự mình tới giúp ngươi một cái, ngươi ngay cả cuối cùng thần hồn lực lượng đều biến mất, muốn thật sự bị ép đã bị chủ nhân nắm trong tay. Không có đi để ý tới các hồng ý tứ của, cái này mới xuất hiện lão nhân, chỉ là thật sâu thở dài một hơi, trầm giọng đối với đã bị hắn một kích mà dần dần có quắp thế trên mặt đất Phục Hy đại đế mở miệng nói ra, trong lời nói, lại là dẫn một loại thế sự xoay vần sự bất đắc dĩ, nghe vào, đều sẽ cho người có một loại phiền muộn vạn phần cảm giác, đủ để nhìn thấy, lão nhân này là đã trải qua bao nhiêu sự tình, mới có như vậy thần thái cùng ngữ khí. A vậy sao, thần ông, vẫn là ngươi càng thêm hiểu rõ nhân tâm a. Được chứng kiến quá nhiều sanh ly từ biệt, nội tâm của ngươi ngược lại là nếu so với ta kiên định hơn nhiều, ngươi có thể cải lời luân hồi thiên lực lượng của đạo ra tay với ta, ta nhưng lại làm không được a. Ha ha, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, nhiệm vụ của ta cùng sứ mạng đã đến đây chấm dứt rồi, tiếp đó, hãy nhìn ngươi đó, tận chúng ta có khả năng, bang, giúp, những tiểu tử này cuối cùng một bà đi, ta đi trước một bước. Vươn tay cùng lão giả kia tay phải thật chặt cầm cùng một chỗ. Có chút nói quanh con nói ra một câu nói kia về sau, Phục Hy đại đế giống như là hoàn thành cái gì tâm nguyện bình thường, mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, cả người đã hóa thành từng chút một thiển điểm sáng màu xanh lục, cứ như vậy tiêu tán tại ở giữa thiên địa, thần hồn bị tiêu tán cái kia trong một sát na, hắn đã là cùng Hạo Thiên đế đồng dạng triệt để đã nhận được giải thoát, không cần lại đã bị luân hồi thiên đạo cái kia quy tắc. Lực lượng trói buộc mà sống không được, chết không xong. Bằng hữu cũ, lên đường bình an. Ta sau đó hãy cùng thêm các ngươi rồi. Cái kia quần áo có chút lam lũ lao giả cũng là bảo trì một ít phó chắp hai tay sau lưng bộ dáng, si ngốc nhìn lấy giữa không trung những cái. Kia tiêu tán quan điểm, nỉ non nói ra một câu nói như vậy, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa tập trung ở trước mắt robot hồ tệ phía trên, trầm giọng nói, tốt rồi, vạn bối, ngươi theo vật kia bên trong xuất hiện đi, ta còn có ít lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì giết chết Phục Hy tiền bối? Hắn rõ ràng là bằng hữu của ngươi. Ngươi, ngươi cái này hèn hạ gia hỏa. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Chính mắt thấy lão giả này một tay đem Phục Hy đại đế diệt sát, các hồng làm sao có thể như vậy từ bỏ ý đồ, nhìn chằm chằm thân hình của đối phương, sao có thể cứ như vậy nghe lời theo cơ giáp của mình hổ vệ bên trong đi ra, hai tay nắm chặt hổ vệ cần điều khiển, hắn đã làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Ha ha, trước không nên vọng động, tiểu gia hỏa, ngươi từ bên trong đó đi ra. Mang theo thần của ta nông đỉnh đi ra ra, ta sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện cần thiết, giết chết Phục Hy, đây cũng là kết quả hắn muốn, đây là chúng ta những lao gia hỏa này có thể có được giải thoát biện pháp duy nhất rồi, ta chỉ là một dược sư, không phải cái gọi là chiến sĩ, cho nên, ta không cần phải cùng ngươi chiến đấu, ta chỉ là muốn tại chính mình khứ vãng nên đi địa phương trước khi, hoàn thành cuối cùng. Một việc mà thôi, chỉ đơn giản như vậy, nếu ngươi còn chưa tin ta, ta cũng không có cách nào, đợi đến lúc lực lượng của ta dùng hết, ta và ngươi tiểu thật sự chỉ có thể quyết nhất tử chiến đến rồi, chỉ là đến lúc đó, đối thủ của ngươi không còn là ta, mà là luân hồi thiên đạo. Hơi có vẻ đục ngầu trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý, cái này tự xưng dược sư lão giả thật sâu xuyên thấu qua hổ vệ cơ thể nhìn về phía ngồi ở bên trong Cát Hồng, những lời này nói cực kỳ khẩn cầu, không phải do Cát Hồng không tin. Cắn răng do dự một hồi lâu, Cát Hồng lúc này mới lắc lắc đầu, vẫn là quyết định tin tưởng cái mới nhìn qua này không giống như là người xấu lão giả một lần. Tại quang mang màu vàng bên trong, chậm rãi thoát ly robot hộp vệ, cứ như vậy hai chân đứng thẳng trên mặt đất, bất quá nhưng lại như trước có chút cảnh giác chằm chằm vào đối thủ, một khi đối phương có cử động thất thường gì, hắn tuyệt đối có thể ngay đầu tiên làm ra đáp lại. Chương 991, luyện hóa bản thân. Buông ra trong tay ngươi hiên viên kiếm đi, ta đã nói rồi ta không nghĩ cùng với ngươi chiến đấu ý tứ, cùng ngươi chiến đấu cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì, vì cùng đợi sự xuất hiện của các ngươi. Chúng ta những lao gia hỏa này đã cô đơn quá lâu, cũng là thời điểm hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, nhưng là ở trước đó, ta còn nhất định phải hoàn thành chuyện ta nên làm. Phảng phất là có thể chứng kiến Cát Hồng đã đem tâm thần cùng trong cơ thể hiên viên kiếm liền cùng một chỗ thời khắc chuẩn bị xuất kiếm bình thường, lão giả này chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn một cái, há miệng đã nói phá mục đích của hắn, để cho Cát Hồng trong nội tâm lại là không khỏi cả kinh, trước mắt cái này bề ngoài bình thường lão đầu. Không chuẩn tại trên thực lực so với trước kia Phục Hy đại đế cao hơn ra nhiều cái cấp bậc. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Vốn là giết chết Phục Hy tiền bối, hiện tại lại muốn nói chút ít hoa ngôn xảo ngữ mà nói đến lẫn lộn của ta nghe nhìn, ta cũng sẽ không cho ngươi nhẹ nhàng như vậy mà tiểu như nguyện. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước, Các Hồng cần để cho mình và trước mắt cái này căn bản nhìn không ra sâu cạn ra hỏa bảo trì nhất định được tụ tập, lúc này mới có thể để cho hắn hơi chút có một chút cảm giác an toàn, loại này ẩn mà không phát cường giả mới là kinh khủng nhất. À, tiểu gia hỏa, ngươi chính là nhìn như vậy đãi lão phu sao? Cũng thế, trước khi lão phu hành vi có lẽ cho ngươi để lại một ít không thế nào tốt ấn tượng đi, ngươi muốn là cảm thấy đứng được xa một chút có thể mang cho ngươi một ít cảm giác an toàn, vậy ngươi tiểu đứng ở nơi đó đi. Thừa dịp lực lượng của ta còn có thể trèo chống một hồi, ta liền để cho ngươi tốt nhất minh bạch một sự tình, miễn cho đến lúc đó ngươi ngay cả xảy ra chuyện gì tình huống cũng không biết tiểu một trận loạn đả. Ai? Chậm rãi lắc đầu, đối với các Hồng hành động lao giả này cũng không có như thế nào ý trách cứ, thật sâu thở dài một hơi, không đều các Hồng nói chuyện, hắn đã ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tự mình tiếp theo nói xuống dưới, tại ta nói rõ với ngươi tất cả dưới tình huống, ta vẫn còn cần trước giới thiệu một chút thân phận của mình. Có lẽ ngươi đã có vài phần đoán được mà, ta đúng là trong tay ngươi thần nông dược đỉnh người chế tạo, thần nông thường bách thảo, như ta ngay từ đầu chỗ giới. Thiệu như vậy, ta chỉ là một dược sư mà thôi, lại không phải là cái gì cường đại chiến sĩ, ngươi muốn cùng ta chiến đấu, lại cũng không có cần thiết này rồi. Thần nông thường bách thảo, đồn đãi bên trong lấy thân thử lượt vô số thảo dược mà trở thành một đời thần y người. Làm sao sẽ? Ngươi tức là cứu người dược sư ấy ư, tại sao phải tại trước mắt ta giết chết Phục Hy tiền bối? Cho dù trong nội tâm kỳ thật đang nghe trước khi Thường Bách Thảo cùng Phục Hy Đại Đế nói chuyện với nhau về sau, đã loáng thoáng có chút đoán được thân phận của người này, nhưng mà Cát Hồng tại không có được xác định trả lời trước khi lại vẫn không thể 100% khẳng định. Theo hiện tại Thường Bách Thảo tự giới thiệu, hắn cuối cùng là có chút hiểu rõ ra, cái này có thể không phải là của mình phỏng đoán, cái này bề ngoài bình thường lão đầu, thật sự chính là Cửu Châu Thập Đại Thần Khí người chế tạo. Một trong, có thần nông danh xưng là Thường Bách Thảo. Ai, ngươi không cần phải gấp. Tiểu gia hỏa, ta sẽ từ từ đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi biết được, đợi cho đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi, cho nên ta giết Phục Hy, bất quá là trợ giúp hắn giải thoát mà thôi, chuyện này, còn muốn theo trước đây thật lâu nói lên. Mặc kệ bên này Thường Bách Thảo phải như thế nào đem lúc trước chuyện đó xảy ra nói cho các Hồng nghe, tại khoảng cách cái này dị không gian cực xa một cái thế giới khác bên trong, vẫn là cái kia mặt ngoài nhìn về phía trên vô cùng an tĩnh trong thôn trang, tại bình tĩnh bờ biển. Một cái tóc trắng phơ lão giả chính khoanh tay đứng ở nơi đó, dừng ở bầu trời xa xăm, ở phía sau hắn, đang đứng một người mặc màu vàng nhạt quần áo nịt nữ tử. Xem ra, một không gian khác bên trong chiến đấu đã vang dội, lãnh đạo thanh âm, Đông Hoàng Thái Nhất tàn hồn có thể cứu ngươi một lần, nhưng là ngươi có thể tuyệt đối không nên ngược lại đã bị chết ở tại thần hồn của hắn trong tay. Ta vẫn chờ, tự mình tới lấy đi tánh mạng của ngươi. Kim Lăng số 1, ngươi nói, nếu người nam nhân kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ngươi, ngươi có phải hay không sẽ đích thân giải quyết hắn đâu này? Đã qua nhiều ngày như vậy, ngươi nên là nghĩ thông suốt chứ? Nghe đến lao giả câu hỏi, cái kia ôm trong ngực hai tay nữ tử vốn là rung động run một cái, hiển nhiên bản thân còn có một ít do dự, sau đó mới gật đầu lia lịa, trầm giọng nói, ta sẽ... Ha ha, vậy sao? Bất quá trong mắt của ta, nội tâm của ngươi hẳn là còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi. Hơn nữa, nương tựa theo ngươi bây giờ năng lực, vậy cũng không phải người nam nhân kia đối thủ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nghĩ là muốn phải chờ tới đủ để siêu việt người nam nhân kia, hơn nữa tiêu diệt người nam nhân kia lực lượng. Nếu như ngươi muốn, ta tiểu có thể cho ngươi lực lượng như vậy, nhưng là làm đại giá, bản thân ngươi trong nội tâm sở hữu tất cả tốt đẹp chính là nguyện vọng cùng ngay mặt tình cảm, đều biến mất hầu như không còn. Lão giả, thì ra là đại biểu cho luân hồi thiên đạo tiên tri chậm rãi xoay người, chằm chằm vào đứng ở nơi đó Kim Lăng số 1, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý đạt được lực lượng cường đại đến chiến thắng, hơn nữa giết chết người nam nhân kia. Vì thế, ta nguyện ý trả giá hết thảy, dù là linh hồn của mình. Hít vào một hơi thật dài, Kim Lăng số 1 mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tiên tri cái kia hắc bạch song sắc quỷ dị hai mắt, dùng vô cùng kiên định giọng của mỗi chữ mỗi câu mở miệng hồi đáp. Tốt lắm. Có như thế phách lực, mới có thể đem ngươi cừu hận trong lòng lực lượng kích phát đến mức tận cùng. Không nên quên. Cô ý đối với ngươi hô hiếm nam nhân thấy chết không cứu mà muốn lợi dụng ngươi cừu hận lực lượng người nam nhân kia, mới là ngươi chân chính địch nhân. Ta sẽ giao phó ngươi lực lượng cường đại nhất, hoàn toàn có thể cho ngươi có được đánh chết thực lực của hắn, duy nhất điều kiện tiên quyết, thì có ngươi có thể có đủ quyết tâm này. Nếu như ngươi suy nghĩ minh bạch, tiểu đi theo ta, nếu không, ngươi có thể đã đi ra. Ta không ngăn cản ngươi. Một câu nói xong, tiên tri đã quay người hướng về thôn trang phương hướng từng bước một đi rồi trở về. Đứng tại chỗ Kim Lăng số 1 chỉ là do dự lưỡng 3 giây, trong ánh mắt đã xuất hiện một tia kiên định, chậm rãi xoay người, đi theo ở tiên tri đằng sau từng bước một hướng về thôn trang đi rồi trở về. Mọi chuyện cần thiết, đại khái bên trên chính là như vậy, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ còn có lấy nếu muốn giết nguyện vọng của ta sao? Nếu như ngươi như trước muốn lấy tính mạng của ta, ta đứng ở chỗ này cho ngươi giết là được. Dùng không sai biệt lắm chừng thời gian nửa tiếng, Thương Bách Thảo cuối cùng là đem những gì mình biết cùng trải qua sự tình đại khái bên trên mà nói cho các hồng nghe, cuối cùng một câu rơi xuống về sau, dùng mang theo thâm ý ánh mắt hướng về hắn nhìn thoáng qua, cứ như vậy đứng nghiêm tại nguyên chỗ, không có toát ra bất kỳ năng lượng cùng khí thế, chỉ là theo ở bề ngoài xem, ngoại trừ một thân này khí độ phi phàm bên ngoài, còn lại hết thảy đều chỉ là cùng một người bình thường lao đầu tử. Không có nửa điểm khác nhau, các hồng thậm chí còn đều có một loại tiện tay ra quyền đều có thể đem đối phương đập cho nát bét cảm giác. Tiền bối nói đùa, các ngươi 10 người vì chờ đợi thời cơ tốt nhất, như thế cam nguyện thừa nhận thống khổ đã bị luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng ước thúc, phần này đại nghĩa ai đều là bế chỉ có điều, ta coi như là có 10 cái lá gan, cũng không dám đối với các ngươi động thủ. Xin tha thứ ta trước vô lễ. Một câu nói xong, trong nội tâm cảm giác được vô cùng xấu hổ các hồng trực tiếp quỳ một chân trên đất hướng về Thường Bách Thảo liên tục dập đầu mấy cái vang tiếng, thứ hai nhưng lại mỉm cười nhìn hắn, cũng không có tiến hành ngăn cản, đối với các hồng mà nói. Thường Bách Thảo hoàn toàn chính xác cũng coi là tiền bối bên trong tiền bối, thủ hắn mấy bái cũng là không có gì. Ha ha ha, tốt rồi tiểu gia hỏa, ngươi đứng dậy đi. Kỳ thật nhiều năm như vậy tới, chúng ta cũng sớm đã sống đủ rồi, chúng ta không biết nhìn xem bao nhiêu chủng tộc tại luân hồi thiên đạo trong tay bị diệt, cũng không có thiếu càng là chúng ta thân tự động tay. Ai, đây đều là vận mệnh, thời vận không đủ chủng tộc, cũng chỉ có tiếp nhận như vậy vận mệnh. Cùng đợi loài người xuất hiện, đã qua quá lâu thời gian. Chúng ta đều không khác mấy muốn lúc tuyệt vọng, các ngươi rốt cục xuất hiện. Hiện tại, có thể diệt sát luân hồi thiên đạo hy vọng đã tồn tại, tự xem các ngươi ba tên tiểu gia hỏa phải hay là không có thể nắm chặt cơ hội này, ta có thể đến giúp các ngươi không nhiều lắm, nhưng là ẩn nhẫn lấy cái này thời gian ngàn tỷ năm, ta vẫn có thể làm cuối. Cùng trợ giúp, đem thần của ta nông dược đỉnh lấy ra đi, là lúc này rồi. Lúc này đây các hồng đối mặt Thường Bách Thảo mà nói lại là không có nửa điểm do dự. Trực tiếp theo trong cơ thể của mình đem thần nông đỉnh kêu gọi đi ra, hóa thành 5m vuông cự đỉnh đặt ở giữa hai người trên mặt đất, có chút nghi hoặc nhìn Thường Bách Thảo, không biết hắn sử dụng cái này cựu châu thần khí muốn phải làm những gì. Có chút run rẩy vươn hai tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve cái này mực chiếc thần đỉnh màu xanh lục, mặc dù là Thường Bách Thảo, giờ khác này cũng là có vẻ hơi kích động khó có thể tự chế, hít vào một hơi thật dài, cái này mới nhẹ nhàng mà mở miệng nói, đã bao nhiêu năm, bằng hữu cũ. Ta rốt cục vẫn phải nhìn thấy ngươi. Hiện tại, tiểu để cho chúng ta hoàn thành chính mình cuối cùng sứ mạng, giúp đỡ những tiểu tử này cuối cùng một bà đi. Ha ha ha ha, nhớ kỹ, tiểu gia hỏa, ta sẽ đem tự thân thần hồn cùng lực lượng cuối cùng hoàn toàn luyện hóa trở thành 3 viên thần đan, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không có đến thời điểm mấu chốt nhất, các ngươi 3 người ngàn không được nuốt cái này 3 viên thần đan, chúng sẽ trở thành các ngươi hy vọng cuối cùng. Đây cũng là ta cuối cùng có thể cho các ngươi làm được sự tình. Bảo trọng. Nhất định phải kế thừa chúng ta những lao gia hỏa này nguyện vọng, triệt để hủy diệt luân hồi thiên đạo. Tại các hồng chưa kịp phản ứng trước khi, đã dùng hết cuối cùng khí lực hô lên một câu nói kia Thường Bách Thảo nhưng lại tại cuồng trong lúc cười thả người nhảy lên, tiêu tương mình như vậy anh linh nhảy vào đến nơi này một thần nông đỉnh bên trong. Sau một khắc, đồng nhất tôn thần đỉnh tiểu đống nhiên ngay lúc đó hào quang tỏa sáng, thể hiện ra từng đợt sông vào mũi hương thơm, ngọn lửa màu xanh sẫm đã đem cả chiếc thần nông đỉnh bản thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thời gian không dài, chỉ là đã qua không đến 5 phút, ngọn lửa màu xanh sẫm đã biến mất không thấy gì nữa, mà từ lúc mở thần nông đỉnh bên trong, 3 viên màu xanh sẫm đan dược chậm rãi lơ lửng, đã rơi vào các hồng trong lòng bàn tay, chỉ là nghe cái này 3 viên thuốc hương. Khí, đã để các hồng có một lo. Ải tinh thần gấp 100 lần công hiệu, có thể nghĩ, cái này 3 viên thần đan có cỡ nào kinh người dược hiệu. Chương 992, Hắc Ám Tà Linh Quảng Thành Tử. Thường Bách Thảo tiền bối. Tại sao phải tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc còn? Ta nhóm, đám bọn họ, tại sao có thể thừa nhận lớn như thế lễ? Có chút run rẩy nắm trong tay 3 viên màu xanh sẫm thần đan, giờ khắc này các hồng chính mình cũng không biết làm sao vậy ai hình dung nội tâm phức tạp, vốn tưởng rằng nhìn thấy những. Nay bị trưởng khống chí cường giả tránh không được đều là một hồi ác chiến, nhưng mà cái này thần nông Thường Bách Thảo lực lượng chẳng những có thể cứ thế mà tiếp nhận được luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng ngăn được. Càng là không giữ lại chút nào đem chính mình sở hữu tất cả kính dâng đi ra, như vậy tinh thần, mới chính thức xứng đôi thánh nhân 2 chữ. Các hồng chính mình cũng không biết tại nguyên chỗ đứng cả đã lâu, mãi cho đến cảm nhận được đến tự địa phương xa xôi một ít trận to lớn rung rung cùng sau khi đụng, hắn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc hướng về xa xa nhìn thoáng qua, đem trong tay 3 viên thần đan thiếp thân giấu kỹ, lúc này mới quay trở về tới cơ giáp của mình hổ tệ bên trong, lái cơ giáp của mình hướng về xa xa phi hành mà đi. Khoảng cách các hồng vị trí còn có vài chục vạn cây số xa xa, trước đây không lâu mới chiến thắng Hạo Thiên Đế cái này cường địch Trần Bằng trước mặt của, nhưng lại xuất hiện mặt khác một cái đối thủ, mà đối thủ này, cho cảm giác của hắn, nhưng lại cùng trước khi thanh nhã trang phục Hạo Thiên Đế hoàn toàn không giống với. Muốn trước khi nói Hạo Thiên Đế là một thân chính khí cùng mênh mông quần quận chi tức giận, như vậy hiện tại cái này 3-40 tuổi nam tử, thì là cả mọi người tản ra từng đợt đáng sợ tà khí, cho dù ngồi tại cơ giáp của mình bên trong, Trần Bằng đều cũng có một loại nhàn nhạt tâm quý cảm giác. Ngươi là người nào? Vì cái gì ngăn tại trước mặt của ta? Bởi vì Hạo Thiên Đế nguyên nhân, Trần Bằng trong nội tâm vốn đối với cái kia thập đại trí cường giả cảm thụ lại là đã xảy ra một ít cải biến. Trước một ít thành kiến theo Hạo Thiên Đế vĩ đại cùng hy sinh biến mất không thấy gì nữa, cho nên tại trong ấn tượng của hắn, thập đại trí cường giả có lẽ tất cả đều là một thân chính khí tồn tại, nhưng mà trước mắt nam tử này, lại là hoàn toàn không có cái gọi là cường giả phong phạm, bởi vậy Trần Bằng có thể là không có đem hắn cùng thập đại thần khí bản thể lẫn nhau liên hệ tới, dù sao tại nơi này dị trong không gian cũng không phải chỉ có cái kia 12 anh linh những cái kia đối thủ tồn tại mà thôi. Hừ hừ, tiểu tử. Ngươi có vận may này có thể tiếp nhận ta Quảng Thành Tử tự mình kiểm nghiệm, coi như là vận khí của ngươi kinh người rồi. Cái kia người mặc màu nâu nhạt quẻ bào nam tử trung niên, ôm hai tay của mình hướng trước mặt robot nhìn thoáng qua, trong ánh mắt toát ra tới, là một loại thật sâu trào phúng cùng khinh thường, thậm chí còn toàn thân còn tản ra một hồi sát khí lạnh lẽo. Quảng Thành Tử? Chẳng lẽ là? Không thể nào, Quảng Thành Tử thượng nhân là một có hạo nhiên chính khí anh linh, làm sao có thể sẽ là như ngươi vậy tràn ngập tà khí chính là gia hỏa? Đối với Quảng Thành Tử cái tên này, Trần Bằng có thể chắc là sẽ không rất lạ lắm, thập đại thần khí người chế tạo bên trong, trên người hắn chỗ mang theo ba cái cựu châu thần khí một trong số đó không động ấn hiểu rõ người chế tạo, chính là tên là Quảng Thành Tử Gia Hỏa. Tại lúc trước phong thần thời đại bên trong, Quảng Thành Tử không động ấn tại đại chiến bên trong rực rỡ hào quang, về sau nhưng lại một lần nữa bởi vì luân hồi thiên đạo âm mưu lẫn nhau tự giết lẫn nhau, tối chung mới làm cho Quảng Thành Tử cũng là gia nhập vào con đường nghịch thiên trong hàng ngũ, trở thành tối trung thiên nhân chi chiến trí cường giả một trong. Hừ hừ hừ ha ha ha. Thật sự là buồn cười. Tiểu tử, ngươi lại có cái gì căn cứ đến thuyết minh bần đạo là cái gì có hạo nhiên chính khí chính phái nhân sĩ? Lúc trước trong phong thần chi chiến, chết ở ta phiên thiên ấn phía dưới vô số trong cao thủ, ngược lại thật sự có một chút tự cho mình siêu phàm chính nghĩa nhân sĩ. Nếu không phải cho ta xem thấu chết tiệt luân hồi thiên đạo chân diện mục, ta làm sao có thể sẽ gia nhập vào loại này ngu xuẩn trong chiến đấu? Quả nhiên. Cùng ta tưởng tượng giống nhau là loại kết cục này. Bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra có chút may mắn chính mình quyết định ban đầu rồi, nếu như không có như vậy chiến tranh, ta cũng sẽ không có thể thể nghiệm luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng cơ hội. Kha kha kha, đây chính là thuộc về tê. Rời cao lực lượng, ngươi có thể đủ tưởng tượng ư tiểu tử, cái này lực lượng, thật sự là quá mỹ diệu. Nói qua những lời này thời điểm, cái này tự xưng Quảng Thành Tử gia hỏa thậm chí còn nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi của mình, vẻ mặt tham lam bộ dáng. Loại thần thái này biểu lộ, cùng trước khi Trần Bằng gặp được Hạo Thiên Đế có thể là hoàn toàn trái lại. Hừ, ngươi gọi mình là Quảng Thành Tử, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Quảng Thành Tử thượng nhân chính là lúc trước kháng ngày anh linh một trong, làm sao có thể sẽ là ngươi đồng nhất phó buồn nôn bộ dáng? Cái gì bọn chuột nhắt, dám can đảm ở trước mặt của ta giả mạo Quảng Thành Tử thượng nhân tục danh, ta liền để cho ngươi biết mạo danh thế thân sẽ có dạng gì kết cục. Khởi động, chu. Nhíu mình lông mày. Không biết vì sao theo người này trên người Trần Bằng cảm thấy một loại mơ hồ uy hiếp, hắn không có muốn tiếp tục cùng đối phương rong dài đi xuống ý định, trực tiếp kéo động chủ cần điều khiển, hướng lên trước mặt cái này thần thái đáng ghét nam nhân thẳng xông tới. Ỷ vào chủ tính ổn định cùng xông tới năng lực, loại này trực tiếp tiến công là tốt nhất thăm dò đối thủ lực lượng phương thức. Bởi vì chủ cơ thể không sợ nhất đúng là ngay mặt đập nện. Hừ hừ, vô chi tiểu tử. Tự cho là dựa vào loại vật này, ngươi tiểu có thể thắng vào ta hay sao? Không tin bần đạo thân phận, ta liền đánh cho ngươi tin tưởng mới thôi. Từ tục tiểu trước nói trước, ta biết ngươi đã cùng Hạo Thiên cái kia tên ngu xuẩn chiến đấu đã qua, nhưng là ngươi cũng không nên cho là ta sẽ cùng thằng ngốc kia vậy ngu xuẩn. Ta sẽ dùng hết mọi đến bôi giết sự hiện hữu của ngươi. Chủ nhân đã đáp ứng ta, chỉ cần có thể giết chết ba người các ngươi trong đám người bất kỳ một cái nào, sẽ trợ giúp ta cải tạo thân thể. Đến lúc đó, ta Quảng Thành Tử lại có thể tiếu ngạo trong thiên địa rồi. Ha ha ha ha. Quay mắt về phía thẳng sông lên trụ, đứng tại chỗ Quảng Thành Tử vẫn còn có thời gian trên mặt giữ tợn lầm bầm lầu bầu, một tiếng cười tà dưới, chỉnh, cả, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, phát sau mà đến trước đi tới chủ cơ thể chính trên không, hai chân nặng nề do trên hướng xuống giẫm đạp tại chủ cơ trên hạ thể. Phanh! Va chạm kịch liệt âm thanh dưới, chủ tuy nhiên bị ép xuống trở lại trên mặt đất, nhưng là Quảng Thành Tử bản thân cũng là bị to lớn lực phản chấn cho trực tiếp chấn động bay ra ngoài, mang trên mặt một tia tức giận, hiển nhiên là tự giác có chút đánh giá thấp giá nhất giá cơ thể lực lượng. Hừ hừ hừ, thật sự là không dễ dàng a. Đã sớm nghe nói truyền thuyết này tam giáp lực lượng rất cường đại, hôm nay gặp mặt quả nhiên là để cho bần đạo đều là mở rộng tầm mắt. Tốt lắm tốt lắm. Nếu là không có thực lực như vậy, bần đạo còn không làm sao có hứng nổi đến đối chiến. Vững vàng hai chân đứng tại chỗ, Quảng Thành Tử trên mặt của mặc dù có một ít kinh ngạc, nhưng lại cũng không có duy trì quá dài thời gian, có thể làm cho chủ nhân của hắn luân hồi thiên đạo như vậy phân phó xuống muốn đối phó địch nhân, làm sao có thể đơn giản như vậy có thể chiến thắng, đối thủ càng là cường đại, hắn cũng liền lộ ra càng là hưng phấn. Đã rất lâu đều không có cơ hội săn giết cái này tốt đối thủ cường đại rồi. Mà giờ khắc này ngồi ở chủ khoang điều khiển bên trong Trần Bằng, trên mặt biểu lộ nhưng lại cũng không khá hơn chút nào. Nếu như nói trước khi hắn vẫn còn có chút hoài nghi thân phận của đối phương, cứ như vậy ngắn ngủi một hồi hợp giao dưới tay, hắn mấy có lẽ đã tin tưởng hơn phân nửa. Trước một lần kia trùng kích bên trong hắn dùng tới toàn lực của mình, nhưng mà chẳng những không có có thể uy hiếp được đối phương, còn để cho mình suýt nữa ở vào trong nguy hiểm. Nếu không phải là bởi vì cái này Quảng Thành Tử chủ quan cặp kia chân bên trong quán trú lực lượng không đủ, trước một ít đập dưới, là có thể để cho cơ giáp của hắn chủ xa vào đến trong lòng đất, một khi thật sự đụng phải hậu quả như vậy. Rất rõ ràng cùng đợi hắn đúng là liên tiếp đối thủ. Thiên công. Quảng Thanh Tử, ngươi thật là Quảng Thanh Tử. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi và Hạo Thiên Đế hoàn toàn bất đồng? Đồng dạng là vì chính nghĩa mà hướng về luân hồi thiên đạo phát động chiến tranh, ngươi nhưng lại ngược lại khuất phục. Vì cái gì? Nhìn chăm chập màn ảnh bên trong Quảng Thanh Tử hình ảnh, Trần Bằng thật sâu hấp mấy ngụm lương khí, lại là không có vội vã lại một lần nữa phát động tiến công. Kỳ thật trước khi cùng Hạo Thiên Đế lúc chiến đấu sử dụng không động thân thể tiêu hao còn hoàn toàn không có khôi phục lại, thân thể của hắn vẫn là lộ ra có vài phần suy yếu, đúng lúc này đụng phải loại này đáng sợ cường địch, vốn là hết sức nguy hiểm, đặc biệt xác nhận thân phận của đối phương về sau, càng là cần Trần Bằng đến cẩn thận. Đối mặt, tại tình huống này xuống, sơ ý một chút cùng đợi hắn đúng là triệt để hủy diệt. Hừ hừ ha ha ha, bần đạo trước khi cũng đã nói đi à nha, không nên đem ta đem những người kia đánh đồng. Bọn hắn tất cả đều là chết đầu góc ra hỏa, sao có thể đủ cùng ta so sánh với. Lực lượng của chúng ta tại chủ nhân trước mặt của không chút nào khả năng có cơ hội gì, còn không bằng hoàn toàn thần phục với chủ nhân quy tắc lực lượng, cái này tốt mới là để cho bản thân nâng cao một bước phương thức tốt nhất. Chỉ cần được dòm quy tắc lực lượng huyền bí chỗ, bần đạo có lẽ cũng có cơ hội thành tiểu nửa thiên đạo thân thể, đến lúc đó, ta tiểu có thể trở thành cái này lớn vũ trụ lại một đại chúa tể. Loại này thành tựu nhưng mà so năm đó còn muốn vĩ đại rất nhiều, như thế nào những cái kia tầm nhìn hạn hẹp thế hệ có thể so sánh được. Hơn nữa, bọn hắn còn nghĩ tất cả hy vọng ký thác vào các ngươi mấy cái này nhược nhân loại nhỏ bé trên người, thật sự là buồn cười. Thật là tức cười. Ha ha ha ha. Đối mặt Trần Bằng nghi hoặc, hiển nhiên Quảng Thành Tử không nghĩ muốn giấu giếm ý tứ, không chút do dự thừa nhận dã tâm của mình cùng mục đích, đang bị trưởng khống cùng áp chế thời gian lâu như vậy về sau. Tâm không phải thánh nhân chính hắn thì như thế nào có thể cùng thần ông, Hạo Thiên Đế bọn người so sánh với, cũng sớm đã đập vào mình tính toán muốn thuần phục luân hồi thiên đạo nắm giữ lực lượng càng mạnh, trợ giúp luân hồi thiên đạo tạo thanh hết thể chướng ngại. Sau đó, lại đến xem mình có thể đạt tới thành tựu ra sao. Sau đê, vứt bỏ tôn nghiêm của mình trở thành đầy tớ của lực lượng, ngươi thật sự cho rằng cái này tốt là có thể thành tựu huy hoàng của mình sao? Quảng Thanh Tử, ngươi chỉ, cái, sẽ trở thành vô số hậu nhân chuyện cười mà thôi. Dạ tâm của ngươi, ta sẽ đích thân nát bấy. Muốn trở thành kế tiếp luân hồi thiên đạo, ngươi là đang nằm mơ. Nhận lấy cái chết. Biết rõ một trận chiến này đã không thể tránh né, Trần Bằng tại trong lòng cảm thán đồng thời, cũng chỉ có thể đủ lại một lần nữa không chế được chủ xông tới. Coi như là vì đáp lại trước khi chết ở trong tay hắn Hạo Thiên Đế chờ mong, một trận chiến này, hắn cũng chắc là sẽ không nhận thua đấy. Chương 993, Thần Ấn Khai Mở. Thần Long Hiện. Hương hương. Thật đúng là không làm rõ ràng được tình huống á tiểu tử. Ngươi thật đúng là cho rằng bằng ngươi điểm này trình độ lực lượng, có thể chiến thắng bần đạo hay sao? Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng tử vong cảm nhận được đấy ngọn nguồn là tư vị gì. Truyền thuyết cơ giáp lực lượng, ngươi chỉ sợ còn khống chế không rồi. Vừa vặn, bần đạo tại giết ngươi về sau, còn có thể đi thử một chút truyền thuyết này cơ giáp uy lực như thế nào. Ha ha ha ha ha. Tại tiếng cười càn rỡ bên trong, Quảng Thành Tử hai chân trên mặt đất nặng nề dừng lại, một châu, chỉnh. Cả, thân thể đã như là mũi tên rời cùng vậy bắn lên, đón sông thẳng lại chủ, lại là không sợ hãi chút nào xông tới, nhưng mà là có trước một lần giáo huấn về sau, hiện tại Quảng Thành Tử tiến công không còn là sử dụng chính rõ ràng đối kháng phương thức để chiến đấu, mà là đang giữa không trung để cho thân hình hoàn thành một cái quăng co vòng mèo, trực tiếp hướng về chủ cơ thể phía sau. Mà đi, ngu xuẩn là ngươi. Ngươi cho rằng đổi một cái phương hướng đến tiến công của ta chủ, là có thể tìm được đánh bại phương thức của ta sao? Ngươi đã là không động ấn người chế tạo, như vậy ta liền không sử dụng không động ấn để chiến đấu là được. Hạo Thiên Đế nguyện vọng, ta sẽ đích thân kế thừa hơn nữa hoàn thành nó. Hạo Thiên Tháp, luyện ngục chân hỏa. Cũng may Trần Bằng ngay từ đầu đã cùng Hạo Thiên Đế tiến hành một lần chiến đấu, cho nên hắn biết rõ như thế nào tài năng tránh được làm cho đối phương có được mạnh hơn đối kháng lực lượng của mình. Chỉ cần mình không đem dung hợp trong người không động ấn sử dụng đến, cái này Quảng Thành Tử là không thể nào cường hành sử dụng thuộc về hắn mình không động ấn lực lượng, ít nhất theo Hạo Thiên Đế trong miệng biết được là cái dạng này đấy. Bởi vậy khi đối phương muốn hướng về phía sau của mình phát động đánh lén thời điểm, Trần Bằng không chút do dự lựa chọn đã dung nhập Hạo Thiên Đế cuối cùng một tia lực lượng mà càng tiến một bước tăng cường uy lực Hạo Thiên Tháp đến ngăn cản đối phương tiến công. Và anh, màu máu đỏ luyện ngục chân hỏa mặc dù chỉ là thuộc về Hạo Thiên Tháp tầng thứ 2 hỏa diễm, nhưng mà uy lực của nó nhưng lại muốn so với trước kia Trần Bằng sử dụng thời điểm mạnh mẽ hơn không ít, dù sao dung hợp Hạo Thiên Đế cuối cùng thần hồn về sau, cái này Hạo Thiên Tháp cũng là hoàn thành lột xác. Mặc dù chỉ là tầng thứ 2 hỏa diễm, nhưng mà ngọn lửa màu đỏ ngòm kia nhiệt độ cao, nhưng lại đầy đủ để cho Quảng Thành Tử đều là vẻ thay đổi. Cái gì? Hạo Thiên Tháp luyện ngục chân hỏa, làm sao có thể sẽ có lực lượng như vậy? Chết tiệt! Hạo Thiên tên hốn đản kia đồ đạc, lại làm một ít lanh chanh sự tình sao? Vô liêm sỉ! Trong nháy mắt rung động về sau, Quảng Thành Tử cũng là rất nhanh sẽ kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Hắn biết rõ Trần Bằng đang đối mặt chính mình trước khi đã trước cùng Hạo Thiên Đế tiến hành chiến đấu. Hiện tại Hạo Thiên Tháp lực lượng tăng phúc hiển nhiên là cùng cái kia tự cho mình siêu phàm giá hỏa thoát không khỏi liên quan. Im ngay, vô liêm sỉ hẳn là ngươi mới đúng. Ngươi thân là cùng hắn Hạo Thiên Đế tiền bối cùng nổi danh trí cường giả một trong, nhưng lại mất hết cường giả nên có tôn nghiêm cùng thể diện. Ngươi căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng, càng không có tư cách đến nhục mạ Hạo Thiên Đế tiền bối. Quảng Thành Tử chửi rủa âm thanh Trần Bằng tự nhiên cũng là nghe vào trong tai, trong ánh mắt đã hiện lên một tia lửa giận. Trực tiếp đối với hắn lớn tiếng trả lời một câu, nhưng hắn là hết sức tôn kính tình nguyện hiến ra bản thân tất cả Hạo Thiên Đế, tuyệt đối không cho phép Quảng Thành Tử loại này sắc mặt ra hỏa đến vũ nhục Hạo Thiên Đế cái này tốt chính thức vĩ đại tiền bối thánh nhân. Hừ hừ, xú tiểu tử, còn đến phiên ngươi tới đối với bần đạo soi mói hay sao? Ít tại đó tự cho là, coi như là trong tay ngươi có Hạo Thiên Tháp, còn tưởng rằng có thể chiến thắng bần đạo đến sao? Ta hiện tại để ngươi xem một chút, chúng ta thượng cổ phong thần thời đại chính là lực lượng. Mở ra, bắt quái luyện ngục trận. Ngươi đã như vậy ưa thích sử dụng hỏa thuộc tính năng lượng, ta liền cho ngươi tại chính thức bắt quái thực trong lửa hảo hảo mà tỉnh lại đi. Ha ha ha ha. Tại Trần Bằng căn bản chưa kịp làm ra phản ứng trước khi, chỉ thấy Quảng Thành Tử mang trên mặt một tia nhe răng cười, hai tay làm ra một loạt phức tạp thủ thế về sau, hướng về chủ phương hướng một ngón, thứ hai bên cạnh thân đã xuất hiện một cái cự đại bắt quái trận pháp, cái này còn không hết, sau một khắc, Trần Bằng cũng cảm giác được có chút quen thuộc một màn xuất hiện. Cả bộ cơ thể độ ấm bắt đầu lập tức bay lên, cùng trận đánh lúc trước lấy Hạo Thiên Đế thời điểm, đối phương thi triển. Hạo Thiên Tháp cường đại nhất Hạo Thiên chân hỏa thời điểm không có sai biệt, cường đại hỏa diễm đem trọn khung chủ cơ thể bao bao ở trong đó, vậy mà để cho Trần Bằng lại một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ cao rừng rực. Đáng chết! Như thế nào mỗi người đều ưa thích sử dụng một chiêu này đến bức ta đi ra ngoài? Tiểu tề, có biện pháp nào không tránh cho để cho ta đi ra cái này chủ cơ trong cơ thể đến đối kháng những? Này nhiệt độ cao hỏa diễm, như là liên tục hai lần bị buộc đi ra chủ đi chiến đấu, như vậy Trần Bằng thật sự muốn cảm nhận được thật sâu sỉ nhục, có được cái này mạnh nhất truyền thuyết tam giáp một trong, nhưng lại không có chút nào có thể mượn cùng phát huy ra kỳ chân chính uy lực cường đại ra, đây tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Không được, chủ nhân, cùng trước một lần đồng dạng, bắt quái này chân hỏa lực lượng không phải ngươi bây giờ có thể thừa nhận được đấy. Chú lực lượng ngươi còn chưa thể làm được 100% phát huy. Cho nên cũng cách không dứt được cao như vậy ôn, chỉ sợ ngại. Tiểu tế nói đến đây cố ý không có tiếp theo rồi, bởi vì hắn biết rõ chủ nhân nhất định rõ ràng ý tứ của mình, chủ cơ thể tuy nhiên trên cơ bản không có sẽ bị hủy diệt khả năng, nhưng mà là nếu như đối phương sử dụng phương thức như vậy đến xuyên thấu qua cơ thể trực tiếp xúc phạm tới bên trong cơ giáp sư mà nói, như vậy cái này cơ thể lực lượng cường đại trở lại cũng là không thể làm gì, sở dĩ nói chỉ có chính thức cường đại chiến sĩ mới có thể xứng được với chính thức cường đại robot. Chính là cái đạo lý này. Nếu Trần Bằng có cùng lãnh ngạo vậy thân thể cùng lực lượng lời nói, có lẽ tiểu cũng không có như vậy lúng túng. Hôn đản, lúc này đây, ta vô luận như thế nào đều khó có khả năng đi ra. Nếu như chủ cơ thể không có cách nào đến đối kháng ngọn lửa này độ ấm mà nói, như vậy ta liền đến tin tưởng Hạo Thiên Tháp để lại cho ta lực lượng đi. Hạo Thiên Tháp tầng thứ tư khai mở, hủy diệt chân hỏa. Nương tựa theo Trần Bằng lực lượng bây giờ, muốn mở ra Hạo Thiên Tháp tầng cuối cùng sử dụng Hạo Thiên chân hỏa vẫn là không làm được, nhưng mà là thế nào liều mạng sẽ có cắn trả bị thương nguy hiểm mà sử dụng cái này tầng thứ tư hủy diệt chân hỏa lực lượng lời nói, vẫn có thể làm được. Ngọn lửa màu xám trắng theo Hạo Thiên Tháp phía trên gào thét xuất hiện, đem chọn cái bát quái luyện ngục trong trận ngọn lửa màu đỏ gắt gao ngăn cản tại ngoại, không thể không nói, Trần Bằng sự lựa chọn này vẫn là tương đối thông minh, chỉ có hỏa diễm mới có thể ngăn cản hỏa diễm, dùng hỏa công lửa biện pháp, lợi dụng xác thực là tương đương xảo diệu. Mà ngay cả đứng ở bên ngoài quảng thành tử đều là nhịn không được lộ ra một tơ, tí ti, vẻ mặt kinh ngạc. Hảo tiểu tử, quả nhiên là có vài phần thông minh a. Khó trách ngươi có thể có được Hạo Thiên tên kia tán thưởng, cũng có thể đắc đạo người truyền thuyết tam giáp một trong. Bất quá, tại sinh tử trong chiến đấu, nhỏ như vậy thông minh cứu được ngươi nhất thời, nhưng lại không cứu được ngươi cuối cùng. Hừ hừ. Bần đạo đã sớm đoán được ngươi không chịu theo trong cơ giáp này mặt đi ra, cũng không chịu vận dụng bần đạo không động ấn để chiến đấu. Nhưng là, ta đã sớm an bài cho ngươi tốt rồi tất cả đạo đường, chỉ, cái, lựa chọn duy nhất chính là ngoan ngoan đi xuống dưới. Ha ha ha ha. Trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh như băng cùng khinh miệt, ngay tại Hạo Thiên Tháp tầng thứ tư hủy diệt chân hỏa cùng hắn thi triển bát quái chân hỏa lẫn nhau chống lại triệt tiêu thời điểm, Quảng Thành Tử thân hình nhưng lại tại nguyên chỗ càng ngày càng là mơ hồ, biết rõ hoàn toàn dung nhập vào trước mắt trận pháp này bên trong. Hắn dĩ nhiên là dùng bản thân đến hóa thành bát quái này luyện ngục trận cội nguồn năng lượng, cường hành đem trận pháp lực lượng tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc, vốn khổng lồ trận pháp bắt đầu bằng tốc độ kinh người hướng về chính giữa hội tụ tới, ẩn ẩn có muốn áp bách chính giữa chủ tương kỳ nghiền thành bột phấn xu thế. Không tốt, tên hôn đàn này, coi như là căn cứ đồng quy vu tận thủ đoạn, cũng muốn. Chết tiệt. Không động ấn. Thiên quân thần lực. Cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng cái kia một cô đáng sợ sức mạnh chèn ép về sau, Trần Bằng sắc mặt rốt cục thay đổi, vốn tưởng rằng dựa vào của hắn chiêu thức ấy hẳn là có thể ngăn trở bát quái chân hỏa uy hiếp, nào biết đâu rằng Quảng Thành Tử vậy mà sẽ lấy thân tiến vào trong trận pháp hóa thành cội nguồn năng lượng, lần này đột biến làm cho Trần Bằng tại danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, không thể không vận dụng trong cơ thể mình cựu châu trong thần khí không động ấn lực lượng, muốn đối kháng như vậy ngang ngược lực lượng cũng chỉ có dựa vào không động ấn lực lượng mới được, nếu không coi như là cái này cơ thể chủ không có chuyện, ngồi ở bên trong bản thể hắn nhưng là sẽ bị cái này không chỗ có thể trốn áp lực kinh cờ hở ủng trực tiếp áp thành phấn vụn. Đến lúc đó đã có thể liền chiến đấu tư cách cũng không có, cùng hắn cái này tốt, còn không thụy thà rằng vận dụng không động ấn lực lượng trước tạm thời bảo trụ chính mình một mạng nói sau, còn vận dụng không động ấn lực lượng hậu quả, Trần Bằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ha ha ha ha ha, rốt cục chịu vận dụng bần đạo phiên thiên thần ấn lực lượng sao? Cái gì chó ma không động ấn, bần đạo cửu châu thần khí danh tự rõ ràng chính là phiên thiên ấn, bị đời sau vô chi lũ khốn kiếp đem danh tự sửa hoàn toàn thay đổi không nói. Ngay cả ta cái này phiên thiên ấn chính là lực lượng đều là đã quên được, thật sự là buồn cười. Tiểu tử, hôm nay vận khí của ngươi không tệ, ta liền cho ngươi từng tới chứng kiến hạ xuống, ta phiên thiên thần ấn uy lực thực sự chỗ. Ngươi thật đúng là cho rằng, phiên thiên ấn duy nhất năng lực chính là sử dụng vô cùng thần lực đến áp chế đối thủ sao. Hừ hừ, buồn cười, thật là tức cười. Mở ra thần ấn. Hàng lâm trên thế giới này đi. Không động năm thần long. Theo Trần Bằng sử dụng không động ấn lực lượng chặn trận pháp sức mạnh chèn ép trong nháy mắt đó, Quảng Thành Tử nhưng lại bắt được cơ hội này, đem thân hình của mình thoát ly bắt quái luyện ngục trận, tiện tay chảo một cái đem không động ấn trực tiếp chộp vào trong tay của hắn, sau đó sắc mặt giữ tợn dơ lên cao cao trong tay mình không động ấn, để cho Trần Bằng khiếp sợ một màn xuất hiện, vốn tưởng rằng chỉ có thể biến lớn nhỏ đi đến tiến hành công thủ không động ấn nhưng lại tại ấn đáy ngọn. Nguồn phương hướng chậm rãi hướng về hai bên tách ra, một đạo đón lấy một ánh hào quang từ bên trong phóng thích mà ra. Dần dần tại trong cao không cho thấy mình tướng mạo sẵn có, đương nhiên đó là năm cái dương nhanh múa vướt thượng cổ thần long. Cái này năm cái màu nở ơ. Ú nhạt thần long bề ngoài nhìn về phía trên không có bất kỳ đặc thù bộ dáng, nhưng mà nó trên người chúng chuyển tới một ít tơ, tí ti, dày đặc lực lượng cảm giác, lập tức để cho Trần Bằng có chút đã minh bạch cái này không động ấn kinh thiên thần lực tồn tại, hiển nhiên là cùng cái này năm cái thần long lực lượng thoát không khỏi liên quan. Chương 994, Hạo Thiên thân thể chiến thần long. Ha ha ha ha, thấy được tiểu tử. Đây mới là bần đạo luyện chế lần này thiên thần ấn lực lượng chân chính chỗ. Lúc trước bần đạo đem không động sơn chỗ chiếm giữ tu luyện được đạo năm cái thần long phong ấn tại phiên thiên ấn bên trong luyện thành cái này kinh người thần khí, nhưng mà mới không có dùng bao nhiêu thời gian đã bị luân hồi thiên đạo giết chết, rơi vào đường cùng ta cũng vậy, tiểu đã mất đi cái này siêu cấp cửu châu thần khí có được quyền, nào biết được đời sau hôn đán bọn tiểu bối đem ta phiên thiên ấn lực lượng trà đạp rối tinh rối mù, chẳng những không có năng lực chân chính thi triển ra. Cái này phiên thiên ấn lực lượng giải phóng năm thần long chiến đấu, càng là bởi vì ta lúc trước tiện tay khắc xuống không động hai chữ, mà đem cái này TH ấn tự tiện đổi tên là không động ấn, thật sự là tức chết ta cũng vậy. Hừ hừ, bất quá bây giờ tốt rồi, ta đã một lần nữa nắm giữ lần này thiên thần ấn, ta sẽ đích thân nói cho thế nhân, đến cùng ta đây thần ấn uy lực cùng tên là cái gì. Đầu tiên, mượn ngươi cái này có được truyền thuyết tam giáp một trong tiểu tử khai đao đi. Ha ha ha ha. Mắt thấy năm thần long xuất hiện ở trên không, Quảng Thành Tử trên mặt của lập tức đã hiện lên một tia đã lâu hưng phấn, hai mắt trợn tròn hướng Trần Bằng phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi mở miệng nói như vậy một phen. Một lần nữa đoạt lại mình thần khí, trong lòng của hắn cũng là có khó có thể ức chế kích động. Đã thật lâu, đều chưa từng cảm thụ sử dụng không động ấn, thì ra là phiên thiên ấn lực lượng để chiến đấu cảm giác. Thì ra là thế. Khó trách cái này không động ấn bên trong phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận thần lực bình thường. Nguyên lai ngươi là chẳng những là đem chọn tòa không động tiên sơn luyện chế thành vì không động ấn bản thể, càng là ở trong đó phong ấn 5 cái thần long. Cho nên cái này không động ấn lực lượng nhìn về phía trên mới có thể không có cuối cùng cùng cực hạn, bình thường có thể vô hạn bị kích phát ra đến. 5 cái thần long A, đây nên có cỡ nào lực lượng khổng lồ chất chứa ở trong đó, xem ra, lúc trước cổ vận tần càn sử dụng thất khước chi trận kích vọng lại không động ấn lực lượng, cũng còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Rốt cục mới xem như đã minh bạch cái này không động ấn lực lượng bản chất trô ở Trần Bằng thật sâu hướng về giữa không trung xoay quanh 5 cái thần long nhìn thoáng qua, trong giọng nói có một tia khó có thể che giấu trầm trọng, tại 5 thần long xuất hiện thời điểm, hắn tiểu đã có một ít dự cảm không ổn, đối với Quảng Thành Tử đối thủ này hắn bản tiểu không có bao nhiêu năm chắc đến chiến thắng, nếu như hơn nữa cái này 5 thần long lực lượng lời nói, có lẽ hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có, mà bây giờ duy nhất còn dư lại cơ hội. Cũng chỉ có ông trời của hắn cực ma công bên trong bí kỹ rồi. Hừ hừ, cái kia gọi là cổ vận tần càn nhân loại thật đúng là không có bao nhiêu tác dụng phế vật. Trăm phương ngàn kế tụ tập tất cả cửu châu thần khí đến thi triển thất khước chi trận, có thể là lực lượng của hắn căn bản không đủ xem, miễn cưỡng theo trên thân người khác cướp đi lực lượng chính mình liền trong đó 6/7 đều bày ra không đi ra, bằng vào cái này điểm trình độ lực lượng, muốn điều khiển phiên thiên thần ấn lực lượng, quả thực là nằm mơ. Tốt rồi tiểu tử. Bần đạo cũng không muốn cùng với ngươi nói nhảm nhiều cái gì, hôm nay ngươi đã đem ta phiên thiên thần ấn đưa trở về, ta liền cho ngươi một quả chân chính thống khoái tốt rồi. Chết tại đây không động sơn 5 thần long dưới móng, cũng không tính là cái gì cỡ nào chuyện em mở. Tê mặt đi. Ha ha ha, cùng cái thế giới này nói tiếng vĩnh biệt đi. Cuối cùng một câu nói xong, chỉ thấy Quảng Thành Tử tay phải vừa nhấc, sau một khắc xoay quanh ở trên trống không 5 thần long đã chuyển động, nhìn về phía trên hình thể vô cùng khổng lồ 5 thần long hành động. Lại là có thêm kinh người nhanh chóng, cơ hồ là tông hào quang màu vàng lóe lên, đã không có bóng dáng, mà sau một khắc, Trần Bằng cũng cảm giác được mình chủ cơ thể phát ra liên tục hơn 10 lần kịch liệt rung động lắc lư, giống như đáng sợ tiếng va đập theo 4 phương 8 hướng. Chuyên đến bình thường, suýt nữa để cho hắn luyện đông nam tây bắc đều là phân không rõ ràng lắm. Chết tiệt hỗn đản. Tiểu tể, mở ra cửa khoang đi. Cái này dưới tình huống, coi như là tiếp tục mượn chủ lực lượng, ta cũng không có cách nào chiến thắng hắn. Hơn nữa chủ nguồn năng lượng cần tiết kiệm, về sau có lẽ còn có càng thêm thảm thiết ác chiến đang chờ chúng ta. Về phần đối thủ này, ta không cần mượn chủ lực lượng, là có thể giải quyết hắn. Hít vào một hơi thật dài, Trần Bằng hai tay của gắt gao cầm lấy chủ hai cây cần điều khiển, hắn biết rõ dưới tình huống như vậy, là làm cho hắn không thể không tự mình đi ra ngoài cùng Quảng Thành Tử còn có cái kia 5 thần long chiến đấu, chú bởi vì cơ thể vận chuyển năng lực hạn chế, căn bản là không có cách ngăn cản đến từ 4 phương 8 hướng tiến công. Chỉ là 5 thần long dây dưa tiểu đủ quá sức rồi, nếu hơn nữa một cái Quảng Thành Tử dây dưa, Trần Bằng đều không biết mình cũng bị động. Bị đánh tới khi nào, dù sao đối với tại giá nhất giá cơ thể quen thuộc trình độ còn chưa đủ, hiện tại hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là sử dụng ông trời của mình cực ma công đến ứng đối. Vâng. Chủ nhân, chính ngài nhất thiết phải cẩn thận. Cái này không động sơn 5 thần long lực lượng, đủ để lay động đất trời, không phải dễ dàng như vậy ứng đối. Nhẹ giọng ứng hòa một tiếng. Tiểu Tề đã hàng bức chủ khoang thuyền cửa mở ra, tùy ý Trần Bằng thân hình đã đi ra khoang điều khiển bên trong, trực tiếp đứng ở Quảng Thành Tử trước mặt trên mặt đất, ôm hai tay lạnh lùng nhìn xem cái kia cả người tản ra từng đợt tà khí chính là nam tử trung niên. Hừ hừ hừ, tiểu tử, rốt cục chịu theo thứ này bên trong đi ra ư. Bất quá chuyện này chỉ có thể để cho ngươi chết nhanh hơn mà thôi. Đã không có truyền thuyết cơ giáp bảo hộ, ta xem ngươi có thể đủ tại của ta 5 thần long trước mặt chi chống bao lâu. thậm chí còn bần đạo đều không cần tự mình động thủ, là có thể ở chỗ này nhìn xem ngươi bị vô tình diệt sát. Ha ha ha, lên đi của ta lũ tiểu gia hỏa, để cho thằng này xem thực lực của các ngươi. Quay mắt về phía rốt cục theo trong cơ giáp đi ra ngoài Trần Bằng, Quảng Thành Tử trên mặt của tràn đầy khinh miệt cười lạnh, một tiếng gầm lên dưới, vốn xoay quanh tại robot chú bên người năm thần long lập tức gào thét lên vọt thẳng hướng về phía phương hướng của hắn, nhắc tới cũng là kinh dị, cái này năm thần long giống như là có thể đang đối mặt bất đồng đối thủ thời điểm biến ảo mình hình thể bình thường, ngay từ đầu xuất hiện thời điểm mỗi một đầu thần long đều chừng hơn 100 mét chiều dài, nhưng là lúc trước vây công chủ thời điểm đều là hóa thành hơn 10 mét chiều dài, mà bây giờ đối mặt hình thể nhỏ hơn mục tiêu, bọn họ thân dài cũng tất cả đều hóa thành 3-5 m không giống nhau, tuy nhiên thân hình nhỏ đi, nhưng mà khí thế trên người cùng lực lưỡi. NG, nhưng lại chút nào không có yếu bớt, ngược lại bởi vì hình thể áp xúc mà tiến một bước ngưng kết lại, trở nên càng cường thế thêm vài phần. Hừ hừ, muốn biết lợi hại hẳn là ngươi mới đúng. Quảng Thanh Tử, ngươi cái này thánh trong đám người bại hoại, có lẽ người khác không có cách nào ngăn được ngươi, nhưng là ta Trần Bằng đã sớm nói, coi như là vì Hạo Thiên Đế tiền bối mà chiến, ta cũng sẽ để cho ngươi vĩnh viễn ngủ say, đi vì chính mình ngu xuẩn nghĩ cách mà sám hối. Cho ngươi kiến thức một chút, nhân loại chúng ta có vô hạn khả năng đi. Thiên cực ma công, thôn phệ dung hợp. Hạo Thiên Đế tiền bối, mời đem lực lượng cho ta mượn đi. Xin nhờ. Dung hợp, Hạo Thiên thân thể. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, theo Trần Bằng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, ở đằng kia năm cái thần lòng tất cả đều phóng tới thân thể của hắn trước khi, theo trong cao không, một đạo hào quang năm màu nhưng lại phát sau mà đến trước, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể hắn. Sau một khắc, dùng Trần Bằng chỗ đứng yên địa phương làm trung tâm, một cỗ vô cùng nhiệt độ cao rừng rực khí tức hướng về bốn phía bành trướng khuyết tán mà ra, trực tiếp đem xông lên năm thần long làm cho vô ý thức đình chỉ đi tới thân hình. Tuy nhiên cái này năm thần long sớm đã không còn tư tưởng của mình cùng ý thức, nhưng là đối mặt nguy hiểm né tránh bản năng nhưng lại vẫn tồn tại như cũ, cảm nhận được đồng nhất cổ nóng rực trong hơi thở sức mạnh mang tính hủy diệt, chúng cũng dê là không dám tùy tiện cứ như vậy xông đi lên, không chừng lúc nào chúng tiểu muốn thừa nhận đáng sợ tiến công. Cái gì? Ngươi tiểu tử này, ngươi làm cái gì? Vì cái gì trên người của ngươi, chẳng lẽ vừa mới cái kia một ánh hào quang phải? Không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Không ai có thể làm được đem cửu châu thần khí lực lượng dung hợp trong thân thể thi triển đi ra. Ngươi đến cùng người nào? Trước đây không lâu Trần Bằng thi triển thôn vệ dung hợp ma công đem không động ấn lực lượng dung hợp trong người dung động Hạo Thiên Đế. Mà bây giờ Quảng Thành Tử cũng giống như nhau bị hắn đem Hạo Thiên Tháp lực lượng dung hợp trong người thành tựu bản thân Hạo Thiên thân thể chuyện tình cho thật sâu khiếp sợ đến, trạng huống như vậy, hắn hiển nhiên cũng là chưa từng nghe nói, càng chưa bao giờ gặp. Hừ, muốn kinh ngạc hơn, bây giờ còn quá sớm. Quảng Thành Tử, ngươi cái này có buồn cười dã tâm bại hoại, là ở chỗ này thật tốt hãy chờ xem, ta là như thế nào đưa ngươi năm thần lòng đánh tan, sau đó, ta lại tới tìm ngươi tên hôn đản này tính toán tổng nợ. Hiện tại trên người của ta dung hợp Hạo Thiên Đế tiền bối cùng Hạo Thiên Tháp lực lượng, ngươi cảm thấy, ngươi còn có mấy phần thắng đâu này. Khi Trần Bằng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn trong đôi mắt đã lóe ra từng đợt hào quang năm màu, đặc biệt toàn thân phát ra nóng rực khí tức, càng là hoàn toàn chấn nhiếp rồi trước khi còn thập phần càn rỡ Quảng Thành Tử. Tại thập đại trí cường giả bên trong, Quảng Thành Tử thực lực kỳ thật nếu so với Hạo Thiên Đế kém hơn rất nhiều, hiện tại lại một lần nữa cảm nhận được Hạo Thiên Đế lực lượng, hắn tự nhiên là sẽ cảm thấy có chút sợ mất mặt đấy. Ngươi đừng tưởng rằng cái này tốt là có thể hù sợ ta. Muốn chiến thắng của ta năm thần long, ngươi trước làm được lại đến nói không muộn. Các ngươi còn đang chờ cái gì, cho ta cùng tiến lên. Diệt đi tên hôn đản này. Nhanh. Lúc này Quảng Thành Tử kỳ thật đã có chút ít không khỏi hoảng loạn rồi, lớn tiếng đối với đỉnh trệ tại nguyên chỗ bất động năm thần long quát lớn, thứ hai bởi vì đã bị hắn trường khống, cho dù trong nội tâm sợ hãi, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn xông đi lên hướng về Trần Bằng phát động tiến công, nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, thật sự để cho Quảng Thành Tử nội tâm sâu đậm trầm xuống. Phanh. Điều thứ nhất xông lên thần long bị Trần Bằng một tay tiểu gắt gao chống đỡ, bởi vì dung hợp Hạo Thiên Tháp lực lượng, hiện tại hắn cũng có được lấy một bộ phận Hạo Thiên Đế có lay trời thần lực, tiện tay sẽ đem điều này thần long vung bay ra ngoài, mà sau bốn đầu thần long, cũng là có tương tự chính là kết cục, bị Trần Bằng hoặc ra quyền mánh kích, hoặc chết thẳng cẳng đá bay. Vậy mà không một có thể ngăn cản được lực lượng của hắn, ngắn ngủn 10 giây đồng hồ ở trong, tất cả đều rơi đập ở phía xa trên mặt đất, khơi dậy một vòng bụi đất. Chương 995, Thánh Thạch nô lên cao nữ hoa hiện. Hừ, như thế nào, cái gọi là không động sơn năm thần long cũng chỉ có một chút như vậy năng lực sao? Thật sự là buồn cười. Quảng Thanh Tử, nếu ngươi không xuất ra một điểm càng thêm dáng dấp giống như thực lực ra, chỉ sợ hiện tại ngươi cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ số mệnh bị diệt vong rồi. Đánh lui năm thần long, Trần Bằng lòng tự tin lập tức tăng nhiều, chậm rãi xoay người lại nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Quảng Thánh Tử. Lúc này đây đến phiên hắn sử dụng khinh thường cùng giọng rêu cợt đến uy hiếp đối phương. Sao đê? Chết tiệt tiểu xuất sinh. Không phải là tạm thời đánh lui của ta năm thần long, lại có cái gì tốt đắc ý? Của ta năm thần long bản thể là bất tử bất diệt tồn tại, ngươi muốn đánh tan chúng, chỉ bằng mượn chút thực lực ấy, còn kém xa lắm. Đã qua tốt nửa ngày, Quảng Thành Tử mới xem như theo rung động cùng kinh dị bên trong phục hồi tinh thần lại, thật sâu hướng về Trần Bằng phương hướng nhìn thoáng qua, một câu nói xong thân hình của hắn đã biến mất ở tại chỗ, đồng thời trước khi bị Trần Bằng quyền cước đánh lui năm thần long, cũng là đã tất cả đều từ dưới đất lần nữa bay lên giữa không trung, hóa thành năm đạo lưu quang hướng về Trần Bằng chỗ đứng yên vị trí một lần nữa chạy nước rút mà đi. Chỗ bất đồng là, lúc này đây năm thần long hoàn toàn đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, tương đương với không động ấn tối cường lực lượng lúc này đây xuống tới, theo năm phương hướng hoàn toàn đem Trần Bằng sở hữu tất cả có thể né tránh phương hướng phong kín, làm cho hắn cứng đối cứng. Đến thừa nhận một kích này không thể. Hừ, vô dụng. Bất luận các ngươi nếm thử bao nhiêu lần, kết quả toàn bộ đều là giống nhau đấy. Năng lực của các ngươi, chút nào không làm gì được ta Hạo Thiên Tứ Chi. Biến mất ra đám cho con. Hủy diệt chân hỏa. Cùng dung hợp không động ấn thời điểm không giống với, tại đem Hạo Thiên Tháp lực lượng dung hợp trong thân thể về sau, Trần Bằng đồng dạng có thể phóng xuất ra Hạo Thiên Tháp bên trong hỏa thuộc tính năng lượng, tương đương với tầng thứ tư hỏa diễm bị hủy diệt chân hỏa thi triển ra, không có trước khi như vậy khó khăn, đưa tay chỉ thấy, tại hai tay của hắn phía trên đã đồng thời xuất hiện hai đạo ngọn lửa màu xám trắng, cái này hai đạo hỏa diễm thể tích đột nhiên tăng trưởng, đem Trần Bằng thân thể hoàn toàn bao phủ tại chính giữa, ngăn trở năm thần long đi tới phương hướng. Vâng. Hủy diệt chân hỏa lực lượng cùng năm thần long tại giữa không trung va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Tuy nhiên hủy diệt chân hỏa hỏa diễm bị đáng sợ thuần túy lực va đập va nát, nhưng là dư lực bất lực năm thần long tại phá tan hủy diệt chân hỏa phong tỏa về sau, đủ khả năng còn dư lại lực lượng tiểu cơ hồ là không rồi. Quay mắt về phía có được lay trời thần lực Trần Bằng bản thể, lại làm sao có thể có được có thể đối kháng năng lực, đặc biệt xông lên phía trước nhất cái kia một cái thần long, bị tụ lực đã lâu Trần Bằng ngay mặt một quyền hung hăng đánh trúng đầu. Toàn bộ long thân đều là hoàn toàn nứt toát ra, hóa thành một đoàn tiêu tán hào quang từ từ tán lạc tại bốn phía. Mà theo một ít đầu thần long bản trong cơ thể, thì là có một đạo nhẹ nhàng hư ảnh. Hát nhưng lại quay trở về tới trên không hiện ra mở ra tư thái không động ấn bên trong, ngưng tụ năng lượng bị đánh tan về sau. Cái này thần long long hồn tuy nhiên bất diệt, nhưng là nhận lấy bị thương long hồn trong thời gian ngắn thì không cách nào tiếp tục ngưng tụ long thân để chiến đấu rồi. Chịu chết đi tiểu tử. Cũng vừa lúc đó, vừa mới thu quyền Trần Bằng nhưng lại đột nhiên đã nghe được đến từ sau lưng gầm lên giận dữ, một cỗ lực lượng kinh người theo phía sau của hắn truyền đến, theo bản năng một cái quay đầu, liền thấy hai tay ngưng tụ một đạo hắc sắc quang mang Quảng Thành Tử hướng về đầu của hắn phương hướng trực tiếp dối tới, đạo này năng lượng bên trong ẩn chứa cực kỳ âm tàn hắc ám lực lượng, nếu như bị đánh trúng, Trần Bằng cũng không dám cam đoan mình Hạo Thiên thân thể phải hay là không có thể đủ cam đoan mình bình yên vô sự. Hừ, hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, nếu cũng có thể chiến thắng vào ta, ta đây sẽ không có mặt ngó về phía Hạo Thiên Đế tiền bối khai báo. Ta liền cùng đợi ngươi không biết lượng sức xông lên giờ khắc này. Quảng Thanh Tử, mở ra không động ấn lực lượng chân chính kêu gọi ra năm thần long, ngươi sức mạnh của bản thân tiêu hao cũng là rất nghiêm trọng đi. Hiện tại nên phải ở chỗ này biến mất không phải ta, là ngươi mới đúng. Hảo hảo mà cảm thụ một chút đi, cái gì gọi là Hạo Thiên chân hỏa lực lượng. Tại Quảng Thanh Tử hoảng sợ nhìn soi mói, vốn tưởng rằng đã tại trước cái kia mấy quyền phía dưới không có còn lại bao nhiêu năng lượng Trần Bằng trong đôi mắt, lại là đã hiện lên một đạo tím ánh sáng màu đỏ, vậy mà nương tựa theo cặp mắt của mình, phóng xạ ra lưỡng đạo tử hồng sắc Hạo Thiên chân hỏa hỏa diễm. Né tránh không kịp Quảng Thành Tử sao có thể đủ nghĩ tới còn có cái này tốt thi triển ra lực lượng phương thức, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn cái kia như là kiếm quang vậy lưỡng đạo tím ngọn lửa màu đỏ trực tiếp theo chính mình tả hữu hai nửa trong lồng ngực xuyên thấu mà qua. Phốc. Nặng nề nện rơi trên mặt đất về sau, Quảng Thành Tử miễn cưỡng mới từ trên mặt đất dây rủa lấy đứng lên, nhưng mà tại trên thân thể của hắn, đã bắt đầu thiêu đốt lên màu đỏ tím hừng hực liệt hỏa, đưa hắn chỉnh, cả, thân thể hoàn toàn bao bao ở trong đó, nhiệt độ cao hỏa diễm có lẽ trong lúc nhất thời còn đốt, nấu, bất tử Quảng Thành Tử, nhưng là có thể nghĩ hắn muốn thoát khỏi cái này khó có thể đập chết Hạo Thiên chân hỏa, cũng hẳn là không có bao nhiêu khả năng. Vì cái gì? Vì cái gì chính là một nhân loại, một cái chỉ có như vậy chút thực lực nhân loại, có thể chiến thắng ta. Không thể nào. Điều đó không có khả năng đấy. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. gắt gao nắm hai quả đấm của mình, Quảng Thành Tử ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt gào thét, hắn hiện tại bởi vì thần hồn bị hao tổn, hoàn toàn tiêu tán bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng mà hắn nhưng lại vẫn tồn tại như cũ lấy một tia không cam lòng, vốn tưởng rằng có thể không cần tốn nhiều sức tiểu nhẹ nhõm đánh chết đối thủ, tại ngoài dự đoán của mọi người dung hợp Hạo Thiên Tháp toàn bộ lực lượng trong thân thể bộ phận về sau, ngược lại là đem Hạo Thiên Tháp lực lượng phát vung tới cực hạn, hơn nữa Hạo Thiên Đế dung hợp ở trong đó một bộ phận thần lực, lại là có thể đem chính mình dễ dàng như thế tiểu đánh bại, điểm này, để cho Quảng Thành Tử đến bây giờ còn là không thể kịp phản ứng, càng là khó có thể tiếp nhận thực tế như vậy. Không có có cái gì kỳ quái đâu. Quảng Thành Tử thượng nhân, tại ngươi cam nguyện tiếp nhận Luân Hồi Thiên Đạo đem ra sử dụng mà muốn vì hắn làm việc bắt đầu từ giờ khắc đó, tiểu đã xác định rõ ràng ngươi bây giờ kết cục. Thập đại trí cường giả bởi vì bọn họ bất khuất đấu tranh cùng tinh thần hy sinh mà lộ ra vĩ đại, một khi từ bỏ những này, mặc kệ thực lực của bản thân ngươi dù thế nào cường đại, ngươi cuối cùng sẽ không bị người tôn kính, càng không khả năng thành tựu truyền kỳ. Cùng Hạo Thiên Đế tiền bối, Thương Bách Thảo tiền bối còn có Phục Hy tiền bối so sánh với, ngươi thật sự là kém quá xa, sẽ có như vậy kết cục, cũng là trừng phạt đúng tội. Một thanh âm theo Quảng Thành Tử cùng Trần Bằng phía sau vang lên, theo một đạo quang mang màu vàng chậm rãi hiện hiện, Trần Bằng lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai là hảo huynh đệ của mình Cát Hồng đã tìm được hắn. Trước khi cùng năm thần long chiến đấu như vậy kinh thiên động địa, cũng khó trách Cát Hồng đều cảm nhận được trong đó kịch liệt năng lượng va chạm mà qua. Là ngươi béo con. Thật tốt quá. Ngươi không sao chứ? Ngạc nhiên bay lên giữa không trung lơ lửng tại robot hổ vệ khoang điều khiển trước mặt, Trần Bằng mở miệng hỏi. Ha ha ha, ta có thể có chuyện gì, có việc hẳn là dưới đáy người này đi, một lòng muốn có được thực lực cường đại, kết quả là nhưng lại rơi vào một kết quả như vậy, ai? Kỳ thật chính thức thực lực cường đại là tồn tại ở nội tâm của mình, nhìn không thấu điểm này lời nói, lại làm sao có thể ủng có cái gì lực lượng cường đại, Quảng Thành Tử, ngươi nên lên đường. Kỳ thật Cát Hồng cũng sớm đã đến nơi này phụ cận, chỉ là thấy được Trần Bằng chiến đấu về sau, hắn biết không cần mình nhúng tay, cho nên mới phải tại bên cạnh một vừa nhìn hai người giao thủ, một bên nghe hai người nói chuyện với nhau, đem đại khái bên trên chuyện tình hiểu rõ. A chân chính lực lượng cường đại, là tự thân nội tâm sao? Còn, thật đúng là còn giống là những cái này ra hỏa theo như lời nói A. Ha ha ha ha, nhân loại, nếu như các ngươi thật sự thờ phụng lực lượng cường đại ở chỗ nội tâm lời nói, ta liền tại một cái thế giới khác, thật tốt nhìn xem biểu hiện của các ngươi rồi. Xem ra, bần đạo cuối cùng là chạy không khỏi đã chết kết cục A. Cũng thế cũng thế. Thị phi thành bại chuyển đầu không, làm gì câu nệ ở trước mắt. Ha ha ha. Cũng không biết có phải hay không là người sắp chết, đăm chiêu suy nghĩ tiểu không giống với lúc trước, Quảng Thành Tử đang nghe được Cát Hồng cái kia một phen về sau, nhưng lại ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt hào sảng tiếng cười. Cái này tiếng cười cùng chi lúc trước cái loại này âm tàn tiếng cười khinh miệt hoàn toàn bất đồng, giống như là đứng ở nơi đó Quảng Thành Tử biến thành người khác đồng dạng. Thiếu một chút để Trần Bằng đều cũng có chút ít hoài nghi trước khi là không phải mình có. Chút nhìn lầm rồi người này. Bất quá hai người lại là không có cơ hội đi xác nhận, bởi vì theo Quảng Thành Tử cái này ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thân hình của hắn cũng là tại một chút xíu hắc sắc quang mang phía dưới tiêu tán tại bốn phía, bị Trần Bằng đánh chết hắn, cũng là rốt cuộc tới rồi giải thoát. Từ giờ trở đi, hắn có thể có đủ cường điệu mới trở thành một cơ thể sống mới cơ hội, chỉ là không nghĩ cái này luân hồi, muốn tiếp tục đã bao lâu. Hầu tử. Chúng ta, Cát Hồng mắt thấy Quảng Thành Tử anh linh tiêu tán, tại thật sâu thở dài thở ra một hơi về sau, há mồm vốn muốn nói cái gì đó, nhưng lại đột nhiên cảm giác được cái gì bình thường. Hai người kinh ngạc ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một đạo nhu hòa bên trong mang theo một tia bức người hơi thở thần quang năm màu phá vỡ đỉnh đầu bọn họ trên không, biến mất ở xa xa phía chân trời. Tuy nhiên cái này một ánh hào quang chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là hai người nhưng lại tất cả đều rất rõ ràng. Cái này một cổ lực lượng đại biểu cho cái gì? Đây là nữ hoa thạch lực lượng. Hẳn là 12 anh linh bên trong nữ hoa thạch chủ nhân nữ hoa nương nương xuất hiện. Cái phương hướng này, rất có thể chính là đi tìm gậy che rồi. Nữ hoa thạch tại trên người của hắn. Chúng ta theo sau. Nhanh. Trần Bằng phản ứng vẫn tính là tương đối nhanh chóng, trầm ngâm một lúc sau đã cảm giác được cái gì, vội vàng giải trừ mình ra Hạo Thiên thân thể. Tuy nhiên trong khoảnh khắc đó lại là có một loại cực độ hư nhược cảm giác truyền đến. Nhưng là hắn lại cắn răng bắt buộc chính mình không để ý tới loại này suy yếu cùng mọi mệt, thu hồi Hạo Thiên Tháp cùng không động ấn cái này hai kiện cửu châu thần khí, một lần nữa về tới cơ giáp của mình chủ chi về sau, cùng bên cạnh các hồng rô bốt hổ để cùng. Một chỗ, hướng về trước khi một ít đạo thần quang năm màu biến mất phương hướng đuổi theo. Chương 996, gia thích nhất dâm loạn khinh nữ thần. Hắn ba, cái địa phương quỷ quái này rốt cuộc là tại sao vậy? Ta rõ ràng cảm giác tại đây không có chút nào lớn. vì cái gì ta trùng quy lại là có một loại mờ mịt cảm giác đâu này? Giống như ở chỗ này sẽ triệt để mất phương hướng đồng dạng, tiểu ngộng, chúng ta đã ly khai cái kia tòa thành vậy nhiều chỗ lâu rồi. Vì cái gì ta đều có chút làm không rõ ràng đến cùng ở địa phương nào rồi hả? Ngồi tại cơ giáp của mình phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong, lãnh nạo nhìn xem chung quanh liên miên bất tận hoang vu cảnh tượng, từ khi các hồng cùng Trần Bằng bị không gian truyền tống lực lượng truyền tống đến địa phương khác về phía sau, hắn cũng là sau đó đã đi ra cái kia tòa thành vị trí, bởi vì hắn đi vào thăm dò một phen, lại là không có cái gì có thể phát hiện, bởi vậy chỉ có thể ly khai tại chỗ đi tìm hai cái bằng hữu, tương tự cũng là muốn đi tìm phở dễ đồn mất đi ở chỗ này bộ kiện. Chủ nhân, chúng ta đã đi tới vượt qua 5 vạn cây số, khoảng cách trước khi chỗ ở cái chỗ kia đã rất xa, nhưng mà ta hiện tại cũng là không thể cảm nhận được đến từ chủ hoặc là hổ vệ tín hiệu. Màn ảnh bên trong tiểu ngộng trên mặt cũng là dẫn một tia sâu đậm nghi hoặc, nàng cũng đồng dạng không biết cái chỗ này rốt cuộc là tại sao vậy, nhìn về phía trên không sẽ rất lớn dị không gian, nhưng lại không đầu không đuôi tiến lên dài như vậy khoảng cách về sau, còn là không có cái gì có thể phát hiện, đừng nói là địch nhân hoặc là bằng hữu, ngoại trừ hoang vu thổ địa cùng khe rãnh buộc phát mặt đất bên ngoài, những vật khác là toàn đều không tồn tại. Thật sự là đã gặp quỷ, theo lý thuyết cái kia 12 anh linh lực lượng sẽ không có rất mạnh ảnh hưởng năng lực. Hầu tử cùng béo con bọn hắn không có khả năng cách chúng ta rất xa, nhưng là cho tới bây giờ chúng ta còn không có tìm được bọn hắn, là không bởi vì chúng ta ngay từ đầu đi tới phương hướng tiểu sai rồi. Có phải nói cái chỗ này thật tồn tại cái gì không muốn người biết quỷ dị địa phương, để cho chúng ta nhìn không thấu hay sao? Nghe được tiểu ngộng báo cáo, lãnh đạo cũng là theo bản năng nhíu mình lông mày, bất quá trong thần thái cũng đầy là nghi hoặc cùng bất đắc dĩ, tuy nhiên không biết cái chỗ này là tại sao vậy. Nhưng là ít nhất hiện tại hắn còn cái gì đều không làm được, lựa chọn duy nhất chính là tìm đúng một cái phương hướng tiếp tục điều khiển mình cơ thể tiến lên, còn phía trước có cái gì, hắn thật đúng là không biết. Nhưng là, lãnh đạo tìm không thấy người khác, không có nghĩa là người khác cũng là tìm không thấy hắn, ngay tại hắn muốn cải biến thoáng một phát phở dễ đồm đi tới phương hướng theo một chỗ khác phương đi tới thời điểm, nhưng lại thấy được theo phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể chính phía sau, một đạo kinh người ngũ thải quang mang hoa phá không gian mà đến, trực tiếp đáp xuống lãnh ngạo trước mặt trên mặt đất. Ngươi, hắc hắc, vị này tiểu mỹ nhân, không biết ngươi là, ngăn tại ta trước mặt của ta, là có thêm cái gì chỉ giáo sao? Khi lãnh ngạo ngưng thần thấy được một ít đạo năm màu thần quang bên trong bóng người xuất hiện về sau, vốn là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lập tức đã hiện lên một tia si mê, liếm liếm bờ môi của mình nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngươi lai, theo một ít đạo hào quang năm màu bên trong xuất hiện không phải là cái gì diện mục dữ tợn địch nhân, mà là một người mặc một thân phong cách cổ xưa tôn quý váy dài nữ nhân, hoặc là phải nói là một cái thành thục tiểu mỹ nhân, nhìn về phía trên ước chừng 30 tuổi niên kỷ, nhưng mà toàn thân phát ra mê người bộ dạng thùy mị, nhưng lại đủ để cho bất luận cái gì nam nhân bình thường thậm chí còn nữ nhân phải động dung, đây là một loại như thế nào kinh tâm động phách xinh đẹp, cùng thánh khiết thần thái. Lãnh đạo thanh âm, truyền thuyết tam giác một trong phở dễ đồ mẹ kiếp kẻ có được, muốn cùng bản tôn nói chuyện, từ bên trong đó xuất hiện đi. Ta không thói quen cách loại vật này cùng người khác nói chuyện với nhau. Nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn liếc phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể, cái này bộ dạng thùy mị mê người nữ nhân há mồm nói ra như vậy một phen, như thế đem lãnh ngạo hơi chút ngốc sửng sốt một chút, sau đó sờ lên cái mũi của mình, trên mặt đã hiện lên một tia có chút hăng hái dáng tươi cười. Hắc hắc, thú vị nữ nhân, đã rất lâu chưa bao giờ gặp có thể tại ta trước mặt của ta đều biểu hiện cái này kiêu ngạo nữ nhân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi tầng này cái gọi là kiêu ngạo dưới khuôn mặt, là như thế nào một cái chân thật chính mình, nhìn thấu nữ nhân bản chất, loại chuyện này ta am hiểu nhất rồi. Lầm bầm lầu bầu một phen về sau, lãnh ngạo rõ ràng thanh cổ họng của mình, trầm giọng nói, vị này tiểu mỹ nhân, ngươi muốn ta đi ra ngoài, ít nhất cũng phải cho ta một cái đầy đủ để cho ta đồng ý lý do chứ, ngươi muốn là cứ như vậy đứng ở nơi đó nói ngươi không thói quen như vậy cùng người nói chuyện với nhau. Chỉ sợ ta còn không dám ở loại địa phương nguy hiểm này buông tha cho có được phở dễ đồ mẹ kiếp ưu thế đi ra ngoài đi. Hư đường đường trong nhân loại cao thủ mạnh nhất, liền một chút như vậy đảm lượng đều không có sao. Ngươi muốn biết ta là ai, ngươi đi ra ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, tương tự ta cũng là muốn phải thử một chút thực lực của ngươi. Vọng tưởng muốn làm trái ý trời, nếu như thực lực của các ngươi không đủ, vẫn là không muốn đi đến chúng ta năm đó một ít đầu lão lộ rồi. Là một cái vô tri người an tâm chờ chết mới có thể vui vẻ hơn một ít. Một câu nói kia dưới, lãnh đạo trong hai mắt lập tức đã hiện lên một đạo tinh quang, lúc này mới đưa thay sờ sờ cằm của mình, mỉm cười nói ra, liền chuyện này đều là rất rõ ràng sao, tốt lắm, ta cũng đúng lúc là muốn thử nhìn một chút, bản lãnh của ngươi có bao nhiêu. Tiểu ngộng, mở ra cửa khoang đi, giai nhân ước hẹn, ta ha có thể không phó. Lãng tiếng cười dài dưới, Lãnh Ngạo đã theo mình phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong một nhảy ra, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi này cái mỹ mạo trước mặt nữ nhân, cận thân đánh giá nữ nhân này, hắn càng là có thể tinh tưởng cảm nhận được trên người đối phương kinh người mị lực. Kỳ thật tại Lãnh Ngạo bên người, không có chút nào thiếu khuyết tất cả chủng loại hình mỹ nữ, luận dung mạo không người có thể so với mà vừa táo đỏ cái tiểu nha đầu này, luận dáng người cùng thân thể, Thiên Hồng Vân Mộng cùng dưới tay nàng bốn người ma sứ, đặc biệt Đồng Vi thần tuyết ma nữ này càng là đủ để được xưng tụng là ma quỷ, luận mê người bộ dạng thùy mị dáng người, Khải Sắt Lâm nữ hoàng cũng là việc đáng làm thì phải làm tuyệt đại tao nhã, dưới bình thường tình huống, có rất ít những nữ nhân khác có thể khiến cho Lãnh Ngạo nội tâm vì sợ mà tâm rung động chuyển động. Nhưng mà khi nhìn đến nữ nhân này thời điểm, Lãnh Ngạo đã bình tĩnh nhiều năm nội tâm lại là lần nữa nảy sinh đi một tí gợn sóng, giống như một lần nữa tìm về sảng khoái sơ. Muốn săn tươi đẹp cái chủng loại kia tâm tính. Như thế nào, nhân loại sáu đại liên minh một cái trong đó liên minh, ma chiến liên minh minh chủ, nhìn thấy nữ nhân thời điểm, chính là chỗ này sao một bộ không chịu nổi biểu lộ cùng bộ dáng sao. Ngươi tốt nhất quản tốt ánh mắt của mình, bằng không, bản tôn không nhất định sẽ khách khí với ngươi. Thấy được Lãnh Ngạo trực câu câu dùng hai mắt chằm chằm vào thân thể của mình xem, thay đổi ai đều không sẽ có cái gì hảo tâm tình đấy, nữ nhân này hiển nhiên cũng giống như vậy, nhíu mày, dùng rất lớn công phu mới để cho mình chấn định lại, không có làm chàng hướng về phía Lãnh Ngạo báo nổi, bất quá trong giọng nói nhưng lại tràn đầy trào phúng cùng nộ. Hắc hắc, cái này, thật sự là vị này tiểu mỹ nhân ngươi thật sự là có để cho ta đều thật sâu mê muội phong độ tư thái a. Ta còn chưa từng nhìn thấy một nữ nhân có thể có được như ngươi vậy tư thái cùng bộ dạng thùy mị, cùng ngươi đối với tương đối, cái gọi là tuyệt thế mỹ nhân, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Theo ta được biết, tại thập đại thần khí bản trong cơ thể, chỉ có hai cái là nữ tính, thứ nhất là năm đó giao chỉ chủ nhân Tây Vương Mẫu, nhưng mà nghe nói nàng này càng thêm giỏi về tâm kế, có không làm cho nam nhân khôn khéo. Khí chất của ngươi cùng nàng là không có chút nào giống nhau, nói như vậy, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Cửu Châu thần khí bên trong nữ hoa thạch người chế tạo, thượng cổ nữ thần nữ hoa nương nương, ta nói không sai cờ hở. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, đón đối phương ánh mắt kinh ngạc, Lãnh Ngạo cố ý chớp chớp ánh mắt của mình. Thật không ngờ, ngươi cái này đang đổ lãng tử, dâm dê đê tiện, ngược lại là thật đúng là vài phần khôn vặt. Ngươi nói không sai sai, bản tôn chính là ngươi trong miệng nữ hoa, bất quá lại không phải là các ngươi nhân loại ghi lại bên trong cái gì luyện đá vá trời nữ thần. Ta chỉ là vì chúng ta nữ hoa nhất tộc mà gia nhập vào đối kháng luân hồi thiên đạo trong tranh đấu mà thôi, chỉ tiếc. Không có tiếp tục nói đi xuống, nữ hoa trong ánh mắt hiện lên một tia thật sâu thở dài cùng bất đắc dĩ, năm đó ba lượt chiến đấu nhưng lại lấy thất bại mà kết thúc đã chết kết cục, cũng là để cho nàng đã mất đi tất cả hy vọng, sở dĩ tình nguyện tại luân hồi thiên đạo trong khống chế sống sót, tự là muốn cùng đợi có thể có người tiếp nhận bọn hắn diệt sát luân hồi thiên đạo. Ha ha, nữ hoa nương nương đừng, không được, quá phận yêu thương rồi. Đã chuyện đó xảy ra, ai cũng không có cách nào cải biến, nhưng là người sống vẫn sẽ có thể khai thác tương lai cơ hội, các ngươi không có làm được sự tình, ta cùng bằng hữu của ta, nhất định có thể đủ giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành. Đến lúc đó, các ngươi có thể chân chính nghỉ ngơi. Chỉ là không nghĩ, vì cái gì các ngươi sẽ bị. Lãnh Ngạo cũng là cố ý mà nói đến một nửa không có nói tiếp rồi, hai mắt thật sâu nhìn xem phía trước mặt nữ hoa, hắn muốn có được là một trả lời. Vì cái gì lúc trước thập đại trí cường giả lại là không có lựa chọn hủy diệt sự hiện hữu của mình, mà là đứng ở luân hồi thiên đạo bên người trợ giúp hắn làm việc. Những chuyện này, lại là không có ai cùng Lãnh Ngạo giải thích qua, đối với tương đối, hiện tại các hồng cùng Trần Bằng ngược lại là biết đến nếu so với hắn hơn nhiều. Chuyện này, chờ một lát ta sẽ nói cho ngươi biết đấy, kỳ thật lại nói tiếp cũng rất đơn giản, chúng ta đều đang đợi lấy một cái cơ hội mà thôi, tại không nhìn thấy cơ sẽ xuất hiện trước khi... Chúng ta vô luận như thế nào đều không cam lòng cứ thế mà chết đi, Lãnh Ngạo thanh âm, đã nữ hoa thạch trong tay ngươi, liền do bản tôn đến tự mình kiểm nghiệm thực lực của ngươi, ngươi có thể dùng tận ngươi sở hữu tất cả tiến công nhiều ra, đương nhiên ngoại trừ mượn truyền thuyết kia cơ giáp lực lượng bên. Ngoài, nếu như ngươi có thể đủ ở tránh diện trong chiến đấu đánh bại ta, ta tiểu sẽ đem mọi chuyện cần thiết nói cho ngươi biết, nếu không, chớ có trách ta chung kết tánh mạng của ngươi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Mặc dù chỉ là lẳng lặng đứng ở mặt của đối phương trước, nhưng là nữ hoa trong giọng nói nhưng lại tràn ngập không che giấu chút nào sát ý, nhưng mà, một câu nói kia mới vừa nói ra khỏi miệng, sát khí qua nàng tiểu không tự chủ dừng lại, một châu, bởi vì trước mặt nam tử này, đã nghe được chính mình một phen cảnh cáo, chẳng những không có nửa điểm nghiêm túc, ngược lại là dùng càng thêm nụ cười quỷ dị đánh giá chính mình, nhẹ giọng mở miệng nói, vậy sao? Nữ hoa mỹ nhân, ngươi nói những lời này trước khi nhưng mà nghĩ thông suốt. ta không thể không nhắc nhớ trước ngươi một chút, gia thích nhất làm một chuyện, chính là dâm loạn khinh nữ thần rồi. Nếu một hồi trong chiến đấu đối với ngươi đã có một chút như vậy là không kính, ngươi tốt nhất đừng, không được. Trách cứ ta. Chương 997, cảm ơn ngươi, vĩnh biệt. Làm càn. Xú tiểu tử, ngươi biết đối với bản tôn bất kính hậu quả sao? Tại nhân loại các ngươi cổ láo trong lịch sử, có một thời đại cái nào đó quân vương gọi là gì thường trụ vương đấy, cũng là bởi vì đối với bản tôn tượng đá bất kính, cho nên bản tôn tiểu phái người che giết hắn triều đại. Ngươi muốn chọc giận ta, là không sẽ có chỗ tốt gì đấy. Ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói tiếp. Nghe nói lãnh nạo cái kia một phen về sau, nữ hoa trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia tức giận, xinh đẹp mắt xếp nhìn chòng chọc vào lãnh nạo nhìn thoáng qua, trầm giọng mở miệng cảnh cáo nói. Hắc hắc, nguyên lai một ít đoạn cổ láo lịch sử truyền thuyết đến hay là thật ta. Xem ra những năm gần đây này đến nay, ngươi ở đây luân hồi thiên đạo xu thế phía dưới cũng là đã làm nhiều lần che giấu lương tâm sự tình sao. Bất quá không có vấn đề gì rồi, ta chưa bao giờ câu nệ tại đi qua. Ngươi nếu có năng lực như thế có thể theo trong tay của ta đào thoát, ta liền thừa nhận bản lãnh của ngươi, bằng không, trước ngươi uy hiếp ta của ta cái kia một phen, nhưng là phải trả giá một chút ổ. Trà sát hai tay của mình, quay mắt về phía người bình thường nghe mà biến sắc nữ hoa nương nương, lãnh nạo là một điểm kinh hoàng biểu lộ đều không có, bởi vì này nữ hoa nương nương kinh người mỹ mạo, hắn ngược lại là nảy sinh đi một tí khác tâm tư, tốt mấy ngày này chưa từng cảm thụ nữ nhân mỹ diệu tư vị, hắn là lại có chút ít lòng ngứa ngáy rồi. Xuất sinh ta cho ngươi nói bậy. Chịu chết đi. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia lanh mang, nữ hoa thật sự là không muốn nghe được đối phương tiếp tục nói nữa, nàng e sợ cho cái này to gan lớn mật nam nhân còn nói ra cái gì càng thêm yêu vô sỉ ra, một bước tiến lên, tay phải đã hướng về lãnh ngạo cổ vỗ tới. Bất quá cái này nhìn về phía trên vô cùng thông thường tiến công lãnh ngạo nhưng lại nhìn ra cất giấu trong đó mánh khỏe, tại nữ hoa trên người có vô số đạo thần quang bao phủ, nhìn về phía trên tương đối tác dụng uy hiếp lực, hơn nữa lãnh ngạo chút nào nhìn không thấu nàng rơi trưởng góc độ cùng phương hướng. Khá lắm. Thiên cương chiến giáp. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, lãnh ngạo còn không có quên trên người mình 5 cái chiến giáp. Thiên cương chiến giáp là kèm theo hắn thời gian lâu nhất một kiện chiến giáp, tại cường độ không lớn trong chiến đấu. Sử dụng món này chiến giáp còn có thể càng thêm thuận tiện ôn hòa tại chiến đấu một ít. Dầm dầm dầm ẩm. Liên lãnh ngạo mình cũng là không biết lẫn nhau tầm đó đã xảy ra bao nhiêu lần va chạm, khi hai chân của hắn nhận không kìm nổi mà phải lùi lại 5-6 bước về sau. Hắn cuối cùng là ổn định lại thân hình của mình, nhưng là ngẩng đầu, nhưng lại thấy được nữ hoa không thuận theo bất nạo lại là cận thân kéo đi lên, trên hai tay đã bao phủ lên một tầng 5 màu thần quang, trực tiếp hướng về lồng ngực của hắn nắm tay đập tới. Và anh, lúc này đây tiến công, lãnh nạo có thể là không có năng lực hoàn toàn ứng đối rồi, đừng nhìn nữ hoa là nữ tử thân, đã có thể trở thành thập đại trí cường giả một trong, hơn nữa có thể chế tạo ra nữ hoa thạch khủng bố như vậy cửu châu thần khí, tự nhiên là có được người bình thường không có thực lực. Cái này một cái xuất thủ, rất nhanh sẽ để cho lãnh ngạo thể nghiệm được cái này từng đã là trí cường giả thực lực, mặc dù chỉ là một sợi thần hồn, cũng là có cường hãn sức chiến đấu. Trung cực truyền thuyết cấp cao thủ thần hồn, cũng tuyệt đối không phải dễ chê ợ. Hắc hắc, thú vị rồi, người nữ nhân này, chẳng những không dịu dàng, còn như vậy bạo lực a. Xem ra, không hảo hảo mà cho ngươi chút giáo huấn thì không được rồi, dáng vẻ như vậy ngang ngược, khó trách không người nào dám cưới ngươi rồi, có mạnh mẽ hơn nữa nữ nhân. Ngươi tốt nhất cũng là có thể học hội đi làm một cái ôn nhu thê tử mới đúng, ta dám khẳng định, khi ngươi còn sống, nhất định cô độc cả đời, đúng không? Từ dưới đất chậm rãi đứng lên, lãnh nạo vô vô ông trời của mình cương chiến giáp, vậy mà như là người không có sao đồng dạng, trên người thiên cương chiến giáp nơi ngực đã bị nữ hoa một quyền kia đánh cho lõm đi xuống rất lớn một khối, nhưng mà lãnh nạo đứng lúc thức dậy, liền một chút dị thường đều không có, thân thể cường hoành không phải bàn cãi. Hư xú tiểu tử, bản tôn chuyện tình. Còn chưa tới phiên ngươi đến bình phẩm từ đầu đến chân. Quản tốt chuyện của mình ngươi là được rồi. Ngươi bây giờ muốn suy tính sự tình không phải cái khác, mà là như thế nào tại của ta tiến công bên trong sống sót. Sau đó lại nghĩ biện pháp đến đánh bại ta. Đang nghe được lãnh nạo cái kia một phen thời điểm, kỳ thật nữ hoa trong lòng có như vậy trong nháy mắt có đi một tí dị thường cảm thụ, nhưng là cái này lập tức đã bị nàng rất muốn che giấu đi qua, ngược lại dùng một loại nộ giọng của đối với lãnh nạo dày một tiếng. Nên bước nhỏ từ một lần nữa hướng lên trước mặt lãnh ngạo xông tới. Hắc hắc, ta đã nói rồi, thân là nữ nhân ngươi, có lẽ muốn học học thế nào để cho mình trở nên ôn nhu và nhu thuận một ít, cả ngày cơ quyền trưởng muốn đi đánh chết người khác chính là không thể đủ để cho mình gả đi ra, nếu như ngươi không hiểu thế nào mới là một nữ nhân nên có bộ dáng lời nói, ta tới giáo giáo ngươi chính là không có cùng trước khi đồng dạng lựa chọn né tránh cùng lối bước, quay mắt về phía nữ hoa lúc này đây xuất thủ, Lãnh Nạo trái lại lựa chọn rất nảy sinh bộ ngực của mình trực tiếp nên đón tiếp lấy, dùng lồng ngực của mình chính diện đi thừa nhận đối phương một trường này, bất quá hai tay của hắn nhưng lại thừa dịp nữ hoa kinh ngạc thời điểm, đột nhiên vươn đi ra chặt chẽ ôm đối phương vòng eo, đem cái này mê người đại mỹ nữ, cứ thế mà ôm một cái đầy cõi lòng. Người người vô sỉ, thả ta ra, mau buông ta ra. Có lẽ đối với cao cao tại thượng nữ hoa mà nói, là lần đầu tiên bị một người nam nhân như thế thân mật trực tiếp ôm vào trong ngực, tại ngu ngơ tốt một lúc sau, cái này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, trên mặt vậy mà nổi lên một tia mê người đỏ ửng, thân thể theo bản năng liều mạng giằng co, nhắc tới cũng rất là ngon cười, trước một khắc còn liền trưởng mang quyền sử dụng chính mình lực lượng cường đại đến tấn công nữ hoa, giờ khác này nhưng lại biểu hiện giống như một cái gì cũng không. Biết nữ tử yếu đuối đồng dạng, chỉ là dùng cực kỳ nhỏ khí lực đến dãy rua, cùng hắn nói nàng là đang dãy rua, còn không bằng nói đây là nội tâm mê mang phía dưới theo bản năng phản ứng tới càng tốt hơn một chút. Hắc hắc, nữ hoa mỹ nhân, nhìn xem ngươi hình dạng của mình, rõ ràng nội tâm khát vọng bó tay rồi, vì cái gì còn muốn chống cự trong lòng mình suy nghĩ đâu rồi, ta có thể rõ ràng cảm nhận được a, trong lòng ngươi một mực đè nén thống khổ và tịch mịch, không có một cái nào nam nhân có thể hiểu ngươi, yêu ngươi, tiếp nhận ngươi. Thật vất vả ta có thể ôm ngươi, đã thân là nữ thần, ngươi cần gì phải như là thông thường nữ nhân như vậy, giả bộ đâu rồi, thuận theo nội tâm của mình, không phải rất tốt sao. Nhìn xem nữ hoa chết đi mệnh dễ rủa cùng chống cự, Lãnh Nạo mang trên mặt vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng mà túi thấp đầu đi ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói một câu nói như vậy, cũng không biết trong giọng nói của hắn phải hay là không ẩn chứa cái gì vô cùng ma lực bình thường. Tại những lời này nói sau khi đi ra, nữ hoa nhưng lại thời gian dần qua ngừng động tác của mình. Trong ánh mắt mang theo một tia mờ mịt, theo bản năng ngẩng đầu cùng trước người nam nhân bốn mắt nhìn nhau, hai người có thể nói. Tương xoa không biết bao nhiêu trăm triệu năm thời đại, nhưng mà ở thời điểm này, hai trái tim nhưng lại chưa bao giờ có gần sát, bởi vì là thứ nhất lần, nữ hoa cảm nhận được có người có thể lý giải chính mình nội tâm chân chính tình cảm, đây đối với nàng mà nói, là mình một mực mon. Dê mọi chuyện tình, thật không ngờ, nhưng lại tại không biết bao nhiêu trăm triệu năm sau hôm nay gặp. Vì cái gì? Người muốn? Ta, thật sâu chôn xuống đầu của mình, nữ hoa có lẽ chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì rồi, há hốc mồm, lại là cũng không nói đến mấy chữ tiểu tiếp không nổi nữa, theo của nàng đỉnh chỉ dãy rua, nàng đã có thể cảm nhận được đến từ trên thân nam nhân cái chủng loại kia không nói được cảm giác khác thường, tại cực kỳ lâu trước kia, vô số ban đêm nàng cũng là hy vọng lấy có thể có một người đàn ông như vậy, dùng chính mình rộng lớn ý chí cùng ấm áp ôm ấp, đến để cho mình mệt mỏi thời. Điểm dựa vào một ít. Nhưng là thân là tộc trưởng, nàng nhưng lại một mực không có cơ hội như vậy có thể đi có được một người đàn ông như vậy, thẳng đến phía sau thiên nhân cuộc chiến phát sinh, thì càng thêm không có cơ hội đi cảm thụ loại này nam nữ hoan ái rồi. Ha ha, không cần nói thêm cái gì, ta nói rồi ta có thể minh bạch ngươi sâu trong nội tâm cảm thụ, không nên hỏi ta vì cái gì biết rõ, ta chính là biết rõ. Có lẽ ngươi có thể cho rằng đây là trời cao truyền thừa cho ta một loại đặc biệt năng lực đi. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng ngươi chỗ đè nén tình cảm giác, khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên, ánh mắt của ngươi đã đem nội tâm của ngươi hoàn toàn nói cho ta biết rồi, có lẽ ta không có cơ hội cho ngươi chân chính đáng kể, thời gian dài tình yêu, nhưng là giờ khắc này, ta vẫn là có thể cho ngươi đền bù thoáng một phát lâu như vậy đến nay tiếc nuối, nữ hoa nương nương, ngươi thật sự rất mệt mỏi, bất kể là thân thể, vẫn là nội tâm, nghỉ ngơi cho khỏe đi, không nên tiếp tục tái chiến đấu, đem ngươi tất cả tiếc. Nối cùng không cam lòng, tất cả đều bung ra, để cho ta tới giúp ngươi hoàn thành chúng, ngươi tin tưởng ta sao? Dùng tay phải nắm cả nữ hoa hông của chi, Lãnh Nạo đưa tay trái ra nâng của nàng bên mặt, dừng ở một ít song xinh đẹp hai mắt, mỗi chữ mỗi câu nhẹ giọng nói ra. Thật sâu nhìn xem trong mắt nam nhân không có chút nào làm ra vẻ đích thực cắt tình cảm giác, không khỏi, nữ hoa cảm thấy ở sâu trong nội tâm chưa bao giờ xuất hiện qua một loại ôn nhu cùng cảm động, có lẽ loại cảm giác này không nhất định là yêu, nhưng lại thật sự rất tốt đẹp. Rất tốt đẹp, nếu như nàng còn là một sống sờ sờ tồn tại, nàng nhất định sẽ lưu tại người nam nhân này bên người, hảo hảo mà để cho người nam nhân này thay thế mình đi thừa nhận hết thảy, sau đó chính mình chỉ cần tại. Trong lòng của hắn, tìm một ấm áp cảng tiểu thỏa mãn, chỉ tiếc, đây hết thảy cuối cùng là không thể nào phát sinh, bởi vì, thân thể của nàng cũng sớm đã tử vong. Kiếng hai chân, nữ hoa chủ động tiến tới hôn lên Lãnh Nạo đôi môi, không giống với bình thường nữ nhân, Lãnh Nạo có thể cảm nhận được, chỉ là một chủng. Chồng, không có sự sống lạnh như băng, dù sao tại, thân thể này chỉ là nữ hoa sử dụng thần hồn lưu lại vô thượng thần lực ngưng tụ ra hư ảo thân thể, không có khả năng có được bình thường thân thể ấm áp cảm giác. Cảm ơn ngươi. Lãnh Nạo thanh âm, cảm ơn ngươi để cho ta tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đã biết cái gì gọi là ôn nhu cùng yêu, hoàn toàn chính xác, ta thật sự rất mệt, ta rất mệt mỏi, thực lực của ngươi cùng thân thể đều đã đạt đến cùng chúng ta không sai biệt lắm trình độ, thêm các ngươi truyền thuyết tam giáp, các ngươi có thể hoàn thành chúng ta không có làm được sự tình, nhất định cũng được. Đừng quên, đang tiêu diệt luân hồi thiên đạo thời điểm, đem cái tin tức tốt này nói cho ta biết, nói cho ngươi biết trong cơ thể nữ hoa thạch. Vĩnh biệt, người yêu của ta. Đừng quên, ta vĩnh viễn cùng ngươi cùng tồn tại. Những lời này nói xong, nữ hoa mang trên mặt thỏa mãn và nụ cười hạnh phúc, chỉnh, cả, thân thể đều là hóa thành từng đạo điểm sáng năm màu, tất cả đều chui vào tới rồi lãnh ngạo mi tâm nữ hoa trong đá. Cùng hạo thiên đế lựa chọn đồng dạng, tại tiêu trừ chính mình tồn tại thời điểm, nữ hoa cũng là đem bản thân toàn bộ lực lượng cùng thần hồn rót vào nữ hoa trong đá. Chương 998, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Ngơ ngác tại nguyên chỗ đứng cả hồi lâu, lãnh ngạo đều là không có động truy cập, đem nữ hoa thạch theo trong thân thể của mình phóng xuất ra, tay phải nâng đồng nhất khỏa tản ra ngũ thải quang mang thần thạch, hắn có thể đủ cảm nhận được sáp nhập vào nữ hoa cuối cùng một điểm năng lượng về sau, đồng nhất khỏa thần thạch đã cùng trước khi không giống với lúc trước, ẩn chứa trong đó năng lượng bên trong, nhiều hơn một loại tên là yêu càng thêm thâm trầm năng lượng. Ai, nhưng đáng tiếc xinh đẹp như vậy một mỹ nhân nhi nữa à, muốn là thân thể của ngươi không có tử vong, nói cái gì, ta cũng sẽ không khiến ngươi cứ như vậy rời đi. Nữ hoa thạch năng lượng có thể đủ nặng sinh người bình thường, lại là không có cách nào để cho trí cường giả cấp bậc tồn tại cũng sống lại. Đi được rồi, nữ hoa nương nương, chỉ mong ngươi kiếp sau, có thể tìm được một cái chính thức người yêu của ngươi, vĩnh viễn hạnh phúc sống được là tốt rồi. Yên lặng tại trong lòng chúc phúc cái này thành tựu vô thượng thực lực nhưng lại cô đơn cả đời nữ nhân, lãnh đạo cũng là cảm giác được có chút thổn thức cùng cảm thán, dù ai cũng không cách nào phủ nhận nữ hoa tuyệt sắc dung nhan. Có thể là nữ nhân như vậy cũng tại nàng thời đại kia không ai có thể đi thưởng thức và quý trọng, không thể không nói, đây cũng là một cái bi ai, nếu lãnh ngạo tồn tại ở thời đại kia bên trong, hắn mới sẽ không quản nữ nhân này đến cỡ nào cao cao tại thượng, chứ dùng hết mọi thủ đoạn cầm xuống nàng mới là đúng lý. Còn những cái khác, cân nhắc nhiều như vậy thì có ích lợi gì chỗ? Ai nha, không xong, một cái hưng phấn, vậy mà quên hỏi nàng có quan hệ với 12 anh linh chuyện tình rồi, thật sự là không may. Cảm khái đã xong nữ hoa cả đời về sau, lãnh ngạo nhưng lại đột nhiên vô vỗ chán của mình, có chút buồn bực nghĩ đến, trước khi nữ hoa nói là chỉ cần có thể đánh bại nàng tiểu nói cho lãnh ngạo có quan hệ với 12 anh linh tất cả mọi chuyện, nhưng mà là vì sự tiến triển của tình hình có chút đã mất đi khống chế, cho nên hai người đều là quên mất chuyện này, làm cho nữ hoa tại hiến ra bản thân tất cả lực lượng về sau, lại là chưa kịp đem 12 anh linh chuyện tình nói cho hắn biết. Bất quá, lãnh ngạo không biết là, tại bên này hắn và nữ hoa hoàn thành một đoạn vượt qua không biết bao nhiêu trăm triệu năm tinh thần yêu say đắm về sau, tại khoảng cách cái chỗ này không xa bên ngoài, nữ hoa ngay từ đầu tới địa phương, hắn hai cái hảo huynh đệ nhưng lại xa vào đến phiền toái không nhỏ bên trong. Hầu tử, đây là có chuyện gì? Dường như chúng ta không ngừng mà tại nguyên chỗ đảo quanh. Chúng ta rõ ràng là theo sau nữ hoa thạch khí tức mà đến, vì cái gì hiện tại cái gì đều không cảm ứng được rồi hả? Hơn nữa, cái chỗ này đi lên có chút không khỏi quỷ dị. Hai khung cao hơn 10 mét robot tại đi tới trong quá trình không hẹn mà cùng ngừng lại, trong đó một trận kim hoàng sắt trong cơ giáp truyền đến một cái trầm trọng thanh âm của. Hai người này tự nhiên là trước khi theo sau nữ hoa thần quang năm màu từng theo hầu đến các hồng cùng Trần Bằng hai người, nhưng mà để cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút cùng bất an là, từ khi bay qua một cái ngọn núi về sau, ra hiện tại bọn hắn trước mặt tràng cảnh cũng có chút không giải thích được, chẳng những nữ hoa. Thần quang năm màu khí tức biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa bất luận bọn hắn như thế nào tiến lên, thậm chí còn cải biến phương hướng tiến lên, đều là chỉ có thể đến liên miên bất tận sơn mạch, hơn nữa đại bộ phận lại là hết sức quen thuộc, mà ngay cả trên cơ giáp bên cạnh tự. Động hệ thống định vị, giống như cũng là có chút ít đã mất đi hiệu quả, phân biệt rõ không được phương hướng chính xác. Cho nên các hồng mới sẽ có câu hỏi như thế. Ân, ngươi cũng cảm thấy không đúng sao. Cái này hết thảy chung quanh, giống như đều có chút thoát ly chân thật, bất kể như thế nào. Ít nhất chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Béo con, chúng ta thử xem hướng về bốn phía phát động tiến công. Nếu như nơi này là thế giới chân thật, chúng ta nên cảm giác được, nếu như không phải, vậy coi như thú vị rồi. Một câu nói xong, Trần Bằng đã trước một bước khống chế được mình cơ thể giơ tay phải lên, một đạo màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc hướng về dưới đáy một ngọn núi động phát bắn đi.